Đang cùng Lương Vừa Ý thông điện thoại thời điểm Chu Hồng Kỳ điện thoại đánh tiến đến, Đinh Trường Sinh vội vàng cúp Lương Vừa Ý điện thoại, tiếp thông Chu Hồng Kỳ điện thoại. Ta đến Bắc Kinh rồi, ngươi ở đâu? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ngươi còn thật đến đây, ta đều tính toán trở về, ngươi còn tới làm chi? Vô nghĩa, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Chớ, ta đi đón ngươi à, sư phó, nơi này cách thủ đô sân bay gần ư, đi sân bay. Chu Hồng Kỳ vốn là có thể trực tiếp hồi nội thành, nhưng là Đinh Trường Sinh nếu nói đến nhận lấy nàng, vậy thì chờ ở phi trường một mực đợi cho Đinh Trường Sinh đến. Nhìn đến Đinh Trường Sinh hưng chí không tốt, biết hắn nhất định là gặp qua Lý Thiết vừa rồi, cho nên không ngựa ngồi xe rời đi, mà là làm Đinh Trường Sinh xuống xe, hai người tìm ra quán cà phê ngồi xuống, điểm cà phê cùng món điểm tâm ngọt, ngồi đối diện nhau. Rốt cuộc cái gì vậy a, cho ngươi như vậy căm tức, ta nhưng là từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi tức giận như vậy quá. Chu Hồng Kỳ hỏi. Vì thế, Đinh Trường Sinh đưa tay cơ đưa cho Chu Hồng Kỳ. Đem ghi âm điều tra đến phóng cho nàng nghe. Chu Hồng Kỳ sau khi nghe xong sững sờ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta nói, Ngô Vũ Thần cái kia tiện nhân làm sao có khả năng như vậy hận ngươi, hận không giết được ngươi, nguyên lai nguyên nhân tại nơi này, ta còn cho rằng là yêu sâu trách chi thiết, Lý Thiết vừa chiêu thức ấy nhưng là rất độc. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Vậy hắn nói như thế nào? Phủ nhận toàn bộ. Dự kiến chung sự tình, người như vậy đến hỏi nhân gia đương nhiên không có khả năng nói cho người biết, người thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Đúng vậy à, ta nguyên lai là như vậy tín nhiệm hắn, có thể nói là đem hắn nhìn thành là ta ở quan trường sư phụ, nhìn đến hay là ta một bên tình nguyện rồi, cho nên, dừng ở đây, tâm cũng chết rồi, về sau quan trường thượng người thật đúng là không thể tin rồi. Đinh Trường Sinh nói, cẩn thận một chút là được. Ngô Vũ Thần, thả sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ngô Vũ Thần lần này sợ là muốn tính sai, nàng làm Ngô Minh An tới tìm ta, đem thứ này cho ta, ý kia chính là Lý Thiết vừa có điều kiêng kỵ, nhưng là Lý Thiết vừa hiện tại đã mặc kệ vụ án này, Hứa Giặc kiếm án tự bị chuyển giao cho một cái họ Trần phó thư ký quản hạt, phía trên đối với Lý Thiết vừa phi thường thất vọng, dù sao Hứa Giặc kiếm cũng là nổi tiếng nhân vật, lập tức chạy trốn rồi, tạo thành chính trị ảnh hưởng phi thường ác liệt. Cho rằng Lý Thiết vừa chịu trọng đại trách nhiệm. Đinh Trường Sinh nói. Họ Trần, ta biết là người nào, đi thôi, về nhà theo ta trông thấy lão gia tử, nói không chừng có thể giúp ngươi điểm bận rộn, cái khác không được, có phần này ghi âm, Ngô Vũ Thần có thể lao đi ra ngược lại vấn đề không lớn, bất quá ngươi muốn thuyết phục ba ta. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi ta nhưng là nhớ rõ ngươi hận Ngô Vũ Thần bất tử, tại sao lại phải giúp nàng? Ta đều phải bỏ đi trở về, ngươi giúp nàng có ý tứ gì? 3575 phòng ngừa chu đáo. Ngươi cho rằng ta nghĩ à, ta còn không phải là vì ngươi, Hồ Châu Tân Năng nguyên căn cứ ô tô sinh sản đã bắt đầu tiến vào quỹ đạo chính, Ngô Vũ Thần trong tay nắm giữ không ít cổ phần, nếu như không thể đem những cái này cổ phần đầy đủ lợi dụng lời nói, ta lo lắng có người lợi dụng những cái này hình thức đầu tư cổ phần tạo phiền toái, cho nên nếu như có thể đem Ngô Vũ Thần lao đi ra nói. Ta cảm thấy vẫn là thực có lời, ít nhất nàng hẳn là cảm kích ngươi đi. Chu Hồng Kỳ nói, ngươi là lo lắng nàng gặp chuyện không may, kia một chút cổ phần rơi xuống người khác trong tay, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, nắm giữ tại tay nàng bên trong, nàng có lẽ cảm ơn ngươi, sẽ không để cho nhân chui chỗ trống, nếu kia một chút cổ phần dừng ở người khác trong tay, kia cũng không phải là phiền toái sự tình rồi, toàn bộ Tân Năng nguyên căn cứ đều gặp nguy hiểm. Chúng ta hắc bạch ngày đêm lên tòa án cũng có khả năng đem chúng ta tha suy sụp, hiện tại ta đều đang lo lắng có người sẽ đến hái trái cây, người phải biết, những người này thủ đoạn đó là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Phòng ngừa chu đáo, hiện tại này đến lấy tiền thời điểm rồi, cũng liền có người đến thu trái cây rồi. Chu Hồng Kỳ nói, ai muốn duỗi tay, Đinh Trường Sinh hỏi, này rất khó nói, nếu Ngô Vũ Thần bị lấy có lẽ có tội danh lấy xuống rồi. Nàng kia đại biểu Hứa ra cầm lấy cổ phần còn không phải là ai muốn chính là người đó đúng không? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh thật đúng là không nghĩ tới chỗ này, vẫn là Chu Hồng Kỳ nghĩ chu đáo, cho nên, hiện tại Hứa ra kiếm cha con là xong đời, nhưng là Ngô Vũ Thần còn là Hứa xây sinh hợp pháp thê tử. Như vậy cỗ này phân hoặc là Ngô Vũ Thần, cần vẫn là Hứa ra còn dám có ngọn ư, cho nên Ngô Vũ Thần liền trở thành một cái nhân vật then chốt, theo phía trên pháp luật tới nói. Ngô Vũ thần tính hợp pháp lớn hơn nữa. Muốn làm là được, phải làm không có hậu hoạn, hiện tại cho dù là cướp đoạt, tương lai cũng sẽ có nhân căn cứ vào lợi ích lật cũ sổ sách, cho nên cướp đoạt chẳng phải là phương thức tốt nhất. Phương thức tốt nhất là làm Hứa Gia cùng Ngô Vũ thần chính mình phun ra đến, ký tên văn kiện, chuyển nhượng Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần, như vậy lời nói, tương lai cho dù là cha ra đến, cũng có không có thể di động dao động pháp luật trụ cột. Nói cách khác, hiện tại Ngô Vũ thần giá trị ở nơi này, cái khác giá trị nha, giống như không có. Đinh Trường Sinh đi rồi, Vương Vinh Hoắc nhìn về phía Lý Thiết Vừa, nghĩ phải biết chính mình cái này lão lãnh đạo rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Người có phải hay không cũng cho rằng đầu này ghi âm là thật, Lý Thiết Vừa hỏi. Bí thư, ta cũng không như vậy nghĩ, Đinh Trường Sinh tiểu tử này không hiểu chuyện, ta tìm hắn nói chuyện, nơi này là không phải là có chút hiểu lầm. Vương Vinh Hoắc hỏi. Lý Thiết Vừa đứng lên đi đến cửa sổ một bên, điểm một điếu thuốc, nói ngươi đi lão Trần chỗ đó giúp đỡ a, ta nơi này không sao. Vương Vinh Hoắc gặp Lý Thiết Vừa không cần phải nói ý tứ khác rồi, vì thế nói tay ta đầu còn có cái khác án tử, không đi được, ta hay là không đi rồi, tìm những người khác đi thôi. Không, phải ngươi đi, ngươi không hiểu, Ngô Vũ thần cái này nhân giá trị trước kia là tại Hứa Giặc thân kiếm phía trên, bây giờ là tại Tân Năng Nguyên căn cứ chỗ đó. Nhất định phải cam đoan Ngô Vũ thần giá trị tại, nàng mới khả năng sinh hoạt, cho nên Ngô Vũ thần sự tình ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm làm, trăm vạn không thể tiện nghi một chút có ý đồ riêng người, ta có thể làm cũng còn gì nữa không? Lý Thiết Vừa nói. Vương Vinh Hoắc mặc dù có một chút nghe không hiểu, nhưng nhìn đến Lý Thiết Vừa không cần phải nói ý tứ, vì thế biết điều lui ra ngoài. Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh không có lập tức trở về Tây Sơn trong nhà, mà là đi Tần Mực Tứ Hợp Viện. Nơi này thành Đinh Trường Sinh tại Bắc Kinh cứ điểm. Mới vừa vào cửa, liền nhận được Lý Thiết Vừa gọi điện thoại tới. Này, vị ấy, tìm một chỗ gặp mặt a, có một số việc không tiện ở đơn vị nói. Lý Thiết Vừa âm thanh có chút thương lão, nhưng vẫn là mười phần phấn khích. Ta cho ngươi vị đưa, ngươi nếu thuận tiện liền đến đây đi. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút buồn bực. Hắn đang đi ra kỳ ủy đại môn thời điểm, từng âm thầm thề không còn cùng Lý Thiết Vừa có bất kỳ cái gì qua lại, từ nay về sau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nhưng là không nghĩ tới hắn lại gọi điện thoại tới, chính mình cư nhiên không có cự tuyệt. Điện thoại của ai? Chu Hồng Kỳ quay đầu lại hỏi nói. Lý Thiết Vừa, ta đem nơi này địa chỉ phát cho hắn rồi, đợi ý một chút hắn gặp mặt. Đinh Trường Sinh nói. Nhìn đến ngươi còn là tin mặc hắn. Chu Hồng Kỳ nói. Không phải là ta tin tưởng mặc hắn, mà là có một số việc ta thực muốn biết đáp án, lẽ ra nhân sống cả đời, vẫn là hồ đồ điểm tốt, nhưng là có đôi khi lại nhịn không được đi nghĩ tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc thế nào một chút là thật, những thứ kia là giả, này nói lên có chút mâu thuẫn, nhưng là cái nào nhân lại không phải là mâu thuẫn thể đâu này. Đinh Trường Sinh thở dài. Ân, ta ngược lại không phát hiện cái gì khác, ngược lại phát hiện ngươi văn thải có chút tiến bộ, nói chuyện cũng có vẻ như là cái văn hóa người. Chu Hồng Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, chế nhạo nói. Ý của ngươi là ta trước kia là cái thô nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ đi qua đến, khoác ở cánh tay của hắn, nói đúng vậy, chính là cái thô nhân, đặc biệt thô. Đinh Trường Sinh tỏa tại trong sân cây phía dưới, rót một bình trà, chờ đợi Lý Thiết Vừa đến, hắn thực muốn biết Lý Thiết Vừa tìm đến chính mình là vì cái gì, hoặc là giải thích cái gì, kia cũng không sao cả, chính mình thấy hắn sau đó. Ngược lại là hết thảy đều cảm thấy bình thường trở lại. Cần ta làm cái gì sao? Chu Hồng Kỳ tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, hỏi. Không cần, ta hiện tại trong lòng thật bình tĩnh, Lương vừa ý gọi điện thoại cho ta, đoạn kia ghi âm nàng tìm người xem xét qua, không có bóp méo dấu vết, là thật, ngươi nói ta còn có thể nói cái gì đó. Đinh Trường Sinh nói. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh ngồi không nhúc nhích, Chu Hồng Kỳ đi mở cửa. Lý Thiết Vừa nhìn thấy Chu Hồng Kỳ khi cũng là sững sờ. Lý thúc thúc, thỉnh vào đi, hắn tại trong sân chờ ngươi đấy. Chu Hồng Kỳ ngược lại rất rộng rãi cười cười, lắc mình làm Lý Thiết Vừa mới tiến. Cửa theo lấy bảo vệ bị Lý Thiết Vừa chắn ngoài cửa, hắn đến nơi này chính là vì cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nói một việc, không nghĩ tiếp tục bị người khác nhìn quản. Đinh Trường Sinh phao tốt lắm trà, đợi cho Lý Thiết Vừa đến gần, lúc này mới đứng lên. Cũng không duỗi tay bắt tay ý tứ, chính là chỉ chỗ ngồi, ý bảo Lý Thiết Vừa ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn đã không có vừa mới tại hắn đơn vị khi vội vàng sao động. Ngươi nên gọi điện thoại cho ta, chúng ta tại bên ngoài gặp mặt. Lý Thiết vừa nói. Ta cấp Vương Vinh Hoắc gọi điện thoại, hắn không nói cho ngươi sao, ngươi cũng nên gọi điện thoại cho ta, nói ở đơn vị gặp không thích hợp, ta đây liền tại bên ngoài chờ ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này Chu Hồng Kỳ cũng tỏa, Lý Thiết vừa lơ đễnh, nhìn nhìn nàng, đối với Đinh Trường Sinh nói ta tới tìm ngươi, là nghĩ nói lời xin lỗi, đúng vậy, ta thừa nhận, đoạn kia ghi âm là thật, là ta cùng Ngô Vũ Thần một mình trao đổi khi nói, không nghĩ tới nàng để lại ghi âm, nha đầu này vẫn là thực giảo hoạt. Không có biện pháp, có đôi khi giảo hoạt là vì sinh hoạt, cùng ngươi như vậy đại nhân vật làm giao dịch, không giảo hoạt một điểm, sớm đã bị lột ra ăn. Đinh Trường Sinh nói. 3576 khiếp sợ không hiểu. Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh, thật lâu đều không nói chuyện, Đinh Trường Sinh cũng lơ đễnh, rót cho hắn chén trà, sau đó Chu Hồng Kỳ thực biết điều lại cấp ấm trà tiếp theo đầy thủy. Cái nhà này ta đến quá một lần, cho nên ngươi cùng ta nói tại nơi này gặp mặt thời điểm, ta cũng không cảm thấy kỳ quái, Tần Chấn Bang cái này nhân còn chưa phải sai, ít nhất so với có chút nhân đến, tiền kiếm được coi như là sạch sẽ. Tần Mực bây giờ đi đâu rồi hả? Lý Thiết vừa nói. Ta cũng không biết, có khả năng là ở nước ngoài a. Này cùng chúng ta hôm nay đàm đề tài có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nếu không đem ngươi gọi về đến, ngươi khả năng hiện tại tiêu dao vô cùng, nhưng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra án tử cũng cứ như vậy đá chìm đáy biển rồi, cũng sẽ không có nhân lại nhảy ra chuyện này đến, đúng không? Vũ Văn Cỏ Linh Chi sự tình, chúng ta nội bộ ý kiến không thống nhất, mấu chốt nhất chính là, có người còn tại vị trí phía trên, còn tại làm chỉ thị, cho dù là kỷ ủy, cũng phải cấp nhân diện tử, cũng có làm không được án tử, điểm này ngươi không hiểu. Lý Thiết vừa nói, ta hiểu, nhưng là ta muốn biết, ngươi và Ngô Vũ Thần làm giao dịch thì cũng thôi đi, vì sao đem ta xả đi vào, tuy rằng nàng không có thể giết ta, nhưng là ta cũng vài lần đều suýt chút nữa chết, ngươi như vậy chiếu cố ta, ta thật đúng là nghĩ cảm kích ngươi đều không biết làm sao nói. Đinh Trường Sinh nói. Trừ ngươi ra, ta có thể dùng ai đó. Lý Thiết vừa nói, lấy ra một gói thuốc lá đến, chính mình điểm một điếu thuốc, sau đó đưa cho Đinh Trường Sinh một chi. Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi, nhưng là không quất, mà là đặt ở bàn nhỏ bản phía trên. Kỳ thật chuyện này ngay từ đầu cũng không có kế hoạch gì, đi đến nơi nào tính nơi nào. Ta sớm nhất chú ý ngươi cũng biết ngươi và Tần Mực đi tương đối gần bắt đầu. Phía trước ta cũng không nghĩ tới muốn đem ngươi đến đỡ đến nhất cái vị trí nào phía trên. Về sau ngươi và Tần Mực quan hệ từ từ chặt chẽ, ta mới nhận thức đến tầm quan trọng của ngươi, hoặc là có thể có lớn hơn nữa tác dụng. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhíu mày hỏi ta cùng Tần Mực quan hệ, cùng ngươi tìm ta đi kỷ ủy có cái gì quan hệ, Tần Mực tại này bên trong có thể là cái gì cũng không biết. Vâng, Tần Mực không biết, nhưng là Tần Chấn Bang biết, bởi vì Tần Chấn Bang cũng là tước môn người, chính là về sau chia của không cùng. Hắn và tước môn nội vài cái đại lão đều nháo bài rồi, cho nên mới bị đá đi ra, hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút Tần Chấn Bang từ khi biết ngươi bắt đầu, đến hắn chết, hắn làm thành quá chuyện gì ư, mỗi sự kiện không phải là thường tiền chính là bồi người, vì sao, ngươi trước kia không nghĩ ra a, hiện tại nghĩ hiểu chưa? Lý Thiết vừa hỏi, Tần Chấn Bang cũng là tước môn người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là giật mình, điểm này Tần Chấn Bang nhưng là từ trước đến nay không đối với chính mình nói qua việc này. Dĩ nhiên, chính mình khi đó cũng không biết tước môn tồn tại, cho tới bây giờ, Đinh Trường Sinh đều cho rằng cái này cái gọi là tước môn hẳn là cùng Thái Sơn không sai biệt lắm một tổ chức mà thôi, hắn không lăn lộn giang hồ, đối với trên giang hồ sự tình nhất biết bán giải, cho nên lúc này Lý Thiết vừa tung tới đây sao một tin tức. Thật là làm Đinh Trường Sinh khiếp sợ không hiểu. Hắn dù sao đã chết, người nói cái gì chính là cái đó, chết không có đối chứng a. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên ta một mực nhìn chằm chằm Hứa Giặc Kiếm, nhưng là không áp dụng bất kỳ cái gì thi thố, vây nhưng không đánh, chính là muốn biết, tước môn rốt cuộc tại chúng ta đảng nội bộ có bao nhiêu người, những người này đều là ai, tại chức vị gì phía trên, vì cái này mục đích, ta có thể tại những phương diện khác đối với hắn dung túng, nhưng là ta vẫn là xem thường hắn, kế hoạch kín đáo, cư nhiên có thể trốn đi rồi. Lý Thiết mới nói được nơi này thời điểm, sắc mặt thay đổi có hơi trắng bệch. Cho nên ngươi là muốn dùng Ngô Vũ Thần tại Hứa Giặc thân kiếm một bên mai cái đinh. Đúng vậy, liền như năm đó ta muốn dùng ngươi tại Tần Chấn Bang bên người mai cái đinh giống nhau, chính là không nghĩ tới Tần Chấn Bang chết nhanh như vậy. Thế sự vô thường a, ngươi đã đều đem Ngô Vũ Thần ghi âm bắt tới tay rồi. Ta đây cũng không sao có thể giấu giếm của ngươi. Chúng ta cũng liền có thể đem nói ra. Ta ngươi quan hệ, chính là lợi dụng quan hệ. Ta dùng ngươi vì bắt được ta đảng nội một chút dã tâm ra cùng sâu mọt. Vì cái mục tiêu này, ta có thể không từ thủ đoạn. Ngươi lý giải cũng tốt. Không lý giải cũng thế. Lý Thiết vừa nói. Đối với Lý Thiết vừa thẳng thắn thành khẩn cùng không kiêng nể gì, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đều thực khiếp sợ, giá thế này là bất cứ giá nào mặt già không cần. Ta một cái cạn bối từ kỷ ủy công tác, cũng biết đắc tội bao nhiêu người, cho nên, chết già không tốt chung đều không sao cả, chỉ mong ta sau khi chết nhìn thấy thời điểm, vấn tâm vô thẹn, đây chính là ta hôm nay đến muốn nói, ta, có khả năng là một lần cuối cùng lấy cái thân phận này cùng ngươi gặp mặt, bởi vì hứa giặc kiếm án tử. Ta thất trách, có lẽ rất nhanh liền muốn về hưu, cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nghĩ nghĩ cũng không tệ. Lý Thiết vừa nói, ân, lùi cũng tốt, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, tâm lý thoải mái một chút, bất quá, ngươi lợi dụng ta nói gạt Ngô Vũ Thần việc này, ta không có biện pháp tha thứ, làm nhân phải có điểm mấu chốt, ngươi làm như vậy, chạm đến của ta lằn danh. Đinh Trường Sinh nói, Lý Thiết vừa nhìn Đinh Trường Sinh, thật sâu hút một hơi thuốc. Sau đó đem đầu mẩu thuốc lá nhưng tại dưới chân, dùng chân nghiền, giống như thì phải là hứa giặc kiếm tựa như. Đối với ta mà nói, chỉ cần là có thể đem công tác làm tốt, có thể vì đảng nhiều bắt được vài cái kẻ xấu đến, đây chính là ta điểm mấu chốt, cái khác đối với ta mà nói không sao cả, cho nên ngươi hận ta cũng tốt, không hận ta cũng thế, ta đều không quan tâm, ta hiện tại duy nhất để ý đúng là hứa giặc kiếm, tên hỗn đản này rốt cuộc tại chúng ta đảng nội bộ chôn bao nhiêu lôi. Đây mới là ta để ý, không đem hắn bắt được, đem thước môn đào ra, ta nhất định là chết không nhắm mắt. Lý Thiết vừa nói, đối với rất nhiều người tới nói, thái độ như vậy nhất định là không lý giải, nhưng là Lý Thiết vừa chính là như vậy một người, giống như là hắn chính mình nói như vậy, chỉ cần là vì công tác, hết thảy đều là có thể lợi dụng cùng bỏ qua. Phát triển đến bây giờ, chúng ta đảng không nói là vô địch, cũng là không có bất kỳ cái gì ngoại bộ khiêu chiến. Duy nhất khiêu chiến đến từ nội bộ, cho nên như thế nào đem chúng ta đảng nội bộ làm tốt, là chúng ta đảng trường kỳ phát triển vĩnh bảo thanh xuân cam đoan. Lý Thiết vừa nói tiếp nói. Đinh Trường Sinh thở dài, hắn tuyệt đối không có khả năng mở miệng nói tha thứ hắn. Nội bộ vấn đề nghiêm trọng nhất, cùng ngươi nói cái đề lời nói với người xa lạ, ngươi biết chưa, rất nhiều người đều cho rằng là Đài Loan nhân đang nháo, kỳ thật không phải là, 45 năm Nhật Bản chiến bại. 30 vạn Nhật Bản binh cởi xuống quân trang nhập tịch Đài Loan, cải danh đổi họ biến thành Đài Loan người. Hiện tại thế nào, đời thứ nhất người Nhật Bản phần lớn chết rồi, nhưng là bọn hắn hậu đại, Nhật Kiều Đài Loan nhiều người đạt 400 vạn, nháo đúng là bộ phận này người, đây là Đài Loan nội bộ vấn đề. Bọn hắn mục đích không phải là làm Đài Loan độc lập, mà là đem Đài Loan nhập vào Nhật Bản thống trị. Người nói, nếu như nội bộ vấn đề không giải quyết, chúng ta có phần thắng ư. Bao nhiêu người đem công khí trở thành kiếm lời công cụ, nhất gia tộc muốn làm một cái mua bán, có bao nhiêu người chân chính đem đảng và quốc gia lợi ích để ở trong lòng. Lý Thiết vừa nhàn nhạt nói. Đinh Trường Sinh chú ý tới, Lý Thiết vừa nói những lời này thời điểm trên mặt bắp thịt đều tại run run, đó là phẫn nộ không thể ẩn nhẫn biểu hiện, Đinh Trường Sinh tiên thấy hắn động dung như vậy. 3577 không đơn giản. Đinh Trường Sinh cũng là đảng viên, cũng là cơ chế nội người. Đối mặt Lý Thiết vừa như vậy lúc nói, người rất khó theo bất kỳ cái gì góc độ nói hắn không đúng, hoặc là chỉ trích hắn, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở đạo đức điểm cao phía trên, cái kia điểm cao giống như là một cái châm chọc, chỉ có thể chứa chấp hắn chính mình, người khác lại khó có thể tiếp tục đặt chân, cho nên, khi hắn như vậy lúc nói, Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác. Hắn đã từng vô cùng cảm kích ngươi đối với hắn dẫn, nhưng là ngươi đến cùng đến vẫn là bán đứng hắn, làm hắn suýt chút nữa chết. Cái khác ta không biết, nhưng là lúc này đây ngươi làm quá mức. Chu Hồng Kỳ xen vào nói. Các ngươi vẫn chưa hiểu lời nói của ta, ý của ta là, chỉ cần là có lợi cho đảng và quốc gia phản hổ sự nghiệp, toàn bộ đối với ta mà nói đều không sao cả. Trường Sinh, ta tới tìm ngươi, một là hướng ngươi nói lời xin lỗi, ta thừa nhận việc này làm không quang minh, nhưng là ta không hối hận, làm liền là làm, tuy rằng không có thể đem cuối cùng hứa giặc kiếm khóa lại, nhưng là ít nhất cũng đem hắn ép đi. Hắn chỉ cần không đi, liền có người cao thấp hô ứng, cái này không có người hô ứng rồi, một cái thoát khỏi chúng ta cơ chế cùng quốc gia người. sớm muộn gì đều có khả năng thúc thủ chịu trói. Ta tới tìm ngươi, liền là bởi vì hắn, ta trước mắt làm không được, ta nghĩ ủy thác ngươi, ngươi có thể không đáp ứng, thì phải là vô luận khi nào thì, chỉ cần là có cơ hội, nhất định phải đem Hứa Gia kiếm mang về đến. Tước môn sự tình không là chuyện nhỏ, tại chúng ta đảng nội kéo bè kéo cánh không ít người, nhưng là giống hắn dạng người này, nguy hại thật lớn. Nói như thế, tuy rằng quốc gia chúng ta hiện tại các loại khuyết điểm không ít, loạn trong giặc ngoài, đều tích góp từng tí một đến cùng một chỗ rồi, nhưng là trừ chúng ta đảng, không có người ngoạn truyền Trung Quốc chính trị và phát triển, người tin không? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đây tín, chúng ta là đi sau ưu thế, sở hữu phía trước chủ nghĩa xã hội khoa học phạm qua sai lầm chúng ta đều có thể hấp thụ giáo huấn, sửa đúng sai lầm, cho nên, chúng ta đảng không thành vấn đề. Không, người quá lạc quan, làm một cái kỷ ủy địch bộ, ta cả đời này cũng chưa lạc quan thời điểm ta xem ai đều giống như là có vấn đề. Hơn nữa ta nhìn lầm thời điểm cực nhỏ, người khả năng cảm thấy ta người nọ là không phải là quá cổ hủ. Đúng vậy, bởi vì cha ta cũng là kỷ ủy cán bộ, hắn là mệt chết tại cương vị phía trên, vẫn chưa tới 40 tuổi, cho nên từ nhỏ ta biết ngay, cha ta làm chính là một kiện phi thường gian khổ sự tình, trời xui đất khiến, ta cũng làm kỷ ủy công tác, còn có chuyện ngươi khả năng cũng không biết. Ta tỷ phủ là ta tố cáo, làng tránh nguyên tắc ta không tham dự điều tra, ta tỷ đến chết cũng không phản ứng ta, làm một cái kỷ ủy cán bộ, ta cho là ta làm được làm tâm vô thẹn, cho nên, ngươi lại có cái gì không rõ, có thể tùy thời tìm ta, ta về sau thời gian khả năng liền nhiều hơn. Nói xong, Lý Thiết vừa đứng lên. Hắn nhìn Đinh Trường Sinh, nói mấy ngày hôm trước, ta lật xem một quyển sách, người Mỹ Mạch Lên viết chúng ma tại nhân gian, nàng viết chính là nước Mỹ Wall Street tham lam, Trung Quốc, lại làm sao không phải là chúng ma tại nhân gian. Trường Sinh, ta vẫn luôn cho rằng ngươi thích hợp làm kỷ ủy công tác, ngươi có năng lực, có phích lịch thủ đoạn, so ngươi tại cái khác cương vị đều phải thích hợp. Ta có năng lực đi nữa, lại có thủ đoạn, cũng không sánh được có liên quan hệ, Trung Quốc quan hệ so với tơ nhện còn muốn tế, ngươi cho dù là vung vẩy bổ thiên búa, thì có ích lợi gì? Búa thượng không vẫn là dính đầy tơ nhện ư, khi ngươi vung vẩy không động này búa thời điểm, những con nhện kia ti lại bắt đầu lẫn nhau dính liền, một lần nữa kết, cho nên, ta không làm như vậy ngu xuẩn người, ta không nghĩ mệt chết không có kết cục tốt, nếu như ngươi nói đều là thật, kia Ngô Vũ Thần cùng ngươi giao dịch việc này. Ta coi như không phát sinh qua, cũng không so đo rồi, dù sao khó nhất thời điểm đều đi qua rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa nghe vậy sửng sốt một chút. Nói đơn giản hai chữ cảm ơn. Sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, Đinh Trường Sinh há mồm muốn hỏi Ngô Vũ Thần sự tình làm sao bây giờ, nhưng là bị Chu Hồng Kỳ giành trước. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, ta không quản được nàng, ngươi tìm Vương Vinh Hoắc hỏi một chút tình huống a. Lý Thiết mới vừa đi ra đại môn, lên xe, biến mất tại ngõ nhỏ bên trong. Ngươi cảm thấy hắn là sạch sẽ người sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Trên cái thế giới này có sạch sẽ người ư, bất luận kẻ nào đều có ô chút đó, không phải là nơi này chính là chỗ đó, cho nên không đủ tháo vác cầu sạch sẽ không sạch sẽ rồi. Quản tốt chính mình sự tình, rửa xong chính mình chân, đừng dính lên nước bùn cũng không tệ rồi. Đinh Trường Sinh ngồi về ghế dựa, mang lên một ly trà lạnh, một hớp uống cạn. Ta về nhà, ngươi theo ta trở về sao? Ta đi tìm một chút quan hệ, nhìn có thể hay không đem ngươi tiểu tâm can lao đi ra. Chu Hồng Kỳ chế nhạo nói, ta với ngươi cùng một chỗ trở về đi, ta trở về với ngươi so ngươi một người trở về lão đầu có phải hay không cao hơn hương điểm? Đinh Trường Sinh hỏi, khả năng a, dù sao tại Hồ Châu những chuyện kia đều là ngươi một tay xử lý, ta hiện tại coi như là có thể chính mình nuôi sống bản thân rồi, hắn đã không có lo lắng, tâm tình cũng khá hơn nhiều, thân thể cũng theo lấy tốt lắm. Chu Hồng Kỳ nói, hai người vừa mới muốn đi ra ngoài. Cửa chính tiến đến một người, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ, đầy mặt vui sướng. Ta còn nói nghĩ tối nay gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới ngươi đến Bắc Kinh rồi, như thế nào, đây là muốn đi, cũng không cho ta biết một tiếng. Hạ Nhạc Nhị cười hỏi. Được, lại đợi một chút a, quên đi, ngươi vẫn là không nên đi, ta buổi tối đến tìm ngươi, ta đi về trước hỏi một chút tình huống, ngươi không phải là còn có việc tìm nàng hỏi thôi. Chu Hồng Kỳ chiều Đinh Trường Sinh nháy mắt, nói. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên nhớ tới Lý Thiết vừa tự nhủ những lời này rồi, sự tình quan Tần Chấn Bang, không biết Hạ Nhạc Nhị biết bao nhiêu, nếu nàng đến tìm mình, này cũng là một cơ hội hỏi một chút tình huống. Vậy được, ta buổi tối chờ ngươi, Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ đi rồi, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hạ Nhạc Nhị, hỏi gọi điện thoại cho ta chuyện gì. Hứa Gia Kiếm có tin tức, đi Nhật Bản, còn có Hứa Xây Sinh, đều tại Nhật Bản, vị trí cụ thể không biết, là Hứa Gia Kiếm người bên cạnh cùng quốc nội liên hệ đến, bị người khác cảm thấy được hắn có khả năng là tại Nhật Bản. Tin tức này ngươi có thể làm một cái nhân tình, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh biết tin tức này, vẫn chưa nhiều kích động, mà là nói hắn tại nơi nào cùng ta không nhiều lắm quan hệ, ta cũng không có gì có thể đền đáp, ta ngược lại đối với một chuyện khác tương đối cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Ta cũng vừa mới biết, Tần Chấn Bang nguyên lai từng là tước môn người, ngươi có biết chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hạ Nhạc Nhị lập tức có chút mộng, hỏi liên tiếp tam cái gì? Đinh Trường Sinh theo nàng biểu cảm cũng đó có thể thấy được đến, nàng không giống là trang, khả năng nàng thật không biết chuyện. Dùng được kinh ngạc như vậy sao? Ngươi không biết, Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị lắc lắc đầu, giơ tay lên chỉ hướng thiên, nói ta muốn là tại chuyện này phía trên lửa ngươi, trời đánh ngũ lôi, thật, ta thật không biết việc này, hắn cũng từ trước đến nay không cùng ta nói rồi việc này, ta làm sao có khả năng biết đâu này. Trên cái thế giới này, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được a. Nhìn đến ta vị này lão trượng nhân cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đinh Trường Sinh thở dài. 3578 khắp nơi hố. Ta từ trước đến nay không nghe hắn nói qua việc này, hơn nữa, đây là nam nhân sự tình, hắn nói cho ta biết không? Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, càng không có bất kỳ cái gì âm thanh, điều này làm cho Hạ Nhạc Nhị cảm thấy thực kiềm chế. Nàng lo lắng Đinh Trường Sinh không tin nàng, nhưng là nàng xác thực cái gì cũng không biết. Việc này không có người châm ngòi a, nếu Tần Chấn Bang chính xác là tước môn người, kia Tần Mực sẽ biết sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không sao, là cùng không phải là cùng ta quan hệ không lớn, Ngô Vũ Thần bị Tông Kỳ ủy người mang đi rồi, người có cái gì không quan hệ đem nhân lao đi ra. Hạ Nhạc Nhị hỏi nhưng là ta nghe nói Ngô Vũ Thần ba phen mấy bận ám toán ngươi, ngươi lao nàng thì sao, có nhược điểm tại tay nàng bên trong. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Hứa Gia Kiếm chạy, nhưng là Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần còn tại, xem bộ dáng là phải rơi vào Ngô Vũ Thần trên đầu. Chu Hồng Kỳ lo lắng có người sẽ ở Ngô Vũ Thần trên người động tâm, đem Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần lấy đi, hiện tại Tân Năng Nguyên căn cứ bắt đầu kiếm tiền, đến lúc đó cấp căn cứ mang đến phiền toái rất lớn. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút a, đến lúc đó cho ngươi hồi âm, Hứa Gia Kiếm chỗ đó làm sao bây giờ? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ân, ngươi lại kể lại tìm hiểu một chút hắn ở đâu, đến lúc đó cấp kỳ ủy bên kia cung cấp cái tin tức, có lẽ đối với Lao Ngô Vũ Thần có trợ giúp, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại mấu chốt vấn đề là đem Ngô Vũ Thần lao đi ra, cái khác đều có thể sau này phóng vừa để xuống. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị đi rồi. Đinh Trường Sinh liên lạc Vương Vinh Hoắc, ước định tối nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Vương Vinh Hoắc ngược lại vui vẻ đáp ứng, Đinh Trường Sinh ấn tượng cùng hắn qua lại quan hệ thật đúng là chưa từng có thống khoái như vậy quá. Vịt nướng là Đinh Trường Sinh yêu nhất, cho nên đem địa điểm ước ở tại Đại Đồng Vịt Nướng Đoàn Kết Hồ Điếm, hiện tại Đinh Trường Sinh tâm tư ngược lại chìm yên tĩnh lại, đã trải qua cùng Lý Thiết vừa nói chuyện, tâm tư của hắn chưa từng có nặng như vậy tính quá, tuy rằng hắn không tán thành Lý Thiết vừa thực hiện. Nhưng là nếu quả thật là giống hắn nói như vậy, Đinh Trường Sinh cư nhiên cũng không hận nổi. Vương Vinh Hoắc vào cửa liền thấy tòa tại xó xỉnh bên trong Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng không đứng lên, yên lặng chờ đợi hắn ngồi xuống. Mang thức ăn lên a, Đinh Trường Sinh vẫy tay nói. Mời ta ăn cơm, không đợi ta gọi món ăn, ngươi trước điểm, cái này cũng không phải là mời khách tư thế a. Vương Vinh Hoắc còn có tâm tư nói đùa. Ngươi muốn ăn cái gì liền điểm. Đừng khách khí, Đinh Trường Sinh nói xong uống ngụm trà. Tìm ta có chuyện gì? Vương Vinh Hoắc hỏi. Ngô Vũ Thần ở địa phương nào? Ta đây không biết, hiện tại Trần Thư Ký phụ trách Hứa Gia Kiếm án tử, cho nên, Hứa Gia Kiếm tìm không thấy, nhất định là muốn tại Ngô Vũ Thần trên người tìm đầu mối. Ngươi hỏi nàng thì sao, các ngươi không phải là nháo bài sao? Vương Vinh Hoắc hỏi. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, dù sao đi qua từng có một đoạn. Nàng hiện tại có phiền toái, ta không thể không quản a. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, ngươi ngược lại còn có tình có nghĩa a, không thể tưởng được, Bất quá việc này ta không tham dự, ngươi tìm ta cũng không dùng. Vương Vinh Hoắc nói. Ân, quên đi, ta tại hải ngoại bằng hữu, nhìn thấy Hứa Giặc Kiếm, cho nên, ngươi thay ta chuyển cáo cái kia Trần thư ký, ta giúp hắn đem Hứa Giặc Kiếm mang về đến, hắn đem Ngô Vũ Thần thả. Việc này vốn là cũng cùng Ngô Vũ Thần không quan hệ, khó xử một cái nữ nhân khô cái gì. Đinh Trường Sinh nói. Vương Vinh Hoắc vừa nghe, hỏi Lý Phó Thư Ký có phải hay không đi tìm ngươi. Đúng, chúng ta đã nói, hắn nói một chút tin tức, ta không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy việc, cho nên hắn làm cái gì, ta đều không truy cứu nữa, ta hiện tại chỉ cần Ngô Vũ Thần đi ra, ta cũng biết có một vài người tại đánh cái gì chủ ý, ngươi cũng thay ta chuyển cáo một chút người. Tân Năng Nguyên căn cứ sẽ không còn có bất luận kẻ nào nhập cổ, cho dù là Ngô Vũ Thần chết rồi, nàng cổ phần cũng sẽ có cái khác cổ đông mua đến, sau đó mua thành giấy đốt cho nàng, tuyệt đối không có khả năng lại cho phép cái khác cổ đông nhập cổ. Cùng lắm thì Tân Năng Nguyên căn cứ hoàn toàn chết, hoặc là chuyển đến này quốc gia của hắn sinh sản, này đều không sao cả, đối với quốc tế người đầu tư tới nói, chút tiền ấy không coi vào đâu, kỹ thuật mới là quan trọng nhất. Đinh Trường Sinh nói. Ai muốn đánh Tân Năng Nguyên căn cứ chủ ý? Vương Vinh Hoắc lông mày căng thẳng, hỏi. Ta hiện tại cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy Ngô Vũ Thần bị nắm việc này không đơn giản như vậy. Nếu không có người đánh Tân Năng Nguyên căn cứ chủ ý rất tốt. Nếu có nhân đánh cái chủ ý này lời nói, người tốt nhất là mang ta truyền cái nói. Cái công xưởng này ở lại quốc nội, là tạo phúc quốc nội sự tình. Nếu như một khi dọn đi, đây là tiện nghi những quốc gia khác, bọn hắn phàm là có chút lương tâm lời nói. Liền không muốn làm loại này tổn hại quốc gia sự tình. Đinh Trường Sinh nói. Vương Vinh Hoắc gật gật đầu, nói đã hiểu, nguyên lai ngươi khẩn trương như vậy Ngô Vũ Thần là bởi vì chuyện này. Còn có, Hứa Giặc Kiếm sự tình, nếu như Trần Thư Ký cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể cùng hắn gặp mặt, thương lượng một chút như thế nào đem Hứa Giặc Kiếm nắm về, phải chết vẫn là muốn sống đều tốt nói, quốc nội có một số việc không tốt làm. Nước ngoài có thể làm, nước ngoài cũng không có thiếu bằng hữu có thể giúp bận rộn. Đinh Trường Sinh nói. Vương Vinh Hoắc nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi có biết Lý Phó Thư Ký hiện đang làm gì sao? Không biết, cũng không muốn biết, tuy rằng ta không ngại hắn làm sự tình, nhưng là ta cùng hắn ở giữa tình phân dừng ở đây rồi, bất luận kẻ nào đều không muốn bị nhân từ phía sau lưng thống đao, ngươi cũng là a. Đinh Trường Sinh nói. Vương Vinh Hoắc gật gật đầu, nói thành. Ta sẽ đem suy nghĩ của ngươi nói cho Trần Thư Ký, ngươi nếu có thời gian lời nói, liền ở kinh thành nhiều ở mấy ngày chờ tin tức đi. Ta không có nhiều thời gian, ta không phải là không việc làm, ta còn phải hồi đi công tác. Đinh Trường Sinh ti không nhường chút nào, giống như là chính mình cầu bọn hắn tựa như, Đinh Trường Sinh tại chuyện này phía trên thay đổi cường ngạnh, một chút cũng không có khả năng cho hắn nhóm mặt mũi, Ngô Vũ Thần sự tình mặc dù là cái phiền toái. Nhưng là còn không có phiền toái đến chính mình thấp kém tình cảnh, vẫn là câu nói kia, bàn thạch đầu tư bây giờ trở lại Dương Phụng Tê trưởng khống phía dưới, có thể vì Tân Năng Nguyên ô tô đưa vào càng nhiều máu, cho nên cái này đầu tư vô luận là tại quốc nội vẫn là ở nước ngoài đều là hấp kim nam châm. Cũng không e ngại không có người đầu tư. Chính là Đinh Trường Sinh vẫn luôn mang một phần ái quốc chi tâm, Tư Gia Nghi cùng Ngà Lệ Á càng là như thế này, nhưng là bị ép, có lẽ loại này tâm tư vốn không có mãnh liệt như vậy. Quên đi, người vẫn là dứt khoát đừng tại Sơn chui, đến Bắc Kinh đến đây đi, người muốn đi đâu cái bộ môn, ta tìm Trần Thư Ký an bài ngươi, kỷ ủy công tác thích hợp ngươi. Vương Vinh Hoắc nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta không làm được, ta người này lòng mềm yếu, đạo lý đối nhân xử thế nhiều lắm, làm không được Lý Phó Thư Ký như vậy lục thân không nhận, cho nên, ta nhất định cũng chính là ở phía dưới làm tiểu làm việc vặt, thật làm được ngươi vị trí này, ta thật đúng là làm không được. Ngươi làm được vị trí này cũng không dễ dàng đâu. Ai, đắc tội nhân sự tình nào có tốt như vậy làm, nhất là nơi này, dưới chân thiên tử, khắp nơi hố, khắp nơi lôi. Vương Vinh Hoắc lắc lắc đầu, nói. 3579 mau chóng hành động. Vậy ngươi này liền không có phúc hậu, khắp nơi bẫy ngươi còn để ta đến, không có hảo tâm a. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không giống với, ngươi có năng lực a. Ngô Vũ Thần làm sự tình ta cũng nghe nói, thật có sát thủ sao? Vương Vinh Hoắc hỏi. Người đối với những cái này còn rất cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, là có sát thủ, người hỏi cái này một chút làm gì? Không có gì, chính là tò mò, người tại văn phòng bên trong cùng Lý Phó Thư Ký đàm đều là thật sao? Vương Vinh Hoắc lại hỏi nói. Lúc này đây Đinh Trường Sinh không đáp lại, chính là đang trầm mặc. Vương Vinh Hoắc chỉ biết là có ý gì rồi, nói ngươi sự tình ta nhớ kỹ, trở về tìm cơ hội liền cùng với Trần Phó Thư Ký nói chuyện việc này, ngươi chờ ta tin tức. Đi, nhanh lên đi, ta còn có việc, không có khả năng ở kinh thành đợi thời gian rất dài, Ngô Vũ Thần sự tình cầu xin ngươi, thành tựu thành, không thành sẽ không thành. Đinh Trường Sinh nói. Một bữa cơm ăn đến, Đinh Trường Sinh có một loại cảm giác, Vương Vinh Hoắc cùng Lý Thiết vừa càng lúc càng xa. Vương Vinh Hoắc không phải là Lý Thiết vừa như vậy người, đối mặt với cái này dạng một cái vì mục đích không từ thủ đoạn người, bất kỳ cái gì cấp dưới đều có khả năng cảm thấy sợ hãi, bởi vì ngươi không biết mình rốt cuộc khi nào thì sẽ bị bán đứng, lúc này đây bị bán đứng chính là Đinh Trường Sinh, cũng chính là hắn như vậy có bản lĩnh, cho nên mới sinh hoạt sống cho tới bây giờ, nếu chính mình lời nói. Chết sớm 8 lần, không thành vấn đề, ta hết sức đi làm việc này. Vương Vinh Hoắc nói. Vương Vinh Hoắc ăn cơm không tan tầm về nhà, lại trở lại đơn vị, Trần Phó Thư Ký còn không có tan tầm, còn tại chờ đợi hắn hội báo, Đinh Trường Sinh không biết chính là, Vương Vinh Hoắc hiện tại đã không theo lấy Lý Thiết vừa rồi, mà là bị điều tạm đến Trần Phó Thư Ký chỗ đó tiếp tục theo vào Hứa Giặc kiếm án tử. Bộ môn ở giữa điều tạm là bình thường có sự tình, cũng không có gì lớn, nhưng là lần này khác biệt, bởi vì lần này là Lý Thiết vừa thất thế sau điều tạm, Vương Vinh Hoắc tâm lý cũng không khá lắm thụ. Chính mình theo lấy Lý Thiết vừa cũng có một đoạn thời gian, lần này thay đổi địa vị, làm hắn tâm lý lo lắng không yên. Đi Nhật Bản, tại vị trí nào? Trần Quốc Tân hỏi. Hắn vẫn đang tra, hắn hải ngoại quan hệ không ít, chủ yếu là bàn thạch đầu tư nghiệp vụ tương đối rộng, cho nên tại rất nhiều địa phương đều có hiểu biết. Nếu muốn biết Hứa Gia kiếm vị trí cụ thể không khó, bất quá điều kiện của hắn là thả Ngô Vũ Thần. Việc này cùng Ngô Vũ Thần lại không quan hệ. Hắn có thể giúp chúng ta đem Hứa Gia kiếm mang về đến, chết sống đều có thể. Vương Vinh Hoắc nói. Thí thoại, chết có ích lợi gì, nếu phải chết, kia lão Lý nhiều năm như vậy cố gắng không liền uổng phí, phía trên có thể không lý giải hoặc là có cái khác chính trị suy tính, nhưng là chúng ta không thể làm như vậy, đem Hứa Gia kiếm sinh hoạt mang về đến, tìm được tước môn sở hữu danh sách, đây mới là con mắt của chúng ta, lão Lý ủy khuất mới không nhận không. Trần Quốc Tân nói. Vương Vinh Hoắc giống như là nghe rõ rồi, cũng rất giống nghe không hiểu, Lý Thiết vừa tạm thời rời đi có lẽ chính là bất đắc dĩ, cho nên, lúc này Vương Vinh Hoắc minh bạch, chính mình cần phải làm là đem chuyện này làm tốt, không muốn lại rối rắm rốt cuộc là theo lấy người nào, lãnh đạo tâm tư chính xác là rất khó thăm dò. Ta không thấy hắn, ta cùng hắn không quen, cũng không có gì có thể đàm, làm lão Lý đi đàm, nhân tình này hắn đi trả à nha. Ta nhìn rất khó. Hắn đối với Lý Thư Ký đã không tín nhiệm. Vương Vinh Hoắc nói. Vậy thì ngươi đi đàm, tín nhiệm không tín nhiệm, còn tại Ngô Vũ Thần rốt cuộc có thể hay không bị trả về, chúng ta thả Ngô Vũ Thần là được. Trần Quốc Tân nói. Nga, đúng rồi, còn có một việc Vương Vinh Hoắc đem Đinh Trường Sinh nói thuật lại một lần. Trần Quốc Tân nghe có chút nghi hoặc, cho tới bây giờ còn không thấy được Đinh Trường Sinh lo lắng loại tình huống đó, cũng không có người đến thúc giục hỏi Ngô Vũ Thần sự tình. Cho nên, muốn nói là có người mơ ước tân năng nguyên căn cứ còn hơi sớm. Vương Vinh Hoắc lại lần nữa hẹn gặp Đinh Trường Sinh, là đang tại Đinh Trường Sinh chuẩn bị bay trở về xuyên Nam thời điểm, bởi vì nhà máy rượu cùng tương ớt gia công Hán đều chỗ đang kiến thiết thời khắc mấu chốt. Đinh Trường Sinh không có khả năng trông cậy vào Ô Lam Kỳ cùng Lương Vừa Ý vẫn luôn tại đó bên trong nhìn chằm chằm, chỉ có thể là chính mình thân lực thân vì, đây là vì Long An trấn dân chúng kiến thiết dân tâm công trình, cho nên một chút cũng không thể qua loa. Hắn không nghĩ tại bên ngoài phiêu quá lâu. Lần này là uống trà, Vương Vinh Hoắc đến tương đối sớm, Đinh Trường Sinh đến thời điểm một bình trà đều bị hắn uống không sắc. Có tin tức, Đinh Trường Sinh gặp mặt câu nói đầu tiên hỏi. Đúng, Trần Thư Ký đồng ý điều kiện của ngươi, nhưng là Hứa Gia kiếm nhất định phải sống, chết vô dụng, con mắt của chúng ta vẫn là tước môn, chúng ta tuyệt không cho phép tại đảng nội tồn tại như vậy tiểu lợi ích tập đoàn, cho nên nhất định phải đào ra. Liền nhờ vào ngươi, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Vương Vinh Hoắc hỏi. Không thành vấn đề, Ngô Vũ Thần, khi nào thì phóng nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Sẽ ở rồi, Vương Vinh Hoắc chỉ không xa mặt khác một cái rạp nhỏ, bên trong ngồi đúng là Ngô Vũ Thần, mặc dù có một chút hình bóng trùng trùng mành, nhưng vẫn có thể nhìn đến thì phải là Ngô Vũ Thần. Thật sảng khoái, cảm ơn nhiều, Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn ta một phát vô dụng. Muốn nàng không có việc gì, phải chứng minh nàng không có việc gì, cho nên chứng minh tốt nhất phương thức chính là đem Hứa Gia kiếm mang về đến, việc này liền giải quyết, trong này lợi hại quan hệ ngươi hiểu không? Vương Vinh Hoắc hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta mau chóng hoàn thành chuyện này, nhưng là các ngươi muốn có đầy đủ kiên nhẫn, hiện tại ta phát hiện chuyện này càng ngày càng phức tạp, có rất nhiều việc là ta trước kia không biết, ta đều không biết làm sao phức tạp như vậy. Vương Vinh Hoắc gật gật đầu, nói tốt, không thành vấn đề, ngươi chừng nào thì đi, trước khi đi tốt nhất hay là đi nhìn nhìn Lý Phó Thư Ký A, đối với ngươi có chỗ tốt, ân ân oán oán sự tình là nhân chi thường tình, nói ra thì tốt, hơn nữa, Lý Phó Thư Ký tại chuyện này phía trên không có tư tâm, cũng là vì đảng và quốc gia lợi ích, tốt lắm, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, đi, mau chóng hành động, đừng làm cho những người lãnh đạo mất đi kiên nhẫn. Vương Vinh Hoắc nói xong, đứng dậy ly khai, Ngô Vũ Thần đợi Vương Vinh Hoắc đi, đứng dậy tỏa. Cảm ơn, ta không nghĩ tới ngươi có thể đến, ta cho rằng lúc này đây không có khả năng sinh hoạt đi ra ngoài. Ngô Vũ Thần nói. Lương vừa ý trong túi đặt máy nghe lén là người phóng Đinh Trường Sinh câu nói đầu tiên lại hỏi chuyện này. Ngô Vũ Thần sửng sốt, tuy rằng kia Mai đặt máy nghe lén sớm liền không làm việc, nàng liền đoán được có khả năng là bị phát hiện rồi, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lập tức liền đoán được chính mình đầu phía trên. Cái gì vậy? Chớ giả bộ, khi ta cùng Lý Thiết vừa gặp mặt sau đó, ta biết ngay, kia Mai đặt máy nghe lén chính là người phóng tới nàng trong túi, người muốn biết cái gì? Vì sao không làm mặt hỏi cho rõ, dùng được áp dụng phương thức như thế sao? Người khi nào thì thành gián điệp rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Chỉ có không tự tin người mới có thể muốn biết sau lưng người khác nói như thế nào chính mình. Lần đó ta đi tìm ngươi, ngươi là đối với ta như vậy, ngươi đã quên. Ngô Vũ Thần lạnh lùng hỏi. 3580 ngươi muốn cái gì? Tiểu Chia nói võng, Tiểu Chia nói võng. Nói lên giống như ngươi rất lý tự đắc. Người hướng đến Lương vừa ý trong túi phóng đặt máy nghe lén là người chủ ý của mình, vẫn là người khác chủ ý. Đinh Trường Sinh hỏi. Người có ý tứ gì? Không có ý gì, ta là muốn biết người nghe trộm Lương vừa ý là người ý nghĩ của chính mình, vẫn là Hứa Gia kiếm hoặc là ý nghĩ của người khác. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh, một lúc lâu mới hỏi nói Đinh Trường Sinh, tại mắt của ngươi bên trong có phải hay không nhìn tất cả mọi người là xấu nhân? Ta không như vậy biến thái, nhưng là bị hố sợ, cho nên nhiều tâm nhãn đúng vậy a. Kế tiếp ngươi nghĩ làm sao bây giờ, ta nghe nói Hứa Gia kiếm đi Nhật Bản, ngươi có biết tình huống cặn kẽ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, bọn hắn đi đâu cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi đem ta lao đi ra vì tìm được Hứa Gia kiếm a. Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ngươi như vậy xem ta cũng không có biện pháp, nhưng là có chuyện ngươi phải biết, ngươi mặc dù có thể đi ra. Là ta cùng kỷ ủy làm giao dịch, đem ngươi thả, ta đem Hứa Gia kiếm nắm về, ngươi cho là ta có thể đem nhân mang về tới sao? Ngô Vũ Thần sửng sốt một chút, nói ngươi không nên cứu ta, bọn hắn cũng sẽ không đem ta như thế nào, cùng lắm thì chính là vừa chết thôi. Vâng, ngươi là chết chưa chuyện, nhưng là tay ngươi cổ phần, Tân Năng Nguyên căn cứ có thể bị người lợi dụng, nói trắng ra đi à nha, tay ngươi cổ phần mới là ta đến Bắc Kinh lao ngươi chủ yếu nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng nghe được như vậy nói, Ngô Vũ Thần tâm lý rất khó thụ, nhưng là cũng biết Đinh Trường Sinh không lừa nàng, hắn hiện tại cũng lười nói với nàng láo, bởi vì nói dối còn muốn giải thích, hắn cũng lười đối với chính mình giải thích, cho nên có lời gì duy nhất nói xong liền xong việc, căn bản không nghĩ tiếp tục cùng nàng có cái gì cùng xuất hiện. Nếu như vậy, ta đem trong tay ta cổ phần đều chuyển cho ngươi a, coi như là đối với trước ngươi bồi thường. Ta không đi về phía ngươi chứng thực những tài liệu kia là thật hay giả liền đối với ngươi hạ ngoan thủ, là ta không đúng, ta lại một lần nữa cho ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta đều là bị Lý Thiết vừa lừa. Ngô Vũ Thần nói, không cần, ta không muốn bất luận kẻ nào cổ phần, hơn nữa, ta tại Tân Năng Nguyên căn cứ cũng không có cổ phần, ngươi thật tốt cùng các nàng hợp tác, tranh thủ đem công ty làm tốt kiêu ngạo, đừng cho nhân chui chỗ trống, ta liền cảm thấy mỹ mãn, cái khác việc, ta không bất kỳ cái gì yêu cầu. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Ngô Vũ Thần hiện tại thực nghĩ tính xuống cùng Đinh Trường Sinh thật tốt nói một chút, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh một điểm như vậy ý tứ đều không có, điều này làm cho lòng tự trọng rất mạnh Ngô Vũ Thần cũng mất niệm nghĩ, vì thế các về các vị, trước kia là riêng phần mình quật cường, bây giờ là riêng phần mình nội tâm ngăn cách. Cứ như vậy xong chuyện, Đinh Trường Sinh thấy Chu Hồng Kỳ, đem Ngô Vũ Thần sự tình cùng nàng nói một lần, cuối cùng Chu Hồng Kỳ hỏi. Xong chuyện, còn lại sự tình liền nhiều hơn, đơn vị gọi điện thoại tới, công trình đã xảy ra chuyện, Lương Vừa Ý đang tại dập tắt lửa, dân chúng không biết nghe xong cái gì lời đồn, nói tại đó bên trong xây hàng nguy hại bọn hắn khỏe mạnh, đều đến thì cửa chính phủ đi khiếu oan rồi, ta phải nhanh đi về xử lý một chút, không thể tại Bắc Kinh ngây ngô. Đinh Trường Sinh nói, ai, người cái này quan phụ mẫu làm thật đúng là thật giống bộ dạng, như vậy cũng tốt, Hứa Gia Kiếm chỗ đó làm sao bây giờ? Chu Hồng Kỳ hỏi, hải ngoại sự tình ta ủy thác cấp Đừng Cá Nhỏ rồi, ta cùng hắn liên hệ một chút, hắn đã đuổi đến Nhật Bản rồi, cho nên bên ngoài sự tình là bên ngoài, quốc nội sự tình là quốc nội, từng bước đến đây đi. Đinh Trường Sinh nói, vốn là đang còn muốn Bắc Kinh triền miên vài ngày, nhìn đến ta cũng phải cút nhanh lên trở về, xe mới giao xe lập tức liền muốn bắt đầu, ta trở về xử lý một chút, tranh thủ đem việc này muốn làm nặng lớn hơn một chút, hấp dẫn ánh mắt, nhiều một chút hộ khách, cho chúng ta làm sống quảng cáo, đến lúc đó lượng tiêu thụ cùng dự định cũng có khả năng nhiều một chút, tài chính áp lực phương diện cũng có khả năng tốt hơn rất nhiều. Chu Hồng Kỳ nói, bởi vì gần nhất đoạn thời gian này liên tục bôn ba, Chu Hồng Kỳ cũng quả thật cảm giác bị mệt mỏi rồi, vì thế nhất lên phi cơ liền đeo lên bịt mắt đi ngủ, nhưng là máy bay vừa mới cất cánh, nàng cũng cảm giác được mình bên người chỗ ngồi giống như đổi người rồi. Vì thế tháo xuống bịt mắt vừa nhìn, quả nhiên, mình bên người đổi một người, nhưng là híp híp mắt mới nhìn rõ rốt cuộc là ai. Người đổi đến ta nơi này đến, là tìm đến mắng sao? Chu Hồng Kỳ không khách khí nói. Nếu như người tố chất thấp như vậy, vậy cũng không có biện pháp, người mắng tốt lắm, dù sao ta cũng không quan tâm, bất quá tên của người tiếng cũng là muốn danh dương thiên hạ. Ngô Vũ Thần nói, ta thật sự là rất bội phục da mặt của ngươi, khi nào thì luyện dày như vậy rồi hả? Chu Hồng Kỳ bất mãn hỏi. Không có biện pháp, áp lực sinh tồn phải làm da mặt của mình hậu một điểm, lần này ngươi đến Bắc Kinh vì cái gì, cũng là vì ta sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Ngươi quá tự mình đa tình, ta đến Bắc Kinh là sợ Đinh Trường Sinh làm việc không nói hậu quả, cho nên đến theo dõi hắn, vì một ít người không đáng. Chu Hồng Kỳ châm chọc nói. Nhìn đến ngươi còn chưa đủ thẳng thắn thành khẩn, Đinh Trường Sinh tuy rằng hỗn đản, nhưng là cũng may vẫn là thực thẳng thắn thành khẩn, các ngươi đến Bắc Kinh không phải là sợ trong tay ta cổ phần bị người khác lấy đi rồi, sau đó phía sau tham gia đến tân năng nguyên căn cứ kiến thiết bên trong, hiện tại đúng là thu hoạch thời điểm đương nhiên có người đến hái đào tử rồi, đúng không? Ngô Vũ Thần hỏi. Chu Hồng Kỳ lười phản ứng nàng, trực tiếp lại đeo lên bịt mắt đi ngủ, không để ý tới nàng nữa. Ta cùng Đinh Trường Sinh xem như hoàn toàn xong đời, hắn hiện tại đối với ta cơ bản cũng là người xa lạ thái độ, có đôi khi ta cảm giác liền người xa lạ cũng không bằng, ta thật sự là hối hận quyết định ban đầu, giống ngươi như vậy mọi người có thể nhịn được khẩu khí kia, ta vì sao không thể nhẫn nhịn, hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là quá đem cảm tình coi ra gì rồi, hiện tại khen ngược, ta cũng không có gì thật cảm tình, còn không bằng giống ngươi như vậy tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Có đôi khi ta tại nghĩ, nếu hắn không tốn tâm hẳn là tốt, người có đôi khi là không phải là cũng nghĩ như vậy. Ngô Vũ Thần hỏi. Chu Hồng Kỳ không có tháo xuống bịt mắt, nói ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói những cái này có ý tứ ư, ta ngược lại cảm thấy, ngươi nên tại Hứa Gia Kiếm trên người nhiều hạ điểm công phu, hắn sớm một chút mời ra làm chứng, ngươi cũng liền sớm một chút khôi phục tự do thân, nếu Đinh Trường Sinh một mực không thể đem Hứa Gia Kiếm mang về đến, ngươi còn phải đi kỳ ủy ngồi. Ta biết. Nhưng là ta lần này thật bang không lên hắn, ta liền Hứa Xây Sinh cũng không biết ở đâu, ta sao sẽ biết Hứa Gia Kiếm ở đâu. Ngô Vũ Thần nói, làm nhân phải nói lương tâm, các ngươi bỏ lỡ lần thứ nhất, ta cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi nếu tại Hứa Gia Kiếm sự tình phía trên nhiều hơn phối hợp Đinh Trường Sinh, có lẽ hắn sẽ thấy giá trị của ngươi, hồi tâm chuyển ý đâu. Chu Hồng Kỳ nói, nhưng là Ngô Vũ Thần thê thảm cười cười, nói ta sớm đã chết tâm. Bằng không ta cũng không có khả năng cùng Hứa Xây Sinh đăng ký kết hôn, đi đến bước này, ta biết không có đường quay về rồi, cho nên, người nói dễ nghe đi nữa cũng vô ích, chính mình sự tình tự mình biết, ta hiện tại đối với mình muốn cái gì rất rõ ràng. Người muốn cái gì? Chu Hồng Kỳ tháo xuống bịt mắt, hỏi. 3581 không cam lòng. Tiểu chia nói võng. Đinh Trường Sinh máy bay sắp sửa cất cánh thời điểm. Ngoài ý muốn nhận được Vạn Có Tài điện thoại, hỏi Đinh Trường Sinh có phải hay không tại Mũi Nhọn Sơn, hắn hiện tại liền muốn đuổi đến Mũi Nhọn Sơn, Đinh Trường Sinh nói cho hắn chính mình sắp sửa phi đến Xuyên Nam, vì thế hai người ước định tại tỉnh thành gặp mặt, sau đó cùng đi Mũi Nhọn Sơn. Máy bay hạ cánh, Vạn Có Tài đã đang đợi hắn. Người đến so với ta mau a, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Vạn Có Tài tinh thần phi thường tốt, vừa nhìn chính là nhân phùng việc vui tinh thần thích, thấy Đinh Trường Sinh, phi thường ngoài ý muốn tiến lên cùng hắn đến đây cái hùng ôm, này tại trước kia là chưa từng có, trước kia đều là phi thường cẩn thận kêu Đinh Đại Ca, hoặc là Đinh Tiên Sinh. Có chuyện tốt gì, nhìn đem ngươi nhạc. Chuyện tốt, tìm một chỗ tâm sự a, Vạn Có Tài nói. Vì thế Đinh Trường Sinh tỏa hắn thuê xe vào nội thành. Nhà này tửu điếm không tệ, chúng ta ở nơi này đi, ta cũng không định gian phòng, chính là muốn cùng ngươi tâm sự, chúng ta đến một cái lồng phòng a, buổi tối ở một đêm, nói chuyện thuận tiện. Vạn Có Tài nói, ngươi cứ tự nhiên a, ta ở nơi nào đều giống nhau. Đinh Trường Sinh không nghĩ nhiều. Vì thế hai người vào gian phòng, uống lên một hồi trà, kêu cơm cũng đưa đến căn hộ bên trong, hai cái đại nam nhân ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, Đinh Trường Sinh đều cảm giác là lạ. Bởi vì nơi này không phải là nhà ăn, mà là căn hộ nội. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không có cái khác việc, chính là muốn hướng ngươi hồi báo một chút ta cùng Hứa Gia Kiếm gặp mặt sự tình. Ta thiếu chút nữa bị kỵ ủy người ngăn chặn, Hứa Gia Kiếm chạy trốn đêm trước, ta cùng hắn thấy một lần cuối, nói chuyện chút chuyện, ta đi rồi hắn liền biến mất, nghe nói hiện tại ở nơi nào cũng không biết. Vạn Có Tài hỏi. Ân, kỵ ủy người thực căm tức. Lúc này đây phải có nhân bối hắc oa, nói cách khác, lúc này đây Hứa Gia Kiếm là thật chơi lớn rồi, nếu là hắn không đi, có lẽ cũng chỉ là ngồi tù mà thôi, nhưng là lúc này đây, ta nhìn cách cái chết không xa, quá lớn mật, kỵ ủy đám kia nhân không tha cho hắn, nghe nói là đã chạy trốn tới hải ngoại. Đinh Trường Sinh hỏi, Đinh Trường Sinh còn có thể không biết Hứa Gia Kiếm đi đâu ư, nhưng là Vạn Có Tài cùng Hứa Gia Kiếm thấy một lần cuối, bọn hắn rốt cuộc giao dịch cái gì? Đến bây giờ Đinh Trường Sinh cũng không biết, Vạn Có Tài cũng không tại điện thoại bên trong nói, lần này đến Xuyên Nam, còn định rồi như vậy một cái gian phòng, hắn là muốn nói cho chính mình cái gì. Khả năng a, ngươi nhìn nhìn vật này, nói, Vạn Có Tài đem một cái yêu mâm phóng tại cái bàn phía trên, sau đó đẩy hướng Đinh Trường Sinh vị trí. Cái gì vậy? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn, không có động thủ, mà là gắp nhất đũa thức ăn phóng tới trong miệng của mình. Hứa Gia Kiếm cấp ta đấy, tước môn danh sách, nhưng là ta có cảm giác trong này nơi nào có cái gì không đúng, đường đường tước môn chính là một cái danh sách, hắn cho là hắn làm so với ai khác đều thông minh, ta cũng không phải là tốt như vậy lừa, Đinh Đại Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Có Tài hỏi. Danh sách, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đúng vậy, chính là một cái bản văn văn kiện, phía trên có phương thức liên lạc cùng tính danh, đương nhiệm chức vị. Cùng với cái này nhân kỹ lưỡng hơn tư liệu, khác sẽ không có. Vạn Có Tài nói. Đinh Trường Sinh nghe xong, không nhìn Vạn Có Tài, mà là hỏi ngươi và Hứa Gia Kiếm như thế nào đàm. Ta khuyên quá ngươi, ngươi vẫn là muốn nhận lấy vật này không, ngươi có biết trong này phiêu lưu sao? Ta biết, nhưng là chuyện này tổng nếu có nhân làm, ngươi không làm, đừng cá nhỏ không làm, ta đây cũng không làm, Hứa Gia Kiếm sự tình giải quyết như thế nào? Vạn Có Tài hỏi. Người nghĩ đến người này liền có thể giải quyết, Hứa Gia Kiếm sự tình đã không là tiện nghi gì đều có thể chiếm người rồi, ai chiếm tiện nghi của hắn, ai liền bị cắn một cái, người bây giờ đã bị hắn cắn, người còn không biết, hiện tại hắn không biết kết quả của mình, đợi hắn biết rồi, chỉ cần là rơi xuống võng, hắn liền đem người khai ra đến, hơn nữa, chính là một cái danh sách mà thôi, có thể chứng minh gì. Người muốn đồ chơi này có gì dùng? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng cảm thấy này quá trò đùa, nhưng là ta tìm được danh sách này phía trên thứ nhất người, chứng minh danh sách này vẫn có một chút giá trị. Ai à? Trần Hoán Sơn, ta tại Giang đều gặp hắn, cũng trực tiếp cùng hắn thiêu minh, hắn cũng không phủ nhận, người nói thứ này có giá trị sao? Vạn Có Tài hỏi. Nga, còn có việc này? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, nhưng là cái khác mọi người là một chút tiểu nhân vật rồi. Nếu xem như thước môn bí mật tài liệu tới nói, này thực có khả năng là cái âm mưu. Vạn Có Tài nói. Nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Người này đơn phía trên, Trần Hoán Sơn là chức vị cao nhất rồi, nhưng là liên tưởng đến Hứa Gia Kiếm mấy năm nay tại chính giới cùng thương giới xem như, những người này không có khả năng vì hắn cung cấp lớn như vậy trợ giúp, cho nên, ta kết luận, ta có khả năng là bị Hứa gia kiếm lừa. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi nói không sai, tại cao tầng nhất định là có hắn đồng đảng, hơn nữa còn không ít, trừ bỏ kỵ ủy ở ngoài, còn có bao nhiêu nhân vì Hứa gia kiếm nói chuyện nhiều, đây là một cái vấn đề khác rồi, những người này tra một chút, nhất định là có vấn đề, có lẽ đây là Hứa gia kiếm giả thoáng nhất thương, ngươi có thể nhận thức đến điểm này tốt lắm, nhưng là chứng minh như thế nào danh sách này là thật hay giả, có biện pháp không? Vạn có tài lắc lắc đầu, nói không có biện pháp, trên đường tới thượng ta cũng nghĩ tới rồi, việc này ta có khả năng là bị Hứa gia kiếm bố trí một đảo. Cái này không phải là trọng điểm là Hứa gia kiếm có thể đem oa ném đến ngươi trên đầu. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Đây cũng là Vạn có tài lo lắng, bởi vì đang cùng Trần Hoán Sơn nói chuyện sau đó, hắn liền dần dần minh bạch, danh sách này tồn tại thật lớn vấn đề, thì phải là cao cấp quan viên quá ít, này mới không thể không hướng Đinh Trường Sinh ngả bài. Muốn theo Đinh Trường Sinh nơi này được đến điểm duy trì, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể cho hắn cái gì duy trì đâu này. Chỉ sợ duy nhất khả năng chính là trước tiên ở Đinh Trường Sinh nơi này báo cái bị, đợi cho tương lai thật bởi vì phần danh sách này đã xảy ra chuyện, Đinh Trường Sinh không có khả năng nhìn chính mình mặc kệ a, cho nên Vạn có tài vô luận từ phương diện nào tới nói, cũng là vì chính mình lợi ích đến suy nghĩ, đây cũng là nhân chi thường tình. Ta biết, cho nên... Ta vẫn còn muốn cùng Hứa gia kiếm lại tiếp tục liên hệ, ta muốn đem chân chính danh sách bắt tới tay, bằng không lời nói, cái này oa ta là không có khả năng lưng, hắn không cho ta chân chính danh sách, ta đây liền đem danh sách này giao ra, nhìn hắn sẽ làm sao. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy lắc lắc đầu, nói vô dụng, Hứa gia kiếm kiên trì nói chính là danh sách này, căn cứ ngươi nói, ta cũng hiểu được thượng tầng người bị người khác vì ẩn tàng rồi, về phần là ai. Vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi, có lẽ những nhân tài này là hắn thần hộ mệnh, cho nên, hắn là sẽ không đem kia một vài người giao ra, ngươi, mặc dù là đã biết những ngưỡng người kia ai, cũng không có khả năng cho ngươi sử dụng, có tài, ngươi làm khoản mua bán này, chính xác là không có lời. Vạn có tài đương nhiên biết không có lời, nhưng là đã đến cái này trình độ, lại lui về, thứ nhất là không cam lòng, thứ hai là danh sách này sức dụ dỗ thật sự là quá lớn, cho nên... Đang sờ rõ ràng tước môn toàn bộ danh sách sau đó, hắn chính xác là chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ lại thử một lần. Ta biết, nhưng là không cam lòng a. Ta biết, nhưng là ngươi phải biết, Hồ Tuyết Nham không phải là tốt như vậy làm. Đinh Trường Sinh nói. 3582 tính toán nhỏ nhặt. Hưng chí hừng hực, đi thời điểm cho rằng phải nhận được một cái trái dưa hấu, nhưng là đến cùng đến cũng là một cái lạn dưa hấu, hơn nữa vì cái này lạn dưa hấu. Còn có khả năng muốn chính mình chịu tiếng xấu thay cho người khác, kết quả này làm Vạn có tài rất khó tiếp nhận, nhưng là hắn không biết chính là, chuyện này hoàn toàn làm Hứa gia kiếm tính toán nhỏ nhặt thực hiện được. Tuy rằng cho tới bây giờ Đinh Trường Sinh còn không phần kia danh sách, dĩ nhiên, Vạn có tài cầm đến hắn cũng không có hứng thú nhìn, Đinh Trường Sinh ý tứ rất rõ ràng, phần danh sách này còn chưa phải nhìn cho thỏa đáng, vừa nhìn liền dính thượng phiền toái, Lý Thiết vừa vì phần danh sách này không tiếc toàn bộ đại giới. Bao gồm vi bối đạo đức của mình điểm mấu chốt, nếu mình biết rồi phần danh sách này, biết chuyện không báo, đó là cái gì hậu quả. Cho nên, Đinh Trường Sinh không có tò mò tâm, mặc dù là nhìn đến phần danh sách này liền tại bên cạnh tay của mình, vẫn là không động tâm chút nào, mục tiêu của hắn sớm không tại mấy thứ này phía trên. Chuyện này ngươi còn muốn thật tốt suy nghĩ, ta luôn cảm thấy cái này không phải là chuyện gì tốt, Hứa gia kiếm sắp chết kéo cái đếm lưng, ngươi phải cẩn thận, danh sách. Ta liền không nhìn, ta đối với thứ này không có hứng thú, hơn nữa, danh sách này nếu thật dùng được, Hứa gia kiếm cũng sẽ không dùng ra chạy thoát. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Vạn có tài còn nghĩ bàn lại đàm phần danh sách này sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh không hề hứng thú, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa, vì thế liền chuyển rời chủ đề. Vạn có tài cùng Đinh Trường Sinh đến Mũi Nhọn Sơn sau đó, hắn tiếp tục đi khảo sát đầu tư sự tình. Đinh Trường Sinh ở lại Mũi Nhọn Sơn xử lý nhà máy rượu cùng hạt tiêu gia công căn cứ kiến thiết, bởi vì xung quanh quần chúng vây khốn, đã tạm thời đình công. Đinh Trường Sinh đến chính phủ thành phố gặp Lương Vừa Ý thời điểm nàng chính bận rộn chân không chạm đất, không phải là điện thoại vang lên chính là nơi này đã xảy ra chuyện, cái kia hội báo, Đinh Trường Sinh ngồi vào phòng làm việc của nàng, nàng đều bận rộn không thời gian cùng hắn nói chuyện. Người trước hết chờ một chút, ta đánh xong cú điện thoại này nói sau. Lương Vừa Ý xin lỗi nói. Đinh Trường Sinh đợi 10 phút, Lương vừa ý cuối cùng là dừng lại. Nói đi, cần ta làm cái gì? Người trước không muốn hồi Long An trấn rồi, ở lại chính phủ thành phố giúp ta làm việc a, ta nơi này chính xác là bận rộn không tới. Lương vừa ý nói. Như thế nào, để ta đương phó thị trưởng à? Cái gì nha, ta đổ là muốn cho ngươi đương thị ủy thư ký, ngươi kia xử phạt còn dùng được ư, quên đi, ngươi cũng không muốn so đo những chuyện này, trước hết đem ngươi điều tạm đến trong này đến đây đi. Đừng, đi cái kia thủ tục quá phiền toái, lại không biết muốn chặn bao nhiêu người miệng, vị trí của ta vẫn là tại Long An trấn, ta đến nơi này cho ngươi giúp đỡ được, nói đi, nơi nào cần ta. Trước tiên đem nhà máy rượu cùng hạt tiêu trường làm trở lại, mấy ngày nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên những dân chúng này đều chuyển động rồi, vây quanh nhà máy không cho thi công. Lương vừa ý nói, ân, không có người đến khiếu oan sao? Đinh Trường Sinh hỏi, không có, chính là vây quanh căn cứ không cho thi công, này còn chưa đủ loạn, còn muốn đến khiếu oan, ta đây không thể bận rộn chết. Lương vừa ý nói, việc này dễ làm. Ngươi gọi điện thoại cấp công ty xây cất, làm bọn hắn hiện tại liền làm trở lại, ta cái này đi hiện trường nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đứng dậy muốn đi. Chờ một chút, ngươi và Lý Thiết vừa như thế nào đàm? Còn có thể như thế nào đàm, đàm phán không thành. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ngô Vũ Thần đâu này? Lương vừa ý hỏi. Lao đi ra, hồi Hồ Châu rồi, Hồ Châu bên kia xe mới giao phó sắp tới. Chu Hồng Kỳ không nghĩ xảy ra sự cố, cho nên tạm thời đều phải chịu đựng, nhưng là vấn đề ở chỗ ta đáp ứng cực kỳ bên kia, xem như Ngô Vũ Thần đi ra điều kiện trao đổi, ta muốn đem Hứa Gia Kiếm nắm về, người nói chuyện này bao lớn có khả năng, cho nên, vẫn là đi từng bước tính từng bước a, trước mắt mới chỉ, ta còn không biện pháp gì tốt, chỉ có thể là trước kéo lấy rồi. Đinh Trường Sinh rất mệt mỏi nói. Cực khổ, chú ý thân thể. Thân thể không thành vấn đề. Chủ yếu là tâm mệt. Đinh Trường Sinh nói. Quả nhiên, đám này nhân liền giống như châu chấu, nhận được công trình làm trở lại tin tức, theo bốn phương tám hướng lại bắt đầu tập kết. Đinh Trường Sinh đứng ở đã xây xong hơn phân nửa nhà xưởng chỗ cao nhìn dần dần bao vây đám người. Đinh Lão Bản, làm sao bây giờ? Thi công đội trưởng đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, lấy ra điện thoại gọi điện thoại, làm Đỗ Sơn Khôi tới đây một chút. Thuận tiện trên đường mua cái kính viễn vọng. Đám người chủ yếu là tại bên ngoài, căn bản nhìn không tới rốt cuộc ai là người biết tổ chức, ai là ăn dưa quần chúng, lòng hắn rất rõ ràng, giống như vậy vây khốn hành vi, nhất định là không thể thiếu người biết tổ chức, không có người tổ chức, những người này là ăn no dỗi việc, không có việc gì đến nơi này nháo sự. Hơn nữa, nơi này lại không phải là kiến thiết cái gì ô nhiễm xí nghiệp, cho dù là nhà máy rượu. Cũng có khả năng đem nước thải chất thải công nghiệp tập trung, thông qua xử lý vận đến phía dưới tình thế bên trong xem như phân sử dụng, không thể ô nhiễm nơi này nhất tấc đất là Đinh Trường Sinh kiến thiết nhà máy rượu khi tử mệnh lệnh. Nơi này thanh sơn lục thủy, không thể vì nhất thời phát triển liền đem nơi này ô nhiễm, như vậy mất nhiều hơn được, chính mình tương lai cũng sẽ bị nhân mắng tổ tông. Ta có thể nhìn thấy người, người dựa theo phương hướng của ta đi lại, ta cho ngươi ngừng thời điểm ngươi liền dừng lại. Đem nhân chụp được đến, chờ ta trở về rồi hãy nói. Đỗ Sơn Khôi không đi lên, chính là phái người đưa tới kính viễn vọng, sau đó hắn bên ngoài bao vây chờ đợi. Vì thế, Đinh Trường Sinh theo bên trong kính viễn vọng nhìn kia một vài người, thế nào một chút là người chỉ huy, thế nào một chút gọi là gọi nháo sự, thế nào một vài người tương đối hăng hái, đều bị nhất nhất ghi lại có trong hồ sơ, cùng chính phủ đấu, những người này còn non lắm. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Trước không muốn thi công rồi, sáng mai thi công, nếu có nhân đến nháo, lại gọi điện thoại cho ta, đây là số di động của ta, 24 giờ khởi động máy. Đinh Trường Sinh đem mã số của mình cho thi công giám đốc. Thật tốt, cảm ơn Đinh Lão Bản. Nhưng là có một dạng, ngươi nhất định phải cho ta cam đoan chất lượng, nếu chất lượng không quá quan, ngươi một phân tiền đều lấy không được, còn phải đẩy ngã làm lại, ta cái này cũng không phải là nói đùa. Ngươi nhìn ta một chút như thế nào đối phó bọn hắn, ngươi nên nghĩ ngươi chính mình, chất lượng không bảo đảm, tương lai ngươi đến trong thế nào ta đều có khả năng đem ngươi nắm về. Đinh Trường Sinh nói, Lão Bản, ngươi yên tâm, đây là tuyệt đúng, chất lượng tuyệt đối là không thành vấn đề. Thi công giám đốc bảo đảm nói. Phòng họp, Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý nhìn ở đây thành phố các cán bộ, Lương vừa ý nói đoạn thời gian này thành phố sự tình rất nhiều, đã xảy ra một loạt có chuyện xảy ra, cho nên, ta quyết định làm Đinh Trường Sinh đồng chí đến thành phố công tác một đoạn thời gian, các vị phải phối hợp, hiện tại đến nói một chút nhà máy rượu bao vây chặn sự kiện, dựa theo vừa mới Đinh Trường Sinh tại hiện trường điều tra, đây là cùng một chỗ có tổ chức bao vây chặn hành vi, rốt cuộc là vì sao, trước mắt còn không có tra rõ. Một khi đã điều tra xong, nhất định truy cứu tới cùng. Phía dưới làm Đinh Trường Sinh nói một chút xử lý phương pháp. Lương vừa ý nói xong, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Chuyện này cần phải công an bộ môn phối hợp, cái khác liền không có gì, sau đó ta sẽ tìm công an bộ môn đồng chí thương lượng việc này. Đinh Trường Sinh một câu đơn giản nói thì xong rồi, Lương vừa ý cũng đặc biệt ý chừa cho hắn thời gian giảng vài câu, nhưng là Đinh Trường Sinh không cái này hưng chí. 3583 nháo đại. Điều này cũng không tốt lắm đâu, cảnh sát chào người, việc này nếu nháo đại làm sao bây giờ, tính ai? Tề Sơn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Vậy ngươi còn nghĩ không nghĩ nhà máy rượu xây dựng, nhà máy rượu nếu một mực kiến thiết không được, ngươi còn muốn kiếm tiền sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chính là bởi vì rượu này hắn cùng ta có liên quan hệ ta mới nói như vậy, ta cảm thấy cảnh sát tham dự việc này không thích hợp. Tề Sơn nói. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu không tham dự, ta đây tìm người khác, bất quá ngươi phải biết hiện tại thành phố là ai tại đương gia, tại việc này phía trên ngươi nếu sợ hãi, vậy ngươi liền chờ xem, có ngươi mạnh khỏe nhìn, lương thị trường nhìn ngươi thế nào, hơn nữa châu vẫn luôn không nghị định bổ nhiệm ký tỏ vẻ, ngươi còn không biết ý tứ phía trên ư, lương thị trường đây là bí thư thị trường nhất bà vai trọn, ngươi còn nghĩ không nghĩ tại mũi nhọn sơn lăn lộn. Đinh Trường Sinh hỏi. Tại Đinh Trường Sinh vừa đấm vừa xoa phía dưới. Tề Sơn cuối cùng là đồng ý Đinh Trường Sinh ý tứ, vì thế, tại dưới nhận lấy tới chậm phía trên, dựa theo Đỗ Sơn Khôi cung cấp manh mối, tại ban ngày tham dự bao vây chặn thi công công trường hư hư thực thực các đầu lĩnh đều bị bắt đến thì cục bên trong, này hạng nhất công tác liền ép buộc đến Đại Hưởng Đông. Vì thế sáng sớm hôm sau, Đinh Trường Sinh cấp thi công giám đốc gọi điện thoại, cứ theo lẽ thường thi công, tuy rằng công trường xung quanh còn có linh tinh người đang đi lại. Nhưng là đã không có người lại vây quanh công trường không cho chiếc xe ra vào. Có tin tức ư, ai chỉ điểm những người này? Đinh Trường Sinh hỏi Tề Sơn đảo. Trước mắt còn không có thẩm vấn đi ra, nhưng là điều nói kiến thiết nhà máy rượu chính là lo lắng có nước dơ cùng cái khác này nó ô nhiễm hoàn cảnh. Đại gia một truyền 10 10 truyền 100 liền đi chặn công trường rồi. Bất quá ngược lại thật có vài cái đầu lĩnh, cũng không tra ra đến có vấn đề gì, không giống là bị ai khống chế. Tề Sơn nói. Phải không, nhất định phải tra cẩn thận, chuyện này một chút cũng không thể thả tùng. Trường Sinh, người yên tâm đi, ta cảm thấy ta tra đủ cẩn thận, xác thực không có người ở sau lưng chỉ điểm, ngươi là tại hoài nghi gì? Tề Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không lên đến, chính là cảm giác việc này không đúng, nhà máy rượu kiến thiết cũng tiến hành rồi một nửa a, trước kia như thế nào không có người đến để ý việc này. Nhưng bây giờ tới quấy rối, mặt sau này nếu không có việc gì mới lạ đâu. Tề Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ lại tiếp tục tra việc này. Nào Thượng Long án tử có cái gì tiến triển sao? Đinh Trường Sinh chợt nhớ tới đến chuyện này, hỏi. Có thể có gì tiến triển, châu cảnh sát tại nơi này ở hơn một tháng, cũng không tra được cái gì vậy. Hơn nữa bởi vì Sơn thật sự là quá khó tìm tòi, cho nên, đến bây giờ nào Thượng Long đầu đều không tìm được, nói thật. Ta đoạn thời gian này áp lực rất lớn, một là án tử sự tình, một cái chính là nào Thượng Long sự tình, ta cùng hắn dù sao quan hệ không tệ, hắn lập tức ra việc này, ta thực lo lắng ha. Tề Sơn nói, ngươi lo lắng cái gì, hắn nhất định là bởi vì cái gì việc bị người diệt miệng, ngươi có chuyện gì, hoặc là đã biết chuyện gì, cẩn thận cũng có nhân tiêu diệt ngươi, ta cái này cũng không phải là hù dọa ngươi, nào Thượng Long nhất định là đã biết cái gì không phải biết sự tình. Đinh Trường Sinh nói. Tề Sơn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói thành phố vẫn luôn có người đồn đại, nào Thượng Long chết cùng đoạn trước thời gian cái kia nổ mạnh án có liên quan hệ. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Này còn không đơn giản, cái kia nổ mạnh án, cùng lương thị trường tai nạn giao thông có liên quan hệ, mà ta tra đến đó cái nổ mạnh án về sau. Nào Thượng Long lúc ấy liền chỉ thị ta nói cái kia nổ mạnh án cứ dựa theo khí than nổ mạnh sự cố xử lý. Không muốn lại nghiên cứu kỹ, ta lúc ấy hỏi vì sao, còn bị nào Thượng Long mắng một trận, ta lúc ấy cũng không dám lại tiếp tục tra, hiện tại nhìn đến, kia cho nổ tạc án cùng cái chết của hắn nhất định là có liên quan hệ, bằng không, còn có thể có chuyện gì đâu này. Tề Sơn nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy trầm ngâm một chút, hỏi ngươi có biết có kêu lại hổ người ư, Hợp Sơn Thị, hắn có phải hay không đã tới mũi nhọn sơn tìm nào Thượng Long? Cái này ta không phải là rất rõ ràng, giống như là nghe người ta nói qua cái này người, nhưng là cụ thể người tốt giống chưa thấy qua. Tề Sơn nói. Hà Lão Tam cùng ta nói rồi, đại ca hắn gặp chuyện không may phía trước gọi điện thoại cho hắn, nào Thượng Long lái xe, nhận lại hổ đi Long An trấn tìm ta, nhưng là đi đến nửa đường, Hà Lão Tam người mất dấu rồi, sẽ thấy không tìm được nào Thượng Long tại nơi nào, thẳng đến hắn bị phát hiện ở dưới chân núi khe sâu chết rồi, này ở giữa, hắn rốt cuộc nhận lấy không nhận được lại hổ, có phải hay không lại hổ động thủ, không có người biết. Đinh Trường Sinh nói. Hà Lão Tam khi nào thì nói cho ngươi những cái này? Tề Sơn kinh ngạc hỏi. Đại ca hắn sau khi chết, hắn dọa hỏng rồi, bởi vì hắn gặp qua lại hổ, lại tăng thêm đại ca hắn nói, cho nên hắn cảm thấy lại hổ ngại nghi ngờ lớn nhất, nhưng là sở hữu chứng cứ tài liệu đều tìm không thấy cùng lại hổ có liên quan hệ, cho nên chuyện này sẽ không phát tra được rồi, chính là hoài nghi lời nói, căn bản cũng không có thể thành làm bằng cớ, hiện tại khuyết thiếu vẫn là chứng cứ tài liệu. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi là muốn ta thuận theo đầu này tuyến tra được, Tề Sơn hỏi. Đúng vậy, Hà Lão Tam đã ở tìm chứng cứ, ngươi tại mũi nhọn sơn tra, Hà Lão Tam đi Hợp Sơn tra rồi, hai phương diện đều muốn động thủ, ta là không thời gian quản việc này, ngươi nếu thật nghĩ tra lời nói, ta có thể giúp ngươi tại lương thị trưởng chỗ đó hành cái thuận tiện, vì ngươi nói một chút nói, ngươi muốn lại đi lên từng bước, thế nào cũng cầm lấy điểm chân tài thật học, nếu có thể đem nào Thượng Long án tử phá, kia tương lai vị trí của ngươi liền ổn. Bằng không lời nói, người cũng chỉ có thể là dậm chân tại chỗ rồi. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, nếu có nhân so ngươi làm tốt lắm, vị trí của ngươi có thể một mực bảo trụ. Đinh Trường Sinh hỏi. Này cho Tề Sơn rất lớn áp lực, nhưng là áp lực cũng là động lực. Đinh Trường Sinh cùng hắn nói xong rời đi thị cục, cuối cùng là bình ổn thành phố một chút phiền toái. Vạn có tài cũng theo Long An trấn trở lại mũi nhọn sơn thị, cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đinh đại ca. Ta suy nghĩ, ngươi làm như vậy đi xuống, hiệu quả quá chậm, thần tiên hồ tài nguyên là không tệ, nhưng là chỉ dựa vào chúng ta đánh quảng cáo tiêu tiền không nói, hiệu quả cũng không tốt, dù sao nơi này trời cao hoàng đế xa, ta cảm thấy vẫn là phải tìm điểm đường ngang ngõ tắt mới được. Vạn có tài nói, ngươi nhớ tới biện pháp gì đến đây? Đinh Trường Sinh hỏi, thủ hạ ta công ty bên trong có mấy cái tiểu minh tinh, nhưng là kêu gọi lực không đủ, ta định đem các nàng đẩy ra ngoài. Nhưng là hiệu quả cũng không tốt, vài cái phim truyền hình đều thường, ta nghĩ lúc này đây, một mặt là vì thôi bọn hắn, mặt khác, cũng là muốn tìm cái hạng mục làm, ta định tìm một chút đại bài minh tinh, làm một bộ tiết mục, mỗi tuần phát hình cái loại này, ngay tại Thần Tiên Hồ, người cảm thấy ta cái chủ ý này như thế nào đây? Vạn có tài hỏi, chủ ý này không tệ, chính là như thế nào thao tác ngươi hiểu không? Đinh Trường Sinh hỏi, chỉ cần tiêu tiền. Liền có người sẽ đến, bọn hắn không đến, đó là bởi vì ngươi hoa tiền thiếu, ta cảm thấy cái ý nghĩ này tốt, ta tính toán thử một lần, đợi đem hạng mục này làm thành chín, ta tới tìm ngươi, lại nhìn nhìn có hay không xuyên nam tịch minh tinh cái gì, làm bọn hắn vì gia hương đại ngôn một chút. Vạn có tài nói, 3.584 mỗi cá nhân đều có bí mật. Ta không có phương diện này tài nguyên, ngươi cứ việc đi muốn làm, bên này sự tình giao cho ta. Bên ngoài sự tình giao cho ngươi, nhưng là phải nắm chặt, tranh thủ tại cuối năm phía trước cấp mũi nhọn sơn mang đến một cái đại thay đổi. Tết âm lịch thời điểm lại là cả nước du lịch mùa thịnh vượng, rất nhiều người đều có khả năng mượn ngày nghỉ nơi nơi du lịch, ta hy vọng có thể đem mũi nhọn sơn thị du lịch kinh tế lật một phen. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, ta trước lúc này đem tiết mục login, tìm minh tinh việc này giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Vạn có tài tiếu tiếu nói. Cứ quyết định như vậy đi. Đinh đại ca, vẫn là sự kiện kia, ta tính toán gần nhất sẽ cùng Hứa Gia Kiếm liên lạc một chút, nếu là hắn còn dám ngoạn ta sẽ nhường hắn chịu không nổi, ngươi nhìn như thế nào đây? Vạn có tài hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói nhìn đến ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm Bất Tử đây vốn chính là cho ngươi ta đặt bẫy, ngươi còn muốn tiếp tục chui, ta thật sự là phục ngươi rồi, không có biện pháp, ngươi nếu thật nghĩ lao hồi một ván lời nói. Ngươi và đường ca nhỏ liên lạc một chút hắn đang tại truy sát Hứa Gia Kiếm cha con, các ngươi nếu có thể tốt lắm hợp tác, chuyện này có lẽ sẽ có chuyển cơ, mặt khác, Ngô Vũ Thần bị Tông Kỵ ủy người mang đi, ta đi một chuyến Bắc Kinh, đem nhân kiếm trở về rồi. Nhưng là kết quả là muốn đem Hứa Gia kiếm cấp sinh hoạt mang về đến, người có biết bọn hắn muốn sống Hứa Gia kiếm là có ý gì sao? Vạn có tài lắc lắc đầu, vô cùng khẩn trương nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói bọn hắn đương nhiên là tìm được chân thật danh sách, chuyện này ta còn chưa từng có hướng người khác tiết lộ qua, ta lần nữa ám chỉ ngươi không muốn đánh lại chuyện này chủ ý, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại ngươi biết nên làm thế nào đi à nha. Đinh Trường Sinh không có nói rõ, đương nhiên cũng không có khả năng nói rõ, còn lại sự tình liền nhìn Vạn có tài như thế nào lĩnh hội, việc này chính mình nói sau liền vi quy, tuy rằng hiện tại chính mình không phải là người của kỷ ủy, nhưng là kỷ luật vẫn là biết. Hơn nữa, chuyện này còn quan hệ đến Ngô Vũ Thần, nếu Hứa Gia kiếm không thể sinh hoạt trở về, kia Ngô Vũ Thần thực khả năng liền lại lần nữa bị nắm, tại Ngô Vũ Thần lại lần nữa bị nắm phía trước, Tân Năng Nguyên căn cứ cổ phần vấn đề liền muốn xử lý tốt. Cho nên, đây là Đinh Trường Sinh cùng kỷ ủy giao dịch, cũng là vì Tân Năng Nguyên căn cứ tranh thủ thời gian, liền nhìn Chu Hồng Kỳ như thế nào xử lý chuyện này, muốn làm ngoại nhân không còn đối với Tân Năng Nguyên căn cứ mơ ước. Cũng là vì cam đoan Ngô Vũ Thần không tiếp tục bị giá trị lợi dụng, cái này muốn nhìn kế tiếp trí tuệ của bọn hắn. Vạn có tài không thể tưởng được, Ngô Vũ Thần cũng không nghĩ ra, hoặc là Hứa Gia kiếm càng là không thể tưởng được, nhiều như vậy nhân nhìn chằm chằm Ngô Vũ Thần trong tay cổ phần, cho nên, làm sao có thể làm Ngô Vũ Thần phun ra đến kia một chút cổ phần, lấy cái dạng gì phương thức tiến hành giao dịch, đây mới là khảo nghiệm trí tuệ thời điểm. Đương nhiên, Đinh Trường Sinh không có ngốc đến đối với Vạn có tài nói việc này, những thứ này đều là muốn vụng trộm giao dịch, không có khả năng mặt ngoài gióng trống khua chiêng, nếu không, nếu Hứa Gia kiếm bất hạnh treo, như vậy chính mình chẳng khác nào là đối với kỷ ủy nuốt lời rồi, kỷ ủy khẳng định quay đầu còn muốn đối phó Ngô Vũ Thần. Cho nên, Hứa Gia kiếm sống hay chết, liền nhìn Vạn có tài lĩnh ý tứ, Đinh Trường Sinh quyết định, trừ bỏ đường cá nhỏ ở ngoài, hắn không còn phái bất luận kẻ nào đi nhìn chằm chằm Hứa Gia kiếm. Cho dù là An Địch, hắn đều nghĩ rút về đến, bởi vì theo Vạn có tài trên người hắn nghĩ đến một sự kiện, thì phải là đường cá nhỏ cũng không nhất định yêu thích Đinh Trường Sinh người thời thời khắc khắc đi theo thân thể của hắn một bên, như vậy lời nói, Hứa Gia kiếm hải bên ngoài tài sản rốt cuộc làm như thế nào đến đường cá nhỏ danh phía dưới. Đây cũng là một cái trói buộc, cho nên nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh quyết định làm An Địch trở về. Mỗi cá nhân đều có bí mật, nếu là bí mật, liền không muốn bị bất luận kẻ nào biết. Như vậy phương thức tốt nhất chính là mình làm chính mình sự tình. Vậy được, ta cùng Mạc Tổng liên hệ a. Vạn có tài nói. Ân, ta bên này nhân thủ không đủ, ta muốn đem An Địch rút về đến. Đinh Trường Sinh nói. Vạn có tài không nghĩ tới Đinh Trường Sinh rốt cuộc vì sao làm như vậy, hắn cũng đơn thuần cho rằng Đinh Trường Sinh liền chính xác là thiếu người đâu. Có muốn hay không ta phái vài người qua tới giúp ngươi? Vạn có tài hào tâm hỏi. Không cần, có một số việc người nước ngoài gương mặt tốt làm. Đinh Trường Sinh giải thích. Vạn có tài đi rồi, Đinh Trường Sinh lập tức cấp đường cá nhỏ gọi điện thoại, nói cho hắn An Địch tác dụng đã không lớn, muốn cho An Địch trở về, chính mình bên này cũng cần người. Vạn có tài sẽ cùng hắn liên hệ về Hứa Gia kiếm sự tình, cụ thể sự tình bọn hắn có thể thương lượng. Vạn có tài đi rồi, Đinh Trường Sinh trở lại chính phủ thành phố, Lương Vừa Ý cũng đặc biệt ý vì hắn chuẩn bị nhất gian phòng làm việc. Ngay tại thư ký văn phòng bên cạnh. Không nghĩ tới Ô Lam Kỳ đến đây, đang tại Lương Vừa Ý trong phòng hội báo công tác đâu. Đinh Trường Sinh đi vào, Ô Lam Kỳ lập tức đứng lên. Trấn thượng có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, ta là đến hồi báo một chút trấn thượng công tác, tìm ngươi tìm không thấy, tới trước lương thị trường nơi này hồi báo một chút, quay đầu lại hướng ngươi hội báo. Ân, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa mới tiễn bước một cái khách thương. Đến đầu tư, hắn ngược lại đưa ra một cái ý nghĩ. Đinh Trường Sinh đem Vạn có tài ý tưởng nói một lần, Lương Vừa Ý cùng Ô Lam Kỳ đều cảm thấy không sai. Không sai à, cái này có thể thử một lần, Lương Vừa Ý nói. Ta cũng hiểu được tốt, nhưng là ta lại nghĩ nghĩ, chuyện này còn phải lại mở rộng một chút, đó chính là chúng ta nơi này dân tộc văn hóa, dân tộc thiểu số văn hóa mới là bên ngoài nhân muốn nhìn, đơn thuần những cái này phong cảnh, nhìn xong liền rời đi. Cũng không có nhiều ấn tượng, có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng vẫn là nơi này dân tộc dân phong cùng dân tộc. Ô trưởng trấn, người kế tiếp công tác chính là khắc sâu đào móc một chút nơi này văn hóa nhân tố, không phải sợ tiêu tiền, lương thị trưởng là có tiền. Văn hóa phương diện kiến thiết cần tiền lời nói, tìm nàng muốn, tổ chức một chút thành phố nhà văn hóa lão sư phụ nhóm, đào móc một chút chúng ta nơi này truyền thống văn hóa, đây cũng là hấp dẫn du khách thủ đoạn trọng yếu. Đinh Trường Sinh nói, ta nhớ được TV thượng có tiết mục là đăng tại Loco Hồ làm, kêu thân ái khách sạn, lập tức liền mang phát hỏa địa phương du lịch tài nguyên, chúng ta cũng có thể muốn làm một cái như vậy hạng mục, lại tăng thêm ngươi nói văn hóa tài nguyên đào móc, ta cảm thấy có thể tại Tết âm lịch khi kiếm lớn một khoản. Lương vừa ý nói, tiết mục ta đã để người đi thiết kế, bây giờ là văn hóa phương diện công tác, ô trưởng trấn ngươi phải nắm chặt thời gian. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, nhà văn hóa người cần phải thành phố phối hợp. Ô Lam Kỳ nói, để ta làm a. Đinh Trường Sinh nói, ba người, nói hai ba câu, liền định ra bước tiếp theo phát triển mục tiêu, nhà máy rượu cùng hạt tiêu gia công căn cứ là chỉ tiêu chính, văn hóa là nhuyễn chỉ tiêu, như vậy liền có thể đem hai phương diện tài nguyên đều lợi dụng, đem nông bận rộn cùng nông nhàn rỗi đều lợi dụng, đừng cho quần chúng không có việc gì, đem hắn nhóm tính tích cực đều điều chuyển động, đây cũng là tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo tinh túy chỗ, chỉ có dân chúng chính mình chuyển động, chủ động tính đi làm giàu, đây mới là lâu dài chi đạo. 3585 sự khác nhau. Ô Lam Kỳ thực có ánh mắt, biết chính mình tại nơi này ngây ngô lâu chậm trễ này hai người sự tình, vì thế hồi báo xong sau liền triệt. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ lúc đi, nhận được Hình Hồng Đồi điện thoại. Hình Bộ trưởng, người mạnh khỏe, Hình Sơn sự tình vẫn chưa xong sao? Xong chuyện, ngày hôm qua vừa mới đi ra, đang ở nhà nghỉ ngơi chứ, những người này xuống tay cũng là ngoan độc, Hình Sơn ước chừng gầy hơn 20 cân. Xem như giảm béo thành công. Hình Hồng Đồi thở dài nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm hắn tại trong nhà trước nuôi lấy, ta mấy ngày nữa đi nhìn hắn. Đinh Trường Sinh nói. Không cần, ngày mai ta cùng hắn cùng đi mũi nhọn sơn, thuận tiện thi tiếp theo hạ mũi nhọn sơn tổ chức công tác, đáp ứng sự tình chung quy vẫn là muốn làm được mới được. Hình Hồng Đồi nói. Vậy thì tốt, ta hướng Lương thị trưởng hồi báo một chút, làm nàng có chuẩn bị tư tưởng. Đinh Trường Sinh nói, ai, chuẩn bị gì a? Người cũng biết ta lần này đi là có ý gì, hình thức lớn hơn ý nghĩa thực tế, vẫn là đi cái hình thức quên đi, không muốn lại cho địa phương thêm phiền toái. Hình Hồng Đồi nói, được rồi, giống ngài như vậy săn sóc địa phương lãnh đạo quá ít, lãnh đạo nào xuống không phải là tiền hô hậu ủng, địa phương thượng suốt đêm tạo tài liệu, ngày hôm sau lãnh đạo đổ đã tới, nhìn cũng chưa nhìn những tài liệu kia, các đơn vị lại phải đi mua giấy mua máy đánh chữ. Tù máy đánh chữ rồi, bất quá như vậy cũng tốt, kéo động nội nhu nha, phóng tại đó bên trong không cần, khi nào thì là một phá hư a. Đinh Trường Sinh cười nói. Được rồi, đừng xà đảm, gặp mặt bàn lại a. Hình Hồng Đồi nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đối với Lương vừa ý nói Hình Hồng Đồi ngày mai cùng Hình Sơn cùng một chỗ xuống, Hình Sơn mới vừa từ kỷ ủy trong tay đi ra, nghe nói là gầy hơn 20 cân, nhìn đến giảm béo hiệu quả tốt lắm a. An bài thế nào một chút tiếp đãi, hắn nói, không xem văn kiện, không nghe hội báo, chính là nơi nơi nhìn nhìn, kỳ thật đây cũng là ta muốn cầu, chính là đưa cho hắn con chạm sân ga, không có khả năng thực phức tạp. Vậy cũng phải chuẩn bị một chút a, vậy liền đem chúng ta gần đây công tác hồi báo một chút, việc này ngươi đến. Không, ngươi đến, ta là cái éo gì a, ngươi là nơi này chủ quan, hiện đang chủ trì thị ủy công tác, ngươi không đến ai đến. Hắn lần này đến cấp Hình Sơn sân ga, cũng là vì ngươi sân ga, ngươi đảm nhiệm thị trường, chủ trì thị ủy công tác, bước tiếp theo nhất định là phải gánh vác nhậm thị ủy thư ký, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng đến thị sát, ngươi đến hội báo công tác, cái này không phải là đương nhiên nha, ta đến mũi nhọn sơn chính là tới cho ngươi đương lá cây, gió này đầu ta cũng không thể đoạt. Đinh Trường Sinh nói, nghe đến vẫn là rất có đạo lý, kia chẳng phải là cho ngươi bị thua thiệt. Lương vừa ý nói. Ta ăn gì mệt a, ngươi còn có thể để ta bị thua thiệt. Đinh Trường Sinh nhìn Lương vừa ý nói. Lương vừa ý vừa nhìn hắn ánh mắt kia chỉ biết hắn muốn làm gì, nói đừng hồ đến, nơi này chính là văn phòng, ban ngày ban mặt. Được rồi, ta trở về ngủ một hồi, buổi chiều còn có việc muốn bận rộn. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế Đinh Trường Sinh trở về nhà mình, tại thành phố đi làm so tại trấn thượng còn tự do, mặc dù có phòng làm việc của mình. Nhưng là mình là nghe Lương vừa ý chỉ huy, lại không cần thực tế làm công việc gì. Tại trên đường đang tại lúc lái xe, ngoài ý muốn nhìn đến ven đường có hai cái mặc lấy đồng phục học sinh trung học, nhưng là nhìn bóng dáng trong này nữ hài tử như là ô quân. Hôm nay không phải là cuối tuần, Cái điểm này cũng không phải là tan học thời điểm nàng như thế nào cùng một nam hài tử tại bên ngoài đi dạo phố, còn mặc lấy đồng phục học sinh. Đi đâu, đưa các ngươi một đoạn à? Đinh Trường Sinh dừng xe ở ven đường, mở ra cửa kính xe hỏi. Thật hiển nhiên, Ô Quân nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, kia đứa bé trai vẫn là lần trước tại bệnh viện bên trong nhìn thấy cái kia, Ô Lam Kỳ nói bọn hắn không lại liên lạc, không nghĩ tới lần này lại làm được cùng đi. Cậu bé nhìn Đinh Trường Sinh, đối mặt hai cái không biết làm sao học sinh trung học, Đinh Trường Sinh xuống xe, đi đến ven đường lối đi bộ phía trên. Lên xe a, Đinh Trường Sinh đối với Ô Quân nói. Của ta việc không cần ngươi quan tâm, Ô Quân có chút quật cường nói. Đinh Trường Sinh quay đầu hồi xe phía trên, nói được rồi, mẹ ngươi vừa mới tại chính phủ thành phố hồi báo xong công tác, nàng hiện tại hẳn là về nhà, ta trở về sẽ nói cho ngươi biết đi đâu. Đã làm gì, ngươi đoán nàng có khả năng hay không đánh ngươi. Ô Quân vừa nghe Đinh Trường Sinh muốn đem chuyện này nói cho mẹ nàng, lập tức sợ hãi, cùng kia đứa bé trai nói vài câu sau đó, liền lên xe, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn chưa như vậy bỏ qua, lại hạ xe, đi đến người nam kia hài thân vừa nói từ hôm nay trở đi, không muốn lại quấy rầy nàng, ngươi không thể trêu vào nàng, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi tại cùng một chỗ, ta sẽ tìm nhà ngươi trưởng nói chuyện này. Nhìn ra, cậu con trai thực kích động, nhưng là đối mặt Đinh Trường Sinh, không dám lên tiếng, nhìn trong xe Ô Quân, cũng không dám lại có cái gì khác động tác, quay đầu liền rời đi. Trở về trên xe, Ô Quân rất tức giận chất vấn Đinh Trường Sinh nói ngươi có ý tứ gì, ngươi cùng ta mẹ sự tình ta mặc kệ, của ta việc ngươi cũng không cần lo cho được không? Thời kỳ trưởng thành đến, khát vọng tình yêu cùng lý giải, ta có thể lý giải a, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Bạn gái đều nói chuyện nhiều cái rồi, mỗi một cái đều có khả năng trải qua một cái quá trình, hôn môi, trên giường, sau đó mang thai lưu sản, mỗi một cô gái đều bị thương thấu tâm, đến bây giờ đều phớt lời ta, Ô Quân, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, yêu đương, không thành vấn đề, ngươi có thể thủ ở ngươi điểm mấu chốt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối với Đinh Trường Sinh vấn đề, Ô Quân xem thường không thèm nhìn, ngược lại nói ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi cùng ta mẹ như vậy bất thanh bất bạch, ngươi dứt khoát cùng nàng sinh đứa bé a, tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội ta đều yêu thích, như vậy nói, chú ý của nàng lực sẽ không sẽ ở trên người ta, ta cũng có thể thoải mái một chút, tỉnh mỗi ngày bị nàng quản gắt gao. Ô Quân nói. Đinh Trường Sinh cười cười nói thứ cho nan tuân lệnh, ta cũng hỏi ngươi một sự kiện, ngươi và người nam kia hài đến cái gì trình độ? Cái gì đến mức nào? Ô Quân vừa nghe chỉ biết Đinh Trường Sinh muốn hỏi cái gì, giả ngu không nói. Bắt tay, hôn môi, vẫn là trên giường, làm tránh thai thi thố sao, nếu không có làm lời nói, liền muốn đi tiệm thuốc mua dục đỉnh ăn, bằng không lời nói, lấy ngươi như vậy thân thể, một khi đã có thai, tử vong có khả năng liền chiếm 80%. Đinh Trường Sinh nói, người bình thường nói chuyện cũng trực tiếp như vậy sao, uyển chuyển hiểu hay không, thật sự là bị ngươi hù chết rồi. Ô Quân nói, lời này ngươi có thể hỏi một chút mẹ ngươi, quan trường vốn chính là cái uyển chuyển trường hợp, quan trường quan hệ cũng giống như vậy, không một lời hợp liền đấu võ tình huống thiếu, nhiều nhất đúng là sau lưng uyển chuyển hạ đao, sau đó lại tiếp tục uyển chuyển nhìn ngươi chết đi, mẹ ngươi chính là mỗi ngày tại hoàn cảnh như vậy cuộc sống và công tác, ngươi còn không bớt lo, ngươi cho rằng đều cùng trong trường học tựa như, cho nên, ta và ngươi mới trực tiếp như vậy, đơn giản thô bạo, nhưng là hữu hiệu nhất. Đinh Trường Sinh nói, đại thúc, chúng ta có sự khác nhau được rồi, quên đi, không nói với ngươi, nói chuyện điều kiện a, như thế nào mới có thể không đem việc này nói cho mẹ ta. Ô Quân nói, 3586 biết vậy chẳng làm. Nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay lại tăng ca, nghĩ đến vừa mới bị kỷ ủy thả lại đến con, dù là hình hồng đồi như vậy quan trường lão hồ ly, cũng cảm giác được thực tế tàn khốc, cũng may chính mình mông phía dưới không có thỉ. Cho dù là cha xuống, cùng lắm thì chính mình mặc kệ là được. Lúc này, điện thoại di động vang lên, cái điểm này cho dù là ai kêu chính mình đi ăn cơm cũng không đi, chỉ cần không phải là công tác thượng sự tình, hắn một mực từ chối. Nhưng là nghe đến trong điện thoại âm thanh cùng với đối phương nói ra nói mấy câu sau đó, hắn lông mày càng nhăn càng chặt rồi, không nghĩ tới chính mình một mực lo lắng sự tình vẫn là đã tìm tới cửa, chuyện này vẫn luôn là lòng hắn một cây đâm, nhổ không được. Cũng chỉ có thể là chịu đựng. Tốt, ta cái này đi qua. Hình hồng đồi nhàn nhạt nói. Cúp điện thoại, không có lập tức đứng dậy, ngược lại là ngồi vào ghế dựa phía trên, về phía sau ngưỡng đi, nhìn lên trần nhà, ngón tay tại tay vịn phía trên có quy luật sao cử động lấy. Dựa theo đối phương yêu cầu, đi tỉnh thành một nhà tửu điếm phòng chung bên trong, sau đó liền làm lái xe trở về, chính mình đến nơi này còn chưa tính, nếu lại bị vỗ tới ngồi xe công đến dự tiệc, làm tuần tra tổ người nhìn đến, không phải là hào ngoạn sự tình, dù sao hiện tại xuyên nam quan lớn không có một cái không sợ, chính mình tuy rằng không có gì phải sợ sợ, nhưng là chuyện này liền đủ chính mình quan tâm được rồi, thật sự là biết vậy chẳng làm. Nhân viên phục vụ ở phía trước dẫn đường, Hình Hồng đồi theo ở phía sau, mãi cho đến vào phòng chung, mới nhìn đến một người tuổi còn trẻ nhân đứng lên, cửa hai cái đem cửa, trong gian phòng cũng có hai cái đem cửa. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Người trẻ tuổi nhìn cửa bảo tiêu nói. Hình Hồng đồi đứng ở đó không rên một tiếng, đợi cho môn đóng lại, người trẻ tuổi mới đi đến, hướng Hình Hồng đồi đưa tay ra, nói bị nhân vạn có tài, cùng Hứa Giặc Kiếm có giao tình, điện thoại cũng là hắn cho ta. Đúng vậy, cái này ước Hình Hồng đồi gặp mặt người chính là vạn có tài, không biết có phải hay không kết luận Đinh Trường Sinh không có khả năng nhìn phân danh sách, cho nên, hắn hữu ý vô ý che giấu tại phần kia danh sách thượng mặt khác một cái cấp tỉnh quan lớn tên, thì phải là Hình Hồng đồi. Nói là cố ý giấu giếm cũng không đúng, bởi vì tại phần danh sách này phía trên, phía trước là một bộ phận người, mặt sau còn có một bộ phận người, bộ phận này mọi người bị trọng điểm đánh dấu gia nhập thời gian cùng rời khỏi thời gian. Rời khỏi lý do, cùng với lúc ấy chức vị, chính là vạn có tài đem những người này đều chậm rãi gỡ đi ra, lúc này mới phát hiện, năm đó ở kinh thành đảm nhiệm một cái khu trưởng Hình Hồng đồi về sau hạ phóng đến lúc đó địa cấp thành phố, chậm rãi thăng cho tới bây giờ tổ chức bộ trưởng vị trí. Xuyên Nam chỗ Đại Tây Nam, không thể so phía đông vùng duyên hải địa khu phát đạt, cho nên chân chính chú ý tới nơi này người cũng chỉ có kia một chút nắm giữ quan viên mũ người mới có thể thời khắc chú ý tới bọn hắn. Hình Hồng đồi không có cùng vạn có tài bắt tay, mà là lập tức ngồi vào cái ghế một bên phía trên, điều này làm cho vạn có tài có chút lúng túng khó xử, sớm biết rằng hẳn là đem việc này nói cho Đinh Trường Sinh, làm Đinh tiên sinh giật dây có lẽ rất tốt một chút, nhưng là Đinh Trường Sinh đối với tước môn danh sách không có hứng thú, những cái này làm quan tuy rằng không hầu hạ tốt cùng kết giao, nhưng là chính mình vẫn là muốn một chút cắn, chỉ cần đem những người này đều cắn xuống, vậy sau này mình sinh ý chính là như cá gặp nước. Như hổ thêm cánh. Ngươi tìm ta có chuyện gì, ta giống như không biết ngươi. Hình Hồng đồi nói. Nhưng là ta nhận thức ngươi, ta ngươi đều biết Đinh Trường Sinh, thậm chí là đủ rồi ư, bằng hữu của bằng hữu, không vẫn là bằng hữu thôi. Vạn có tài ra mặt dày nói. Ngươi nhận thức Đinh Trường Sinh, Hình Hồng đồi hỏi. Ta cùng Đinh Trường Sinh là bạn rất thân, vẫn là huynh đệ, hơn nữa chúng ta đều là Trung Nam tỉnh Bạch Sơn thị người, cũng là hương đảng. Cho nên, ta cùng hắn quan hệ ngươi yên tâm đi hỏi thăm, lần sau gặp được Đinh Trường Sinh thời điểm ngươi có thể hỏi một chút hắn và của ta quan hệ, hơn nữa chúng ta còn tại liên thủ đối phó Hứa Giặc Kiếm, ngươi nói chúng ta quan hệ như thế nào đây? Vạn có tài cười nói, ngươi đã lợi hại như vậy, kia tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, ta lần này tới là giúp ngươi bận rộn. Vạn có tài nói, giúp ta bận rộn, ta không có gì cần phải nhân giúp đỡ. Hình bộ trưởng, không nên đem nói như vậy mãn, Hình Sơn công ty bị tạm thời ngăn lại, tính cả tài khoản tiền cũng bị ngăn lại, nhưng là Đinh Trường Sinh hiện tại cần gấp tiền dùng, cho nên, Hình Sơn không có tiền ra, như thế nào cùng Đinh Trường Sinh hợp tác đi xuống, muốn làm Đinh Trường Sinh nơi nơi chủ tiền, lâu dài như vậy đi xuống, Đinh Trường Sinh còn có thể cùng Hình Sơn hợp tác ư, hơn nữa, không có tiền hợp tác, vậy hợp tác ư, chỉ là bằng vài câu dễ nghe nói là được. Vạn có tài hỏi. Ý của ngươi là, mũi nhọn Sơn cần phải Hình Sơn ra số tiền này ta có thể thay thế bỏ vốn, không cần tiền lời, không muốn cổ phần, đến lúc đó đem tiền vốn trả lại cho ta là được. Vạn có tài nói, chuyện tốt như vậy, ta thế nào cảm giác không thích hợp đâu này. Dĩ nhiên, ta là việc buôn bán, không lợi không lên, vô luận Đinh Trường Sinh còn có thể mũi nhọn Sơn đợi bao lâu, Hình bộ trưởng còn muốn tại Xuyên Nam đợi đi xuống đi, ta tại mũi nhọn Sơn bỏ vào ít tiền. Không hy vọng tất cả đều trôi theo dòng nước, đến lúc đó có người khó xử ta, Hình bộ trưởng có thể cho ta lời nói, chỉ đơn giản như vậy. Vạn có tài nói. Phải không, cứ như vậy điểm yêu cầu. Hình Hồng đồi hỏi. Vạn có tài gật gật đầu, nói ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, kỳ thật tước môn sự tình ta cũng không muốn lợi dụng, hơn. Hơn nữa việc này ta cũng cùng Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đối với đây càng là xem thường không thèm nhìn. Nhưng là phía trên cũng không như vậy nghĩ. Vẫn luôn đang tra tước môn sự tình. Lý Thiết vừa đối với chuyện này càng là hận thấu xương. Cho nên, Hình Bộ trưởng, vô luận ngươi bây giờ là không phải là, đều không trọng yếu. Một khi tra ra đến ngươi đã từng là, vậy khẳng định là không thể thiếu một phen điều tra. Hứa Giặc Kiếm cái này nhân tâm ngoan thủ lạt, ta không biết ngài vì sao lui ra, có phải hay không cùng Hứa Giặc Kiếm có liên quan hệ. Nhìn đến ngươi có biết cũng không nhiều thôi, Hình Hồng Đồi nói. Vạn có tài lắc lắc đầu, nói Hình Bộ trưởng, có thể nói như thế, ta bị Hứa Giặc Kiếm gài bẫy một phen, Đinh Trường Sinh cũng là nói như vậy, hắn cấp tên của ta riêng là một phần giản dị bản, phía trên đều là một chút tiểu nhân vật, cho nên chân chính đại lão vẫn chưa tại danh sách này phía trên. Mà các ngươi những cái này sớm mấy năm lui ra ngoài, ngược lại có một cái tính một cái, đều tại phía trên đâu. Chuyện đó không phải là cũng có Tần Chấn Bang. Tần Chấn Bang, Đinh Trường Sinh lão nhạc phụ, Tần Mực phụ thân. Nga, đó là trước nhạc phụ rồi, hiện tại Đinh Trường Sinh lão bà kêu Thạch Mai Trinh, là Trung Nam tỉnh trước thống chiến bộ trưởng Thạch Ái Quốc nữ nhi, nhìn đến tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Không sao cả. Dù sao Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang là không thoát được làm hệ, Hứa Giặc Kiếm cái này nhân đem chúng ta những người này đều gài bẫy, cho nên đời này nếu có cơ hội, mỗi cá nhân đều nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, chính là gia hỏa kia cũng ngoan độc, cư nhiên kim thiền thoát xác chạy. Hình Hồng Đồi bất đắc dĩ nói, chạy nữa cũng là tại địa cầu phía trên chuyển động, còn có thể chạy đi nơi đâu, chỉ cần là tại địa cầu phía trên, sinh tử cũng không phải là hắn có thể định đoạt, ta cùng Đinh Trường Sinh đã đang tìm hắn. Phỏng chừng rất nhanh liền sẽ tìm được hắn, ngươi là nhớ hắn chết vẫn là sống đâu này. Vạn có tài cười hỏi nói. 3587 không có hảo tâm. Cái chết của hắn sống đối với ta mà nói không nhiều lắm ý nghĩa. Hình Hồng Đồi nói. Vạn có tài lắc lắc đầu, nói không đúng sao, hiện tại có người muốn hắn sinh hoạt trở về, ví dụ như tông kỵ ủy người, nhưng là ta muốn hắn chết, chỉ có hắn chết rồi, bí mật của hắn mới không có khả năng bị nhân phát hiện. Bao gồm đem danh sách cho ta sự tình, ta biết, hiện tại danh sách phía trên những người này cũng sẽ không thừa nhận ta là môn chủ, không quan hệ, ta cũng không trông cậy vào đương cái này cái gọi là môn chủ, cùng các ngươi những người này đấu tâm mắt thật sự là quá mệt mỏi, chúng ta chính là một loại hỗ lợi hỗ huệ quan hệ. Ta dùng các ngươi có thể cho ta đủ khả năng trợ giúp, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi làm trái pháp luật sự tình, kỳ thật việc buôn bán 10% là dựa vào vận khí. 90% là dựa vào quan hệ, nhất là tại Trung Quốc chúng ta, ta nói không sai chứ, Hình Bộ trưởng. Ta hiện tại cái gì đều không làm được, tuần tra tổ còn tại Xuyên Nam, muốn là bọn hắn đã biết ta tại nơi này cùng ngươi gặp mặt, ta đây ngày mai sẽ không đi được mũi nhọn núi. Hình Hồng Đồi nói, đi mũi nhọn sơn, đi làm gì? Vạn có tài hỏi, không có biện pháp, Hình Sơn tài khoản bị đóng cửa, Đinh Trường Sinh để ta đi chạm sân ga. Coi như là vì mũi nhọn sơn gác lại hạng mục đánh một chút khí, bởi vì hiện tại đã có nhân đang đánh mũi nhọn sơn chủ hạng mục ý rồi, thay thế được Hình Sơn đầu tư, Hình Sơn tiền kỳ đầu tư đều có khả năng trở thành phế thải, đây là Hình Sơn không chịu nổi tổn thất. Hình Hồng Đồi nói, Vạn có tài nghe vậy gật gật đầu, nói như vậy đến, ta đến vẫn là thời điểm. Là thời điểm, nhưng là của ngươi tiền ta không dám dùng. Việc này phải chờ tới Hình Sơn cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt hàn huyên mới được. Còn có, đừng nữa cùng ta xách cái gọi là tước môn. Ta từ lâu đã không phải là bên trong người rồi. Người lại xách việc này ta thực phản cảm. Người nếu thật nghĩ tới ta tại thời điểm mấu chốt cho ngươi lời nói. Vậy là tốt rồi, tốt làm việc buôn bán của ngươi. Đinh Trường Sinh là một đáng tin người. Hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội. Có việc nhiều cùng Đinh Trường Sinh thương lượng. Người giảng chính là buôn bán lợi ích. Nhưng là Đinh Trường Sinh giảng chính là quan niệm đại cục. Không phải là ta làm thấp đi ngươi, ở phương diện này, ngươi còn thực sự hướng Đinh Trường Sinh học. Hình Hồng Đồi nói, mọi người đều thích nghe tán dương, mọi người cũng đều biết lời thật thì khó nghe, nhưng là này không dễ nghe lời nói, ai cũng không muốn nghe, hiện tại Vạn có tài chính là như vậy. Hắn tự mình biết không bằng Đinh Trường Sinh, nhưng là tự mình biết là được, nếu như bị nhân vạch đến, ngay mặt nói tại mặt phía trên, tâm lý còn chưa phải thoải mái. Xem như quan trường lão hồ ly Hình Hồng Đồi làm sao có thể không biết cái này đạo lý, nhưng khi Vạn có tài mặt nói ra, nhưng thật ra là không có hảo tâm. Nếu Vạn có tài cùng Đinh Trường Sinh không có sâu như vậy quan hệ cùng qua lại quan hệ, kia Hình Hồng Đồi có lẽ không sẽ nói như vậy, nhưng là nếu vạn có tài cùng Đinh Trường Sinh là hương đảng, bằng hữu, huynh đệ, kia nếu Đinh Trường Sinh cùng vạn có tài tốt như vậy, Hình Sơn vị trí bãi tại nơi nào, bọn hắn nếu hợp tác, Đinh Trường Sinh cùng vạn có tài nếu kết phường hố Hình Sơn làm sao bây giờ, cho nên nên đào hầm thời điểm phải đào hầm, nên châm ngòi thời điểm phải châm ngòi, hơn nữa chính mình nói những lời này vô luận ai cầm lấy nghe đều là lời thật thì khó nghe. Đều là lời hay, cũng là vì vạn có tài tốt, ai có thể lấy ra lý đến. Bị hố người vĩnh viễn đều không có đào hầm người thông minh, ít nhất tại khoảnh khắc này có khả năng là như vậy, bị hố người nhìn ra đó là một hố, thì cũng thôi đi, không nhảy là được, nhưng là nếu như nhìn không ra đến đó là một hố, bịch một tiếng nhảy vào đi, kia chết đuối chính là ai liền rất rõ ràng. Thật hiển nhiên, vạn có tài không chút do dự liền nhảy đi xuống. Ta biết, Đinh Trường Sinh là đại ca ta, hắn so với ta mạnh hơn ta chịu phục. Vạn có tài tuy rằng nói như vậy, nhưng là khóe miệng khinh thường, làm giỏi về sát ngôn quan sát hình hồng đồi bắt vừa vặn, cho nên hắn thuận thế lại thêm một cây đuốc. Kỳ thật nếu như là Đinh Trường Sinh tiếp nhận thước môn, ta có lẽ sẽ lại thứ gia nhập vào, dù sao Đinh Trường Sinh quan hệ so ngươi phải sâu hậu hơn, bất luận là Trung Nam tỉnh, vẫn là Trung Bắc tỉnh, vẫn là Hợp Sơn thị, đều có duy trì hắn người cùng lực lượng, vạn tổng, ngươi có cái gì? Cho nên, về sau không muốn sẽ cùng ta sách tước môn rồi, đó là một hố nhân ngoạn ý, tại ngươi tay bên trong càng là như thế này, hứa ra kiếm lợi dụng cái tổ chức này gài bẫy không ít người, ngươi lại còn muốn chạy con đường của hắn, ta nhìn không thể thực hiện được. Hình Hồng Đồi nói, vạn có tài không lời nào để nói, dù sao mình là đi cầu nhân, không phải là đến mệnh lệnh nhân, hơn nữa, mình coi như là mệnh lệnh Hình Hồng Đồi vì chính mình nói cái gì, hắn cũng không tất nghe chính mình. Nhìn cái này lão đầu còn thật là khó khăn đối phó. Ta minh bạch, nhưng là Đinh Trường Sinh đối với cái tổ chức này xem thường không thèm nhìn, căn bản không muốn tiếp nhận, ta tiếp nhận cũng là bất đắc dĩ, quên đi, chúng ta không xách chuyện này, hay là nói Hình Sơn cần phải đầu tư a, ta muốn cùng Hình Sơn gặp mặt, hiện tại có được hay không? Vạn có tài hỏi, chỉ sợ không tiện, hắn mới vừa từ kỳ ủy trở về, thân thể suy yếu, đang ở nhà nuôi lấy, phía sau đi. Không phải là thực thuận tiện, ngươi cùng ta nói là được, ta có thể thay hắn làm chủ. Hình Hồng Đồi nói. Vậy thì tốt, ngài sau khi trở về, hỏi một chút Hình Sơn, đại khái cần bao nhiêu tiền, tiền như thế nào cho hắn, là trực tiếp đánh tới mũi nhọn Sơn hạng mục tài khoản vẫn là những phương thức khác, ta bên này cũng không có vấn đề gì. Vạn có tài nói. Tốt, không thành vấn đề, nói thật, ngươi nếu không xách Đinh Trường Sinh, ta là không có khả năng cùng ngươi tán gẫu nhiều như vậy. Hơn nữa hôm nay chúng ta sở tán gẫu nội dung ta ngày mai cũng có khả năng cùng Đinh Trường Sinh câu thông một chút. Chúng ta không quen, ta không tin được ngươi, nếu không là ngươi báo ra tước môn ám hiệu liên lạc, ta cũng không có khả năng đến, nếu đến đây, lại tán gẫu nhiều như vậy, ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hình Hồng Đồi nói, vạn có tài gật gật đầu, đem Hình Hồng Đồi đưa đến cửa, đợi cho Hình Hồng Đồi vừa đi sau, vạn có tài tỏa tại phòng bên trong ghế dựa phía trên rất lâu cũng chưa đứng lên. Sững sờ nhìn trước mặt một tia tử không nhúc nhích đồ ăn, hồi tưởng lại Hình Hồng Đồi nói mỗi một câu, một cỗ ác khí tại nội tâm bên trong chậm rãi bốc lên, nhưng là cỗ này cuối cùng ác khí vẫn bị hắn đè ép trở về, nhưng là những lời này giống như là một cây đâm giống nhau, chát đến thịt bên trong sẽ rất khó lại rút ra, giống như là vĩnh viễn mai trên ngón tay đâm. Thường thường liền đau một chút. Tiến đến, vạn có tài kêu một tiếng. Vạn tổng, chuyện gì, phải đi sao? Mấy người các ngươi tiến đến đem đồ ăn ăn, không thể mất trắng tiền. Vạn có tài đối với hộ vệ của mình nói, chính mình một điểm khẩu vị đều không có, đi thẳng tới một bên sofa khô hút thuốc đi. Hình Hồng Đồi trở lại trong nhà, Hình Sơn cùng bạn già đều đang đợi hắn hồi tới dùng cơm, vừa nhìn hắn trở về, lập tức mang thức ăn lên. Lại tăng ca, người tuổi tác không nhỏ, phải chú ý thân thể của chính mình, đứa nhỏ hôm nay cuối cùng là trở về. Người cũng không biết về sớm đến một hồi. Bạn già oán giận nói. Ân, Lâm tan tầm lại đi gặp một người bạn, về mũi nhọn Sơn hạng mục sự tình, không đi không thích hợp. Hình Hồng Đồi nói. 3588 dẫn lửa thiêu thân. Bạn có mới biết được chính mình nếu không đem chuyện này cùng Đinh Trường Sinh câu thông một chút lời nói, ngày mai việc này cũng có khả năng truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai trong mắt, cho nên, tại tiễn bước Hình Hồng Đồi sau đó. Hắn ở phi trường cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, lúc này Đinh Trường Sinh đang tại Ô Lam Kỳ gia bên trong ăn cơm. Người nghĩ như thế nào qua lại thấy hắn rồi hả? Đinh Trường Sinh lúc ấy nghe Vạn Co mới nói như vậy cũng là sững sờ, hỏi. Ta đây ăn ngay nói thật à, kỳ thật ta cũng vừa mới phát hiện, Hình Hồng Đồi cũng là cái kia danh sách thượng người, chính là không biết vì sao, hắn về sau thối lui ra khỏi, đúng rồi, hắn còn nhắc tới mặt khác một người, đó chính là ngươi lão nhạc phụ Tần Chấn Bang, nói hắn cũng là danh sách này thượng người, ngươi có biết việc này sao? Vạn Có Tài hỏi. Biết. Ta là lần này đi Bắc Kinh thời điểm có người nói cho ta đấy, người nghĩ biết là ai nói cho ta sao? Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại đi sân thượng phía trên, hơn nữa thuận tay kéo lên thôi kéo môn. Ai à, Vạn Có mới biết được sự tình khẳng định không đơn giản, bằng không Đinh Trường Sinh không có khả năng như vậy cùng chính mình nói chuyện này. Một cái ngươi khẳng định không thể tưởng được người, Lý Thiết Vừa, này ý vị như thế nào, ít nhất bọn họ là nắm giữ một bộ phận tình báo, có tài. Ta cảm thấy ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất là đem chuyện này cùng chính mình hoàn toàn phiết thanh, nếu không lời nói, tương lai khẳng định dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó không có người có thể cứu được ngươi, ngươi nghe ta đúng vậy. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, nhưng là hiện tại ta không có đường lui, Hứa Giặc Kiếm nếu cấp đào cái này hố, ngươi cảm thấy hắn khinh địch như vậy buông tha ta sao? Ta hiện tại lựa chọn duy nhất chính là làm hắn biến mất, cho nên ta tính toán mấy ngày nay liền cùng với hắn liên hệ. Sau đó cùng Mạc Tổng liên hệ, đến Nhật Bản thấy hắn nói sau, chuyện này cứ như vậy coi xong rồi, ta cũng không cam lòng. Vạn Có Tài nói. Đinh Trường Sinh xem như đã nhìn ra, Vạn Có Tài phải không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, kia mình cũng là không thể ra sức, nên lời nói đều đã nói xong, nếu nói thêm gì đi nữa, Vạn Có mới khẳng định cũng hiểu được chính mình quản quá rộng. Được rồi, người đem bỏ tiền sự tình cùng Hình Sơn cha con đã nói là được, ta nơi này không sao cả. Ai tiền đều là tiền, đều có thể mua đồ, người mình và Hứa Gia Kiếm trao đổi nhất định phải cẩn thận, cái này nhân ta cảm giác không phải là dễ đối phó như vậy, kỳ thật phương thức tốt nhất chính là ngươi không muốn lại dính vào việc này, làm đường cá nhỏ đi đối phó hắn, ta cảm thấy đây là kết cục tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta thử xem, thật sự không được, ta nghe ngươi. Vạn Có Tài nói, nếu Vạn Có Tài đều đem nói được phần này lên, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì nữa? Vì thế đơn giản thông báo vài câu liền cúp điện thoại. Không có việc gì à? Ô Lam Kỳ nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, hỏi. Không có việc gì, công tác thượng sự tình, chúng ta tiếp tục ăn cơm à? Đinh Trường Sinh nói. Ô Quân sau khi trở về một mực thành thật, một câu cũng không nhiều lời, chính là thỉnh thoảng nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Buổi tối, Đinh Trường Sinh không có đi, mà là trắng trợn không kiêng nể ở tại Ô Lam Kỳ gian phòng. Đương nhiên không thể thiếu một phen ôn tồn, chính là bởi vì biết Ô Quân tại trong nhà, cho nên Ô Lam Kỳ hết sức giảm thấp xuống âm thanh, đến thật sự là cuối cùng không nhịn được thời điểm, cầm đến chính mình quần áo nhét vào trong miệng của mình, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen xả xuống dưới, lập tức tại bên cạnh tai của nàng nói nàng đều là đại cô nương, đối với việc này từ lâu đã là tập mãi thành thói quen rồi. Ngươi còn chịu đựng thì sao? Ta hôm nay tại trên phố lại gặp được nàng và một cái nam sinh ở cùng một chỗ tay cầm tay đi dạo phố rồi, trốn học đi dạo phố, nếu không là ta gặp được đem nàng gọi về đến, khả năng liền đi cùng nam sinh mướn phòng rồi, cho nên, con gái lớn không dùng được, người vẫn là muốn lái điểm A. Lúc này Ô Lam Kỳ thật sự là không có tinh lực đi sinh khí, bởi vì Đinh Trường Sinh thế công là nhất cha mãnh giống như nhất cha, làm nàng lại cũng không cách nào cố kỵ Ô Quân có phải hay không còn ở nhà. Cho nên cái này gọi là tiếng cũng liền truyền đến sát phách Ô Quân lỗ tai bên trong, lúc mới đầu, Ô Quân cho rằng rất nhanh liền kết thúc, nhưng là không nghĩ tới này hai người gọi dậy đến không để yên rồi, dĩ nhiên, chủ yếu là Ô Lam Kỳ đang gọi gọi, Đinh Trường Sinh nhiều nhất chính là trầm trọng tiếng thở gấp. Hơn nữa càng phải mệnh chính là, đến rạng sáng này hai người lại bắt đầu một lần, lúc này đây Ô Quân mở ra đầu giường đèn, đưa tay cơ ghi âm công có thể mở ra. Bắt đầu vì sát phách âm thanh bắt đầu ghi âm rồi, nửa giờ mới xem như đã xong. Một cái rất lớn sáng sớm đến, Đinh Trường Sinh tại rửa tay ở giữa rửa mặt, mà Ô Quân mặc lấy đồ ngủ ỉ tại bên cạnh môn nhìn Đinh Trường Sinh, không nói một lời. Tối hôm qua ta và ngươi, mẹ nói hay lắm, ngươi yêu sớm sự tình nàng sẽ không tiếp tục xía vào, ngươi có thể tùy ý yêu, nhưng là nhất định chú ý bảo hộ chính mình khỏe mạnh cùng an toàn, ít nhất mỗi lần muốn mang bao. Ngươi tối hôm qua mang bao sao? Ô Quân lật cái bạch nhãn, hỏi. Không có, ngươi không phải là muốn cái tiểu đệ đệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Manh nói xong, Ô Quân lập tức vào rửa tay ở giữa đi nhà cầu. Đinh Trường Sinh không tại nơi này ăn cơm, đi sớm một chút, tỉnh bị nhân nhìn thấy không tốt. Tối hôm qua đi đâu? Lương vừa ý đến thời điểm Đinh Trường Sinh đã tại hắn phòng làm việc của mình. Đinh Trường Sinh chỉ ngoài cửa, ý bảo nàng nhỏ giọng một chút, chính mình đi nơi nào, còn phải hướng thị trưởng hội báo a, này thị trưởng quản cũng quá rộng. Lương vừa ý đi đến phía trước mặt của hắn, nhỏ giọng nói tối hôm qua ta đi nhà ngươi, nhưng là nhà ngươi không có người, ta còn cho rằng ngươi ở nhà, gọi điện thoại cũng không nhận lấy. Ngày hôm qua cùng Đỗ Sơn Khôi vừa đi ra ngoài làm chút chuyện, nào Thượng Long chết không đơn giản như vậy, thành phố vì hơi thở việc Ninh người, sớm một chút đem việc này áp đảo đi, đã bắt đầu chỉ thị thành phố công an bộ môn, dựa theo tự sát đến kết án, nhưng là từ Hà Lão Tam cùng Tề Sơn điều tra đến nhìn, này thực có khả năng là có người giết người diệt khẩu rồi. Đinh Trường Sinh nói, giết người diệt khẩu, hay là ta kia khởi tai nạn giao thông vấn đề sao? Lương vừa ý hỏi. Đúng vậy à, có lẽ không có người biết chuyện này nháo lớn như vậy, cũng không có người nghĩ đến ta tra được chuyện này, cho nên hiện tại có người muốn giấu đầu hở đuôi rồi, cho nên việc này thật đúng là có tra xét. Hà Lão Tam đã đi hợp núi, tuy rằng bây giờ còn chưa tra ra đến chuyện gì, nhưng là ta nhớ hắn vì mạng của mình cùng vì đại ca hắn sự tình, cũng có khả năng hết sức tra ra đến chút vật gì à. Đinh Trường Sinh nói, nhìn đến việc này thật đúng là không đơn giản, không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì. Tại dưới trên người ta công phu, còn không phải là vì đả kích ba ta, bọn hắn thật đúng là tính lầm. Lương vừa ý nói. Cho nên, có người xuất hiện tại vội vã thiết đem sở hữu cùng bọn hắn có liên quan manh mối đều cắt đứt, chỉ cần là không tra được bọn hắn trên người, việc này chính là an toàn. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý đi chuẩn bị nghênh tiếp Hình Hồng Đồi sự tình rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng ở nghĩ, Hình Hồng Đồi cư nhiên cũng cùng Tước Môn có liên quan hệ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì thế thượng tra xét một chút Hình Hồng Đồi lý lịch, tra được quan phương tin tức là Hình Hồng Đồi đến từ Kinh Thành. 3589 bộ trung nhân. Tuy rằng Hình Hồng Đồi mang đến người không nhiều lắm, nhưng là tổ chức bộ trưởng xuống thị sát, đương nhiên cũng có khả năng theo lấy không ít người đến, nhưng đã tới là làm gì, thì phải là khác thì đừng nói tới rồi, có khả năng là tại xe phía trên Hình Hồng Đồi sớm vì lần này thị sát định ra rồi điệu. Cho nên cùng đến người cũng đều là theo lấy mù ha ha, cũng không nói muốn kiểm tra cái gì vậy, chính là nơi nơi nhìn nhìn mà thôi. Kỳ thật mặc dù là đến thị sát, hội báo mũi nhọn sơn công tác đương nhiên là Lương vừa ý đến, nhưng là kế tiếp nói chuyện cũng là Đinh Trường Sinh cùng Hình Hồng Đồi hai nhân đàm, Hình Sơn vẫn luôn đang bồi, nhưng là đợi cho Đinh Trường Sinh cùng Hình Hồng Đồi đàm luận thời điểm Hình Sơn chủ động trốn được đi sang một bên. Ngày hôm qua có kêu vạn có tài tìm ta. Người nọ là làm sao, kháo phổ sao? Hình Hồng Đồi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cùng ta là bằng hữu, Bạch Sơn Đồng Hương, nhân coi như là dựa vào phổ, ta không biết hắn đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Này cũng là không có việc gì, chỉ là của ta không nghĩ tới trôi qua nhiều năm như vậy, còn có nhân lại lần nữa đem việc này nhảy ra tới nói việc. Hình Hồng Đồi nói. Hắn là tìm ngươi sau cùng ta liên hệ. Nói thật ta không biết ngươi cũng là Tước Môn người, bất quá bây giờ không sao, tất cả mọi người nói ra thì tốt. Đinh Trường Sinh nói. Hình Hồng Đồi lắc lắc đầu, nói không phải là nói như vậy, cái này cái gọi là Tước Môn kỳ thật chính là một cái treo đầu dê bán thịt chó tổ chức. Lúc mới đầu, ta và ngươi trước nhạc phụ Tần Chấn Bang cũng tại bên trong, lúc ấy chính là tin Hứa Gia kiếm lý do thoái thác, nói đây là Trung Quốc khô lâu, nói theo lúc ấy nước Mỹ chính đàn tổ chức, đại gia chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là đến về sau, chúng ta phát hiện đây là Hứa Gia kiếm triệu tập một nhóm người vì chính mình lợi ích tổ chức cùng hắn lợi dụng người viên mà thôi. Cho nên ta cùng lão Tần liền lui đi ra, kỳ thật nào có cái gì Tước Môn, đều là hắn chính mình cấp chính mình trên mặt thiếp vàng thôi. Đoạn thời gian này đến nay, Đinh Trường Sinh xem như bị cái này cái gọi là Tước Môn cấp trộn lẫn không được ăn xanh, nhưng là một người một câu trả lời hợp lý, đến bây giờ còn tại vì chuyện này bôn ba vạn có tài cũng là bộ chung người. Đáng tiếc chính là hắn còn không có tỉnh lại, còn tại vì chuyện này thu xếp. Không có cái gọi là Tước Môn, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Người nghĩ sao, ta ngày hôm qua cũng nghĩ cùng vạn có tài nói chuyện này đến, nhưng là vừa đến hắn đi lên liền lấy ra đến cùng ngươi quan hệ. Ta không biết ngươi là có ý gì, cũng không biết ngươi tại này bên trong sắm vai cái gì nhân vật, cho nên sẽ không nói chuyện này, Bất quá cái tổ chức này rốt cuộc có thế nào một vài người, ngược lại đáng giá chú ý tiêu chút vấn đề. Ta tin tưởng cũng không phải là ta cảm thấy hứng thú, bạn có tài cảm thấy hứng thú, có lẽ cảm thấy hứng thú người còn có rất nhiều. Hình Hồng Đồi nói, ta đoạn thời gian này bị muốn làm hồ đồ, ta đều tin có như vậy một tổ chức, hiện tại ngươi lại nói cho ta nói không chuyện này, ta rốt cuộc nên tín ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Giặc Kiếm làm như vậy, nói như vậy, nhất định là có con mắt của hắn, một là vì cấp nhân mình là có thực lực như vậy biểu hiện giả dối. Còn có chính là này tổ chức khả năng tồn tại, nhưng là cái gọi là tước môn xưng hô bất quá là hắn chính mình bịa đặt, không chuyện này, hắn này là cố ý đem chính mình thần bí hóa mà thôi. Hình Hồng Đồi nói. Nói như vậy, cái này Hứa Giặc Kiếm thật đúng là một nhân tài. Đinh Trường Sinh nói. Nói như thế, mấy năm nay Hứa Giặc Kiếm trong sáng trong tối mò không ít tiền, trong ngoài nước có bao nhiêu hắn tài sản thật đúng là rất khó nói, ta tuy rằng lui ra. Nhưng là vẫn luôn cùng chúng ta cùng một chỗ lui đi ra một chút người bảo trì liên hệ. Những người này phỏng chừng, Hứa Giặc Kiếm theo các lĩnh vực lao tiền không dưới 500 ức. Tay hắn có chính là tài nguyên, có chính là cơ hội, cho nên trong ngoài nước nhiều chính là hắn tài sản. Cái này nhân chính xác là một cái thật to sâu mọt, so những tham quan kia ô lại. Cái này nhân thủ đoạn có thể nói là cao minh đến cực điểm. Hình Hồng Đồi nói, điều này cũng liền giải thích rõ. Tông Kỷ ủy nhất định phải hắn sinh hoạt trở về, nhìn đến không đơn thuần là nhìn chúng tay hắn bên trong danh sách, cũng nhìn chúng hắn tài phú, chỉ là của ta không nghĩ ra, vì sao Kỷ ủy vẫn luôn án binh bất động, việc này ta hỏi qua Lý Thiết Vừa, hắn giải thích bảo là muốn được đến Hứa Giặc Kiếm thủ thượng danh sách, nhưng là lý do này gượng ép vô cùng, nhìn đến những tài phú này có lẽ mới là bọn hắn không nắm giữ đến xác thực tài liệu phía trước không dám hành động thiếu suy nghĩ một trong những nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, cho nên, cái này nhân năng lượng chi đại, có thể tưởng tượng được. Hình Hồng Đồi thở dài nói. Đinh Trường Sinh đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, hắn tại nghĩ việc này nên như thế nào cùng vạn có tài cùng đường cá nhỏ câu thông, muốn là bọn hắn đã biết Hứa Giặc Kiếm có nhiều như vậy tài sản, không biết còn có thể hay không bình tĩnh xử lý chuyện này, số tiền này đối với Đinh Trường Sinh mà nói, hắn không có gì lòng mơ ước. Thế gian bất cứ chuyện gì đều có một cái giới hạn hiệu ứng. Cũng chính là đương một vật bao nhiêu không có ý nghĩa thời điểm như vậy đối với nhân tác dụng cùng cám dỗ liền nhỏ rất nhiều. Đinh Trường Sinh hiện tại tiền cũng có thể mua mình muốn toàn bộ, như vậy nhiều hơn nữa tiền bất quá là một con số mà thôi, chính mình còn có khả năng mơ ước Hứa Giặc Kiếm tiền sao? Trường Sinh, ngươi còn có thể nơi này ngây ngô bao lâu? Vạn có tài nếu đầu tư lời nói, cái này nhân tiền dùng kháo phổ ư, tuy rằng Hình Sơn công ty bây giờ bị niêm phong rồi, nhưng là tra rõ sự tình sau đó. Khẳng định sẽ ở gần đây bỏ niêm phong, cho nên, nếu như hạng mục có thể kéo dài một chút, ta đề nghị là không cần vạn có tài tiền, ta sợ tiền này lai lịch không rõ, tương lai cấp hạng mục mang đến càng nhiều phiền toái. Hình Hồng Đồi nói, hắn có lẽ sớm nhìn ra vạn có tài không đáng tin cậy, cho nên đây là lão hồ ly trực giác, nhưng là chính mình lại không thể xách vạn có tài đài, Hình Hồng Đồi đến này bên trong một chuyến, cùng chính mình gặp mặt sẽ không cần vạn có tài tiền. Huống hồ việc này hay là hắn nhóm đều nói hay lắm, chính mình nếu phía sau phá, vạn có tài vẫn không thể hận chết chính mình cũng không thể làm như vậy việc. Cái này ngươi yên tâm, tiền của hắn đều là sạch sẽ, không thành vấn đề, hơn nữa, tiền này trực tiếp cho hạng mục, về sau kỳ các ngươi đi cái trình tự là được, cùng các ngươi không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói, Hình Hồng Đồi gật gật đầu, nói ngày hôm qua ta vốn là cùng vạn có tài nói hay lắm. Nhưng là Hình Sơn lo lắng vạn có tài tiền có vấn đề, hắn bây giờ là bị Kỷ ủy người toàn bộ sợ, đến lộ phía trên đưa ra tới đây việc, hắn ngượng ngùng lại chính mình nói, ta phải bỏ được đi ra chương này mặt ra rồi. Hình Bộ trưởng, cái này người yên tâm, không thành vấn đề, người nói cho Hình Sơn, việc này cùng hắn không có gì quan hệ, cho dù là ta cấp hạng mục mượn tiền tốt lắm, tương lai Hình Sơn công ty bỏ niêm phong rồi, đem số tiền này đánh lại đến hạng mục tài khoản phía trên. Theo hạng mục tài khoản lại phản cấp vạn có tài, như vậy nói, vừa đến vừa đi, đều cùng các ngươi không bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi nhìn như vậy thích hợp sao? Đinh Trường Sinh hỏi, Hình Hồng Đồi sắc mặt có chút lúng túng khó xử, nói ta không phải là ý tứ này. Ta biết, việc này ta đến xử lý, Hình Bộ trưởng, cam đoan không có khả năng cho ngài mang đến bất kỳ cái gì phiền toái. Đinh Trường Sinh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, như cũng là khiêm tốn lễ độ. Này thật ra khiến Hình Hồng Đồi cảm giác được chính mình lòng tiểu nhân. 3.590 lợn chết không sợ Khai Thủy Năng. Người có biết ta không phải là ý tứ này? Hình Hồng Đồi Tiếu Tiếu nói. Ta minh bạch, bây giờ là phi thường thời kỳ, đối với ta đối với ngài đều giống nhau, vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta bên này, mục tiêu nhỏ một điểm, bọn hắn cũng không tiết vô đối với ta như thế nào, dù sao ta chính là như vậy, lợn chết không sợ Khai Thủy Năng, không sao. Đinh Trường Sinh nói. Lời không thể nói như vậy, hiện tại đến nhìn, bọn hắn không tìm được Hình Sơn bất kỳ cái gì manh mối, cũng chỉ là làm hắn ăn một chút đau khổ mà thôi, ta ngược lại thực cảm tạ bọn hắn, Hình Sơn đứa nhỏ này vẫn luôn là nuông chiều từ bé, lúc này đây thật ra khiến ta nhìn lầm, không nghĩ tới hắn có thể chống đỡ xuống. Hình Hồng Đồi nói đến Hình Sơn thời điểm rất rõ ràng là có kiêu ngạo biểu cảm. Đó là đương nhiên, kỳ thật người này tố chất là đang tại thời khắc mấu chốt thể hiện đi ra. Ta cùng Hình Sơn lần thứ nhất qua lại quan hệ thời điểm, chỉ biết hắn có thể được việc, cùng ta trước kia tiếp xúc cán bộ cao cấp đệ tử hoàn toàn khác biệt. Đinh Trường Sinh nhận lấy thượng nói cha nói. Ngắn gọn hàn huyên tán gẫu sau đó, Đinh Trường Sinh cùng Hình Hồng Đồi cùng với Lương Vừa Ý một hàng đi Long An Trấn. Đây là Hình Hồng Đồi lần thứ nhất đến con của hắn công ty chỗ ở, trước kia chỉ biết là gia hỏa kia tại Sơn làm cái bị đặc tiền nhà xưởng, nhưng là chính mình một mực chưa từng tới nơi này. Đều là dựa vào nào Thượng Long chiếu cố. Từ nơi này cái trên đường nhỏ đi, chính là nào Thượng Long tử vong địa phương, ô tô rơi xuống núi, đầu không biết đi nơi nào, đến bây giờ đều không tìm được, thành phố Hình Cảnh đội cho ra kết luận là tự sát, châu cũng là có khuynh hướng thuyết pháp này, nhưng là trong này có không ít điểm đáng ngờ còn không có ly thanh, khả năng vụ án này liền đến trong này mà thôi, tự sát nói rất nhiều việc cũng liền có thể lấy giải thích rõ, nên tát nước dơ, nên chụp mũ. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Nào Thượng Long cái này nhân còn chưa phải sai, trước kia ngày lễ ngày Tết thường xuyên đi trong nhà ngồi một chút, làm sao có khả năng ra như vậy việc, vụ án này cứ như vậy xong rồi. Hình Hồng Đồi hỏi. Cơ bản cũng là ý tứ này rồi, không còn điều tra. Lương Vừa Ý nói. Kia ý của các ngươi đâu này? Hình Hồng Đồi hỏi. Ý của chúng ta là không dùng được, vụ án này là Châu định đoạt. Theo ta nhìn, vụ án này dừng ở đây cũng tốt, ít nhất có thể cho một bộ phận người yên tâm rồi, muốn tiếp tục tra được, Châu khả năng có người liền không cao hứng, nghe nói cái này nào Thượng Long Hòa Châu một ít lãnh đạo địch hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp, chết ngược lại là xong hết mọi chuyện rồi. Đinh Trường Sinh nói, Lương Vừa Ý là nhất trời sinh muốn làm chính trị người, đây cũng là cùng nàng tại trong nhà mưa dầm thấm đất có liên quan hệ, cho nên đến trấn phía trên, giới thiệu trấn thượng phát triển cùng về sau đầu tư. Nói đạo lý rõ ràng, điều này cũng có khả năng là bởi vì nàng làm ô lam kỳ đem Long An Trấn tài liệu đều cầm lấy sang xem một lần, cho nên nói so với Đinh Trường Sinh còn kể lại, này cho Hình Hồng Đồi rất lớn xúc động. Tốt, cái này Long An Trấn ta chưa từng tới, mũi nhọn sơn đã tới một lần, nhưng là cấp quốc gia huyện nghèo mũ một mực không lấy xuống, xuyên nam còn có mấy cái không hái mạo, lần này phía trên phát động hướng nghèo khó trận chiến cuối cùng, nhưng là nói lên đơn giản, làm lên đến không dễ dàng. Các người đến mũi nhọn sơn ngắn như vậy thời gian nội làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, ta nhìn có thể làm một cái điển hình dựng lên, sau khi trở về ta hướng tỉnh ủy hội báo lần này thị sát kết quả. Hình Hồng Đồi nói, Hình Bộ trưởng, miễn đi, chúng ta làm việc không phải là đồ nổi danh, hơn nữa, nhân sợ nổi danh heo sợ mập, chúng ta muốn chính là đến nơi này du lịch du khách, cũng không là đến nơi này khảo sát học tập quan lão gia, nói thật chúng ta nơi này quản không dậy nổi cơm, người này điển hình dựng lên. Đến học tập ăn ai uống ai. Đinh Trường Sinh nói. Nghe nói Hình Hồng Đồi như vậy lúc nói, Lương Vừa Ý hai mắt tỏa sáng, nhưng là còn chưa kịp chen vào nói, đã bị Đinh Trường Sinh cấp trận trở về, nàng và Đinh Trường Sinh ý tưởng không giống với, nhưng là hiện tại nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng cũng không tốt đương trường cùng Đinh Trường Sinh nhô lên đến, như vậy nói vừa đến có vẻ không đoàn kết, cũng không muốn để cho Đinh Trường Sinh mặt mũi cao thấp không đến. Trường Sinh. Người muốn đưa ánh mắt nhìn lâu dài một chút, người làm bọn hắn chính mình mang theo mì ăn liền đến là được, cho hắn nhóm cung cấp điểm nước ấm là tốt rồi, sở hữu học tập đều là tự trả tiền xử lý, các người không cần phải xen vào việc này, bọn hắn thấy không được khá có thể không đến, nhưng là giúp đỡ người nghèo là một đại sự, là xuyên nam đại sự, các người nơi này phát triển tốt lắm, không thể đóng cửa lại đến sinh hoạt, cũng muốn làm này huynh đệ của hắn huyện thị học, cho dù là học được chút gia lông, trở về phát triển một chút. Làm càng nhiều dân chúng trải qua ngày lành. Hình Hồng Đồi nói. Kỳ thật Trường Sinh không phải là nghĩ như vậy. hắn là muốn đợi cho phát triển sau khi thức dậy lại triển lãm đi ra, hiện đang phát triển nửa đời không quen, làm huynh đệ huyện thị chê cười. Lương vừa ý hòa giải nói. Ai, muốn phía sau làm đại gia đến học tập mới tốt, bằng không lời nói, đợi cho kiến thiết xong rồi, muốn làm đi lên, khi đó các ngươi phiền toái hơn, còn phải lần lượt giảng như thế nào phát triển, không nói khác. Ta tại tin tức phía trên nhìn thấy các ngươi đem trấn chính phủ dọn ra đến muốn làm tiểu điếm kiến thiết, làm công nhân viên ổ ở phía sau căn tin bên trong làm công. Ta nhìn đây là một cái ví dụ rất tốt, không có điều kiện, muốn sáng tạo điều kiện, không giống là rất nhiều cán bộ, suốt ngày ổ tại văn phòng bên trong không đi ra. Giống như mình và Hồng Tú toàn bộ tựa như, dân chúng quá ngày mấy bọn hắn biết không. Cán bộ phải đi ra ngoài, đi đến bên trong dân chúng ở giữa đi, như vậy mới có thể biết dân chúng cần gì. Châm trích cung cấp cái gì phục vụ, Trường Sinh, lời này là ngươi nói à? Hình Hồng Đồi quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Phải không, là ta nói sao, ta không nhớ rõ. Đinh Trường Sinh nói. Lời này là ta viết đến tin tức cảo, theo chân chính phủ đại lâu chuyển sau khi đi ra, có ít cán bộ không có bàn làm việc rồi, liền cao nhau, đây là Đinh Bí Thư ngươi làm bọn hắn hạ đi khảo sát thời điểm lời nói, ta tinh luyện một chút, bản quyền vẫn là về ngươi. Ô Lam Kỳ lúc này từ phía sau được thông qua đi lên nói. Nga, đúng rồi, Hình Bộ trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Võng Hồng trưởng trấn Ô Lam Kỳ đồng chí, ngươi khả năng chưa có xem qua nàng trực tiếp, có thể đem Long An trấn đẩy ra ngoài, công lao của nàng cũng không nhỏ. Sau đó Đinh Trường Sinh lại để cho Ô Lam Kỳ vì Hình Hồng Đồi giới thiệu Long An trấn phát triển, Lương vừa ý giới thiệu đều là thân cây, mà Ô Lam Kỳ luôn luôn tại nghe. Cho nên lúc giới thiệu đều là tránh né Lương vừa ý giới thiệu qua đồ vật, giảng đều là chi chi gạch chéo một chút chi tiết đồ vật. Đinh Trường Sinh cùng cái khác lãnh đạo không giống với, thượng cấp lãnh đạo đến đây, hận không thể đem thượng cấp lãnh đạo ôm vào chính mình trong lòng không làm người khác tiếp cận. Nhưng là Đinh Trường Sinh cấp dưới đầy đủ triển lãm cơ hội, người chỉ cần là có bản lĩnh, có lá gan, liền cho người triển lãm cơ hội, giống như là hiện tại Ô Lam Kỳ, đã thay thế được Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý. Làm lên Long An trấn thôi giới người. Ta muốn đem Ô Lam Kỳ điều đến thành phố đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lương vừa ý nhỏ giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói. 3591 gà mái chính trị. Ta bây giờ đang ở thị lý, ngươi sẽ đem nàng điều đến thành phố đi, kia Long An trấn làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi trở về à, ta cảm thấy nàng so ngươi hữu dụng. Nói xong, Lương vừa ý nhanh đi vài bước đi theo. Nhìn Lương vừa ý mang giày cao gót uốn éo động tác, nhất là mặc lấy 7 phần quần, giày cao gót mặt một đoạn tuyết trắng mắt cá chân lộ ra đến bộ dạng, cũng nhìn không ra đi đến để xuyên không có mặc tất, cấp nhân một loại mơ mộng cảm giác, Đinh Trường Sinh lúc này cảm thấy đi ra, nàng ghen tị. Ân, lúc này, vừa ý, ta cảm thấy chiến lược của các ngươi không thành vấn đề, ta vẫn cảm thấy muốn đem cái này cọc tiêu dựng đứng, như vậy đối với toàn tỉnh giúp đỡ người nghèo là một khích lệ. Chuyện này sau khi trở về ta hướng tỉnh ủy hồi báo một chút, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Hình Hồng Đồi nói. Hình Bộ trưởng, ta cảm thấy việc này vẫn là cân nhắc, chúng ta sợ được ăn nghèo, chúng ta đây mới là vừa mới phát triển, cái này đến thị sát, cái kia đến học tập, chúng ta chiêu đãi bất quá đến à, cũng không có người có thể đem việc này gánh vác đến. Ai, ta cảm thấy tiểu Ô cũng không tệ, có thể điều đến thành phố chuyên môn phụ trách mở rộng này một khối. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, người đây là quyết tâm cùng ta đối nghịch. Tại Thần Tiên Hồ bên cạnh, Hình Hồng Đồi nhỏ tiếng đối với Đinh Trường Sinh nói muốn tìm nhà cầu, vì thế Đinh Trường Sinh mang theo đi rừng cây bên trong, có nữ đồng chí theo lấy chính là không tiện. Nói là toilet, nhưng thật ra là Hình Hồng Đồi nghĩ một mình cùng Đinh Trường Sinh nhờ một chút. Lưỡng nam nhân tiến rừng cây bên trong tìm một chỗ nhường. Hình Hồng Đồi quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh nói Trường Sinh, ta nói ngươi xảy ra chuyện gì, ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng chưa nghe vào. Bộ trưởng, ngươi nói cái gì, ta đều nghe lọt được. Đinh Trường Sinh nói, ai, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi nhìn Lương vừa ý, nàng liền so đầu óc ngươi chuyển mau, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến Mũi Nhọn Sơn là làm gì đến đây, là chay nhanh Lương vừa ý đến, vẫn là chay nhanh giúp đỡ người nghèo đến. Đừng nghĩ, trực tiếp trả lời. Hình Hồng Đồi hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, lập tức liền minh bạch hắn ý gì. Tiểu tử ngươi, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, Lương vừa ý đến Xuyên Nam vì rèn luyện cơ sở kinh nghiệm, ta lần này xuống, thứ nhất là đáp ứng ngươi, không tốt không đến, không nghĩ tới các ngươi muốn làm cũng không tệ lắm, đây là thật tốt cơ hội, chỉ cần là đem cái này cọc tiêu dựng lên, Lương vừa ý chiến tích liền đi, đây cũng là Lương bí thư muốn hiệu quả, ngươi nói ngươi hoành ngăn đón dựng thẳng chắn, ngươi có ý tứ gì, không sợ Lương vừa ý cùng Lương bí thư sinh khí a? Hơn nữa, cho dù là đến học tập cật hát lạp tát, ngươi lấy tiền là được. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi, còn muốn làm những huynh đệ kia tình nghĩa, đến nơi này học tập, phải giao tiền, lùi thêm bước nữa giảng, cho dù là cật hát lạp tát dùng các ngươi, đó cũng là thành phố bỏ tiền, thậm chí tỉnh có thể cho ngươi nhóm trợ cấp, lại không cần các ngươi một phân tiền, ngươi lo lắng cái gì? Hình Hồng Đồi hỏi. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được Hình Hồng Đồi một phen khổ tâm, cười cười, nói là ta lòng dạ nhỏ mọn rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Cũng không phải là ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta minh bạch ý tứ của ngươi, là nghĩ vì mũi nhọn sơn dân chúng nhiều làm chút chuyện, ít một chút lời nói xuông cùng khẩu hiệu, nhưng là chính trị không phải là đóng cửa lại đến sinh hoạt, đây là muốn khoe ra, không khoe ra những người lãnh đạo làm sao mà biết, ngươi cũng là tham chính đã nhiều năm như vậy, còn không lý giải việc này. Chỗ nào không phải là nhất chút thành tích thổi thành thập phần, lãnh đạo nào làm ra chút thành tích đến không phải là cùng gà mái đẻ trứng tự đắc nơi nơi mù kêu to. Sợ người khác không biết hắn đẻ trứng, cho nên, ngươi muốn mở, nghĩ thông suốt chưa? Hình Hồng Đồi hỏi. Dạ dạ, nghĩ thông suốt, đẻ trứng liền muốn kêu to. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai, như vậy cũng tốt, kinh tế số liệu là cấp lãnh đạo nhìn, nhưng là người này tiếng nha, là cấp dân chúng nhìn, muốn cho dân chúng biết ngươi làm gì, đừng trộm đạo đem việc làm, dân chúng không biết, bọn họ là không có khả năng cảm kích, cho nên ngươi đã làm gì. Phải kịp thời thả ra ngoài tin tức, đây mới là hiện tại chính trị nên có thái độ bình thường. Nước ngoài kia một chút hậu tuyển nhân cũng giống như vậy, làm ra đến ít đồ liền muốn đại lực tuyên truyền, chúng ta một mực khởi xướng làm tốt việc bất lưu danh. Kỳ thật đây là không đúng, gà mái chính trị triết học ngươi tốt hiếu học học, đôi này ngươi tương lai có chỗ tốt, ngươi nhìn nhìn Lương vừa ý, ta liền chú ý tới, nàng là thực muốn đem mũi nhọn sơn tạo thành điển hình, nhưng là ngươi thưởng diễn rồi. Hình Hồng Đồi nói. Này buổi nói chuyện nói Đinh Trường Sinh là tâm phục khẩu phục, không thể không nói, có chút nhân đối với chính trị nắm chắc so chính mình thân thể có mấy cái đầu ngón tay còn muốn rất quen, Hình Hồng Đồi không nghi ngờ chính là như vậy người, chính mình chính là cực hạn ở một phe này tình thế ích lợi, nhưng là nhân ra nhìn ra ngoài chính là thơ cùng phương xa. Về sau Đinh Trường Sinh mỗi khi nghĩ lại một đoạn này cùng Hình Hồng Đồi đi tiểu nói chuyện, luôn có thể làm chính mình được ích lợi không nhỏ, nhất là hắn gà mái chính trị triết học. Làm hắn càng là như cá gặp nước. Hình Bộ trưởng, bằng không ta vẫn là bái ngươi làm thầy A, cùng ngài này một lời, ta cảm giác đi qua mấy năm này chính trị bạch chơi. Ngươi nhà, bất cần đời, chính trị nào có ngoạn, dụng tâm lĩnh hội, ngươi so với ta mạnh hơn, ta chính là có chút kinh nghiệm mà thôi, ngươi, còn trẻ, bái sư liền miễn, dỗi dành chúng ta nhiều tâm sự là được, Hình Sơn đứa nhỏ này, đơn thuần, không hiểu chuyện, ngươi nhiều chiếu cố một chút hắn. Hình Hồng Đồi nói, hắn lợi hại hơn ta hơn, tuổi nhỏ liền có tài phú cách xù, hắn chiếu cố ta còn không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh cười nói, Hình Hồng Đồi tiếu tiếu, không nói chuyện, tâm lý nhưng ở nghĩ, Đinh Trường Sinh tiểu tử này học mau, đầu óc cũng mau, một điểm liền thông, không phải là quật cường nhận thức triết lý người, quật cường nhận thức triết lý người không thích hợp tham chính, cái này xã hội không thích hợp hải thủy, đây là Hình Hồng Đồi đối với Đinh Trường Sinh cách nhìn. Đinh Trường Sinh bồi tiếp Hình Hồng Đồi trở về, một đoàn người giữa trưa tại Hình Sơn công ty bên trong ăn cơm, buổi chiều liền đem Hình Hồng Đồi tiễn bước rồi, Hình Sơn tìm được Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi cùng ta ba đi rừng cây bên trong lâu như vậy, làm gì rồi hả? Còn có thể làm gì, bị ba ngươi một chút giáo dục, ai, Hình Sơn a, ta thật sự là hâm mộ ngươi có tốt cha a, ta nếu có ngươi như vậy tốt cha, của ta chính chỉ con đường làm quan sớm liền một bước lên trời. Đinh Trường Sinh lắc đầu thở dài. Thật, vậy đơn giản a, ta ngươi thành anh em kết bái, cha ta chính là cha ngươi. Hình Sơn đầu óc chuyển ngược lại mau, mở miệng nói. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, quay đầu đi. Ai ai, đây chính là ngươi nói, ta quay đầu cùng ta ba nó một tiếng, đúng rồi, ta này tại kỵ ủy bên trong ngây người nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không cho ta bày tiệc mời khách à. Hình Sơn truy Đinh Trường Sinh, hỏi. Được rồi, bày tiệc mời khách, người muốn ăn cái gì, uống gì, nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có thể có gì, ta đêm nay tại hồ một bên công ty chuẩn bị nướng, ta đem Lệ Hương cũng gọi đi, Tề Sơn tại thành phố không trở về, như thế nào, ngươi hiểu được, là huynh đệ liền một khối đến, cam đoan cho ngươi chuyến đi này không tệ. Hình Sơn nói nghiện đãng vô cùng. 3592 nghĩ đến quá đơn giản. Ta bây giờ là bận rộn sứt đầu mẻ chán, thế nào có thời gian ngoạn cái này, đúng rồi, lần sau gặp được Vạn Có Tài thời điểm ngươi có thể cùng hắn chơi đùa, gia hỏa kia biết chơi như thế nào, ta dạy cho ngươi kia một tay là hắn giáo cho ta. Đinh Trường Sinh nói. Hình Sơn nghe xong gật gật đầu, nhỏ giọng nói kỳ thật a, Đinh ca, ta vẫn tin tưởng ngươi, đối với ngoại nhân, ta thật đúng là không thể nào tin được. Cái kia Vạn Có Tài, nói cho cùng vẫn là cái thương nhân, ta cùng thương nhân giao tiếp luôn luôn cẩn thận, ta cũng cái thương nhân, biết thương nhân trong mắt chỉ có lợi ích, không một lời hợp sự tình nhiều, chỉ cần là lợi ích phân phối thích đáng khá tốt điểm, phân phối không cùng nói nhất định là muốn xảy ra vấn đề, cho nên, vẫn là cùng ngươi hợp tác lòng ta mới kiên định. Đinh Trường Sinh nghe vậy thiếu thiếu nói ngươi thiếu cho ta lời tân bốc, ngươi nếu không cho ta làm tốt lắm, ta giống nhau đem ngươi đá ra đi, ta muốn chính là chiến tích. Này luôn không ra thành tích, ta giống nhau khó xử. Ta biết, ngươi không có nhìn ra sao, lương gia sự tình, ta so với ai khác đều để bụng, ba ta cũng giống như vậy, chính là cố gắng phương thức không giống với mà thôi, chúng ta cùng ngươi đều giống nhau, đều là một lòng. Nói xong, Hình Sơn còn vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai nói. Đang nói chuyện, Đinh Trường Sinh nhìn đến xa xa lái qua đến một chiếc xe, xuống xe đúng là Lệ Hương, nàng vừa nhìn Đinh Trường Sinh đã ở. Ngượng nghịu không nghĩ, nhưng là bị Hình Sơn vẫy vẫy tay liền kêu. Đinh Bí Thư, ta mới vừa từ nhà máy rượu bên kia, kiến thiết rất nhanh, cuối năm phía trước nhất định có thể đầu tư. Lệ Hương đi qua đến sau đó, đầu tiên là hướng Đinh Trường Sinh hồi báo nhà máy rượu kiến thiết tiến độ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đối với Hình Sơn nói ngươi nhìn, Lệ Hương tẩu tử đều gấp không thể chờ rồi, nhà máy rượu sự tình so ngươi đều để bụng, vậy thì tốt, các ngươi trước đàm. Ta đi đưa tiễn Hình bộ trưởng. Nói xong, rời đi bọn hắn, Lệ Hương nhìn rời đi Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói khi nào thì trở về, người bị nắm thời điểm chúng ta đều lo lắng chết. Các ngươi, ai còn lo lắng cái chết của ta sống? Hình Sơn hỏi. Đinh Bí Thư cùng chúng ta nói chuyện nhiều lần, nói là để ta cùng Vương Chính An nhất định không thể chính mình trước rối loạn, muốn là chúng ta chính mình trước rối loạn, đợi không được ngươi hồi tới công ty liền sụp đổ, Vương Chính An không phục. Bị Đinh Bí Thư giáo huấn không nhẹ. Lệ Hương nói. Phải không, khi nào thì sự tình? Hình Sơn nhíu mày hỏi. Người vừa mới bị nắm thời điểm Vương Chính An cũng không quản công ty sự tình rồi. Đinh Bí Thư tới công ty vừa nhìn lộn xộn, liền đem Vương Chính An giáo huấn một trận. Lệ Hương nói. Nhìn đến kia một vài người đều đi, Hình Sơn mang theo Lệ Hương tiến công ty bên trong. Dạy thế nào huấn? Hình Sơn vừa mới nhìn đến Vương Chính An. Vương Chính An sắc mặt có chút không dễ nhìn, cùng phía trước nhìn thấy chính mình thời điểm hoàn toàn khác nhau, chính mình còn chưa kịp hỏi, nguyên đến nơi này mặt còn có chuyện này. Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý cùng một chỗ ngồi xe đưa Hình Hồng Đồi hồi nội thành, sau đó lại tiếp tục đưa hắn ly khai Mũi Nhọn Sơn Thị. Phía sau đã là xế chiều, Châu được đến tin tức người tới thời điểm, Hình Hồng Đồi sớm rời đi Mũi Nhọn Sơn. Châu tin tức chẳng những bế tắc. Hơn nữa liên quan cũng là lừa gạt ý tứ, bởi vì Hình Hồng Đồi là tổ chức bộ trưởng, không đủ nhất Châu người tới cũng phải là cái tổ chức bộ trưởng A, nhưng là đến cũng là một cái phó bộ trưởng, còn không phải là thường vụ, cho nên những người này tin tức không dùng được cũng là một cái nguyên nhân, còn có là hắn nhóm cho rằng tỉnh đồn đại nhất định biến thành sự thật. Tỉnh nhiều cái lãnh đạo đều bị truyền hiệp trợ kỷ ủy điều tra, tại bọn hắn nhìn đến, chỉ cần là bị điều tra, vậy nhất định là khó có thể thoát thân. Đối với những cái này không có nhãn giới người, Đinh Trường Sinh đều lười phải cùng những người này dây dưa, trực tiếp trốn vào phòng làm việc của mình bên trong chơi trò chơi, nhưng thật ra là đang cùng An Địch liên hệ, hỏi một chút đừng cá nhỏ cùng tình huống của nàng rốt cuộc như thế nào. Đinh Trường Sinh tìm được Hứa Gia Kiếm cùng Hứa Xây Sinh sao? An Địch đã tập trung vị trí, tiến hành rồi lần thứ nhất điều tra, hiệu quả không tệ, nhưng là muốn động thủ, còn phải chờ một chút. Bọn hắn cha con hiện tại Nhật Bản Đông Kinh vùng ngoại thành tiểu điếm đóng cửa không ra, liền tin tức của chúng ta, bọn hắn đều có vũ khí tự động, rất khó tới gần, chỉ có thể dùng trí. Đinh Trường Sinh vậy là tốt rồi, không muốn khinh suất, nhất là phải chú ý an toàn của mình, ngươi và Mạc Tổng nói một chút, quốc gia của ta nội bên này muốn dùng người. Ngươi trở về a, bên ngoài sự tình toàn bộ giao cho Mạc Tổng phụ trách, ngươi không cần lại thao tác chuyện này. An Địch muốn ta trở về. Đinh Trường Sinh đúng, ngươi trở về a, quốc nội sự tình cũng rất trọng yếu, thân phận của ngươi tương đối thích hợp, Hứa Gia Kiếm giao cho Mạc Tổng xử lý. Đinh Trường Sinh dùng tân dãy số cùng đường cá nhỏ liên hệ một chút, nói một lần yêu cầu của mình. Không thành vấn đề, người muốn là cần phải nhân ta có thể cho nàng đi về trước, bất quá cái này nhân thực chuyên nghiệp, đối với ta trợ giúp rất lớn. Ta biết, Vạn Tổng chỗ đó cũng không có thiếu nhân có thể dùng, hắn sẽ cùng ngươi liên hệ. Mạc Tổng, Vạn Tổng ý tưởng tương đối nhiều, ngươi và hắn thật tốt câu thông một chút, có lẽ mấy ngày nay hắn liền đi tìm ngươi, nói không chừng bây giờ đang ở trên máy bay rồi. Đinh Trường Sinh nói, Đinh ca, các ngươi không nháo mâu thuẫn à? Ta như thế nào nghe lời này của ngươi hữu tình tự à? Đừng cá nhỏ hỏi. Nếu bàn về sát ngôn quan sắc, bọn hắn ba người đừng cá nhỏ lợi hại nhất, hàng năm tại lỗi thời hành lăn lộn, mua bán ở giữa, giao tiếp đều là thương nhân khôn khéo đều tại trong mỗi tiếng nói cử động, cái loại này hoàn toàn mặt không đổi sắc tâm không nhảy người cực nhỏ, cho nên mấy năm nay đừng cá nhỏ khôn khéo cũng thể hiện tại nơi này, sát ngôn quan sắc, theo nói chuyện tự bên trong hành ở giữa có thể nghe ra đến tâm tình của ngươi. Không có, chỉ là của ta khuyên hắn nói hắn không nghe, phi phải mạo hiểm, lấy hạt rẻ trong lò lửa, chúng ta đều là bằng hữu, cũng là huynh đệ, ngươi giúp hắn một chút a, đối phó Hứa Gia Kiếm sự tình, ngươi và hắn nhiều thương lượng một chút, ta tại phía xa quốc nội, đối với nước ngoài sự tình không rõ ràng lắm, các ngươi có hoàn toàn quyền xử trí, không cần mọi chuyện đều cùng ta thương lượng. Đinh Trường Sinh nói, Vạn Tổng có ý tứ là danh sách, đừng cá nhỏ thăm dò hỏi. Ngươi có biết việc này? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Nghe hắn nói khởi quá, ta cũng khuyên qua hắn, ta nói chuyện này chính xác là không đáng tin cậy, trước không nói Hứa Gia Kiếm mấy năm nay tại quốc nội xảo thủ ngang ngược cướp đoạt dùng bao nhiêu thủ đoạn, hắn tại sao có thể là cái loại này dễ dàng buông tay người. Hơn nữa, lúc này đây hắn hốt hoảng trốn đi, quốc nội hơn thiếu tài sản cũng không kịp cũng không có khả năng toàn bộ đều rời đi đi ra, sau lưng của hắn còn bao lớn lợi ích tập đoàn. Tay hắn nếu là không có cái kia danh sách, ai còn có thể cùng hắn hợp tác liên hệ, ai còn có khả năng cho hắn bán mạng, Vạn Tổng nghĩ đơn giản vãi. Đừng cá nhỏ nói. Đinh Trường Sinh không đối với lời này làm đánh giá, mà là tiếp tục nói bọn ngươi hắn đi Nhật Bản thật tốt thương lượng một chút làm sao bây giờ, không muốn cãi nhau, cũng không muốn cấp bách, hắn cũng biết việc này làm không ổn, đã bắt đầu đang làm điều chỉnh, về phần điều chỉnh như thế nào, đến lúc đó các ngươi lại thương lượng a. Vậy thì tốt, ta làm An Địch trở về, vậy ngươi còn muốn hay không những người khác, ta nơi này cũng có đắc lực người. Đừng cá nhỏ hỏi. Tạm thời không cần, ta chủ yếu là làm nàng trở về đi Hợp Sơn thu thập tin tức, tạm thời còn không dùng rất nhiều người. Đinh Trường Sinh lời nói dịu dàng tạ tuyệt đừng cá nhỏ hảo ý. 3593 song doanh cả hai cùng có lợi. Treo Đinh Trường Sinh điện thoại, đừng cá nhỏ tâm lý vẫn là linh hoạt rồi. So với Vạn có tài, Đinh Trường Sinh mới là hắn tối nghĩ tiếp cận người, bởi vì Đinh Trường Sinh quan hệ tại hắn xem ra là tốt nhất màu sắc tự vệ, chính mình tại quốc nội làm ngành nghề, cùng với theo ngoại bộ làm được đồ vật trở lại quốc nội, này đều khả năng cần phải Đinh Trường Sinh mạng lưới quan hệ. Nhất là Trung Nam tình hải quan sự tình, cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, chính mình mất nhiều khí lực, còn kém điểm bị hải quan người đen ăn đen, liền Mã Tư Ảnh đều thúc thủ vô sách. Đinh Trường Sinh chính là một chiếc điện thoại mà thôi, còn đưa đến hải quan nhân viên xuống ngựa, từ đó, Trung Nam tỉnh hải quan đầu này tuyến, rốt cuộc không ai dám ngắn lấy đường cá nhỏ hàng tiến đến. Cho nên, hắn dần dần quá giang Đinh Trường Sinh đầu này tuyến sau đó, vẫn luôn là cẩn thận tại kinh doanh song phương tình hữu nghị, nề hà Đinh Trường Sinh không thương tài, nữ nhân cũng không thiếu, nhất thời hắn đều tìm không thấy có thể cho Đinh Trường Sinh tin tưởng mình và chính mình kết minh lợi thế. Cho nên chỉ có thể là hướng đến Đinh Trường Sinh địa phương sở tại đập tiền đầu tư, bất luận thành bại được mất, coi như là nước dội lá môn. Nhưng là Đinh Trường Sinh không phải là cái loại này đào hố chôn bằng hữu người, sở hữu đầu tư đều là song doanh cả hai cùng có lợi suy tính. Người đầu tiền, ta cũng phải nhường ngươi kiếm tiền mới được, hơn nữa chưa bao giờ theo đầu tư cầm lấy một phân tiền. Liền lần này ba người kết minh muốn làm Hứa Gia Kiếm, cũng là đem nước ngoài công việc béo bở cho chính mình. Làm Vạn có tài xử lý quốc nội sự tình, quốc nội bộ phận cấp Vạn có tài, Đinh Trường Sinh một điểm ưu việt đều không được đến, này thoạt nhìn là một cái thực chịu thiệt giao dịch. nhưng là Đinh Trường Sinh có thể làm ra. Ngược lại Vạn Có Tài tiên sinh, lặp đi lặp lại nhiều lần thay đổi lúc ấy ba người định ra sách lược, duỗi tay cầm không nên cầm lấy đồ vật, hiện tại thứ này phòng tay mới phát hiện mất nhiều hơn được, còn không hấp thụ giáo huấn, còn phải lại cầm lấy một lần, đừng cá nhỏ cảm giác mình cũng thật sự là sai. Treo Đinh Trường Sinh điện thoại, đừng cá nhỏ lập tức cấp Mã Tư Ảnh gọi điện thoại, hắn cảm thấy chính mình hẳn là sớm làm chuẩn bị. Bên ngoài sự tình xử lý thế nào, khi nào thì trở về? Mã Tư Ảnh nhận được điện thoại sau hỏi. Còn phải chờ một chút, đúng rồi, người ngày mai đi xem đi xuyên nam mũi nhọn sơn, đi tìm Đinh Trường Sinh, lấy chúng ta nhà bảo tàng danh nghĩa, quyên tư 100 vạn cấp mũi nhọn sơn giáo dục hệ thống, tại vùng núi giáo dục phía trên làm một chút văn chương, hỏi một chút Đinh Trường Sinh nên như thế nào xử lý, là muốn thực vật, vẫn là muốn tiền, làm như thế nào ngươi nghe hắn là được, ta tạm thời không quay về rồi. Đừng cá nhỏ nói. Nhiều như vậy. Có phải hay không nhiều điểm, vùng núi giáo dục có thể xài bao nhiêu tiền? Lập tức cho hắn nhóm nhiều như vậy, Mã Tư Ảnh có chút không bỏ được. Ngươi dựa theo ta nói làm là được, đúng rồi, kêu thượng ngươi cái kia một chút khuê mật bằng hữu, Tiếu Hàn, Hạ Nhạc Nhị, những thứ này đều là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ nữ nhân, ngươi đều mang lên, các nàng nếu bỏ tiền tốt nhất, không ra tiền lời nói, ngươi thay bọn hắn ra, Tiếu Hàn phòng chừng không có tiền, Hạ Nhạc Nhị không thiếu tiền. Đinh Trường Sinh chỗ đó nhất định phải làm đủ văn chương, lúc này đây cho chúng ta lợi ích rất lớn, ta đang tại vận hành, chúng ta bỏ đi ra ngoài chút tiền ấy. Bé nhỏ không đáng kể, hơi tỏ tâm ý thôi, Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, ta kiếm một chút tiền, mau chóng đi. Mã Tư Ảnh nói. Không phải là mau chóng đi, là sáng mai liền đi, hiện tại liên hệ các nàng A, tiền có thể chậm rãi kiếm, nhưng là thái độ nhất định phải mau chóng đến. Ngươi cứ dựa theo ta nói làm, đúng vậy. Đừng cá nhỏ nói. Ngươi làm sao, có phải hay không đắc tội hắn? Mã Tư Ảnh hỏi. Không phải là ta đắc tội hắn, là người khác đắc tội hắn, nhưng là chúng ta phải bày ra thái độ của chúng ta, làm hắn có tương đối mới tốt, cứ như vậy đi, sáng mai liền đi, hiện tại liền đính vé máy bay. Đừng cá nhỏ lời nói không tha đưa nghi ngờ. Cùng lúc đó, An Địch cũng làm xong về nước chuẩn bị. Vé máy bay là Đường Cá Nhỏ mua, khoang hạng nhất, mặc dù biết An Địch chính là Đinh Trường Sinh một con cờ, nhưng là con cờ này ly khai chính mình thuốc, cư nhiên còn có thể ủy thân tại Đinh Trường Sinh bên người, đủ thấy Đinh Trường Sinh mị lực cá nhân rồi, theo một cái người ám sát biến thành bị ám sát người nô lệ, bản lãnh này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, Đường Cá Nhỏ tự hỏi chính mình, muốn lợi dụng dạng người này không thể không dựa vào thuốc cùng côn trùng. Nhưng là Đinh Trường Sinh không cần, hắn dựa vào là cái gì? Đừng cá nhỏ không biết, nhưng là An Địch biết. Đây là Đông Kinh đặc sản, trở về thay ta giao cho Đinh tiên sinh. Đừng cá nhỏ để cho thủ hạ mua một chút Đông Kinh đặc sản, giao cho An Địch. Nếu bàn về đối với Đông Kinh quen thuộc, chỉ sợ Vạn Có Tài cùng Đinh Trường Sinh cũng không bằng chính mình. Tại nơi này giống như là tại cuộc sống mình thật nhiều năm thành thị giống nhau. Bao gồm đi ra ngoài đối với Hứa gia cha con điều tra cũng không dùng chính mình xuất mã. Chính mình tại Đông Kinh những thế lực kia đều có thể một tay xử lý. Có thể nói, Hứa Gia kiếm tính kế đến Vạn Có Tài cùng Đinh Trường Sinh, nhưng là nhất định không biết phía sau còn có cái Đừng Cá Nhỏ, đem người này lọt có lẽ là hắn lớn nhất nét bút hỏng. An Địch không rên một tiếng, tiếp nhận sau rời đi, đối với Đừng Cá Nhỏ, nàng có một loại âm thầm sợ hãi, cái này nhân thân thượng mang theo một tia như có như không sát khí, loại cảm giác này có lẽ chỉ có cùng vì sát thủ nàng mới có thể cảm giác được. Những thứ này đều là ta vừa mua trở về. Là một cái ái quốc thương nhân, tạm thời trước tiên đem mấy thứ này đặt ở tư nhân nhà bảo tàng, tương lai nhất định là muốn quyên cấp nhà bảo tàng quốc gia, kỳ thật ta đã cúng không ít, các ngươi có thể đi cố cung cùng nhà bảo tàng quốc gia nhìn nhìn, đồ sứ cùng hội họa đều có. Tại Mã Tư Ảnh tư nhân nhà bảo tàng, nàng hướng Hạ Nhạc Nhị cùng Tiếu Hàn giới thiệu chính mình vừa mua tiến đến cất chứa. Ba cái nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, nhìn đến đều là nữ nhân trung nữ nhân, nhất là tuổi của các nàng cùng với giả dạng. Đến lúc này, đều là thành thục nhất thời điểm rồi, so với kia một chút vừa mới nở rộ đóa hoa, ngụy hoa càng thêm ngọt ngào, phát tán ra hương vị cũng tốt nhất trêu hoa ghẹo nguyệt. Bảo chúng ta đến vì nhìn mấy thứ này a, có chuyện gì ngươi vẫn là nói thẳng a, ta nhưng là nghe nói Mạc tiên sinh là làm giả cao thủ, rất nhiều tác phẩm đều bán cấp người nước ngoài rồi, nhưng là hắn không nghĩ tới sao, kia một chút người nước ngoài mua Trung Quốc đồ vật, còn không phải là vì lại bán cấp người Trung Quốc. Ta biết không ít người nước ngoài luôn luôn tại Trung Quốc dân gian thu thập thợ thủ công cao thủ, mua không ít đồ giỏm, xuất khẩu đến nước ngoài sau đó, thông qua đóng gói, làm thành một bộ giả truyền thừa trải qua. Trực tiếp thượng bán đấu giá, sau đó bán cấp người Trung Quốc, hiện tại quốc gia đã chú ý tới, đây là một loại biến thành tư bản chiến, thần không biết quỷ không hay đối với Trung Quốc tiến hành rồi lại một lần nữa tư bản tài phú cướp đoạt. Hạ Nhạc Nhị nhìn những cái này xinh đẹp bình hoa, một chút cũng không cấp Mã Tư Ảnh lưu mặt mũi. Ai, ta có thể nói hay lắm, nhà chúng ta lão Mạc nhưng là chưa bao giờ làm việc này, hắn mới không là cái gì làm giả cao thủ, hắn hận nhất đúng là làm giả rồi, chúng ta có bao nhiêu tiền đều nện ở một chút đồ giỏm lên. Mã Tư Ảnh nói, các ngươi tại nơi này bóp cái gì nha, ta khát, cùng uống một ly a. Tiếu Hàn đánh cái giảng hòa nói, đúng đúng, đi phòng trà uống trà a, ta hôm nay mời các ngươi, còn có trọng yếu sự tình đâu. Mã Tư Ảnh nói, tuy rằng đối với Hạ Nhạc Nhị người không nể mặt hận hàm răng ngứa, tuy nhiên lại không thể đắc tội nàng, đây là đừng ca nhỏ cấp mạng của mình lệnh, tuy rằng gia thế của mình ở kinh thành cũng là có chút phân lượng, nhưng là những cái này phân lượng sớm không đủ để duy trì chính mình thể diện, giang sơn đại có quan lớn ra, chết liền không tính toán gì hết, nhà mình kia một chút các lão nhân sau khi chết, Mã gia là một đời không bằng một đời rồi, dựa vào lớp người già ân ấm là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Cho nên mình mới gắt gao bắt được đừng ca nhỏ cái này buôn bán tân quý, không tiếc làm thiếp cũng phải nhịn. 3594 ba đàn bà thành cái chợ. Ba đàn bà thành cái chợ, nhưng là các nàng này ba người là thuộc Tiếu Hàn già nhất thực, vừa đến nhà của nàng thế không được, nhà mẹ đẻ người sớm không cùng nàng qua lại, nhà chồng người trừ bỏ Chu Hồng Kỳ ở ngoài đều đã xích mích, cho nên nàng bây giờ là có thể không nhiều chuyện sẽ không nhiều chuyện, cũng là không nghĩ cấp Đinh Trường Sinh thêm phiền toái, nhân quý có tự mình hiểu lấy, Tiếu Hàn hiện tại cũng rất có tự mình hiểu lấy, cho nên gặp hai người bọn họ trong bóng tối phân cao thấp, đến phòng trà sau đó. Mượn cớ đi phòng rửa tay. Hai người tỏa tại phòng trà bên trong, xem như chủ nhân, Mã Tư Ảnh đương nhiên phải bị trách châm trà. Mã Tư Ảnh nhìn đối diện ngồi Hạ Nhạc Nhị, hỏi Hạ tỷ, ngươi và Đinh Trường Sinh rốt cuộc cái gì quan hệ à? Hạ Nhạc Nhị biết nàng hỏi như vậy, còn không phải là vì chèn ép chính mình. Ta cùng hắn cái gì quan hệ? Ngươi cứ nói đi, ngươi và vị kia Mạc Tổng là cái gì quan hệ? Chúng ta liền ai cũng đừng chê cười người nào, quả đen dừng ở heo trên người. Ngươi còn chê ta hắc. Ai chê ngươi đen, ta cũng không có, bất quá ngươi làm như vậy, Tần Mực biết không, ngươi trước kia nhưng là Tần Mực tiểu mụ, nàng tuy rằng không thừa nhận qua, nhưng là sự thật bãi tại đó bên trong, này Đinh tiên sinh thật đúng là không giảng cứu, nhất oa quái rồi hả. Mã Tư Ảnh cũng không phải là dễ chọc, tuy rằng đừng ca nhỏ nói không nên chọc giận Hạ Nhạc Nhị cùng Tiếu Hàn, nhưng là các nàng đều là người quen, cũng không có thiếu sinh ý qua lại. Đã sớm là rất quen vô cùng rồi, cho nên đùa giỡn một chút không có chuyện gì. Như thế nào, người cũng nghĩ, có thể a, chỉ nếu như các ngươi ra Mạc Tổng không biết, người cũng có thể muốn làm gì thì làm nha. Hơn nữa, ta cho ngươi biết a, nữ nhân cả đời này, chỉ cần là cùng Đinh Trường Sinh trải qua một lần giường, ta cam đoan ngươi cả đời này đều khó khăn đã quên đó là gì mùi vị, người nghĩ không muốn thử xem. Hạ Nhạc Nhị không chút nào yếu thế. Liền trực tiếp đem Ngựa Tư Ảnh cấp sắp chết. Hắc, coi như hết, nếu như bị đừng cá nhỏ đã biết, thế nào cũng cho ta chồng lên cổ trùng, để ta cả đời này đều sống không bằng chết, ta cũng không nghĩ như vậy. Mã Tư Ảnh nói. Ai, người nói đúng thật giả, thực sự có đồ chơi kia. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Người nhìn, ta còn lừa ngươi không thành a, như thế nào, nghĩ không muốn để cho Đinh Trường Sinh chỉ thích ngươi một người, ta có thể giúp ngươi yếu điểm tình nhân cổ. Đến lúc đó ngươi chỉ cần là làm hắn ăn đi, hắn đời này sẽ là của ngươi. Mã Tư Ảnh nói. Hạ Nhạc Nhị ánh mắt sáng ngời, nhưng là lập tức đã nói ngươi cho rằng ta thật hiếm lạ hắn, ta mới không tin cái gì tình nhân cổ, nam nhân đối với nữ nhân cả đời bảo trì kích tình. Chớ ngu rồi, ngươi có biết nam nhân chân thực nhất một mặt sao? Cái gì chân thật một mặt? Mã Tư Ảnh hỏi. Ngươi vừa mới nói dùng tình nhân cổ, sẽ làm hắn cả đời đều là của ta rồi. Ngươi lừa ai đó, vô luận nữ nhân có bao nhiêu mỹ, nhiều gợi cảm, tả yêu nhiều, nam nhân giống nhau ngấy nghiêng, cùng cái nữ nhân, trên cơ bản top 30 lần nam nhân là mang theo mới mẻ cảm cùng yêu đang làm, 30.150 thứ cái giai đoạn này là mang theo thu tính đang làm, 150.300 lần là mang theo nhiệm vụ đang làm, 300.500 lần là dựa vào thân tình tại cường chống lấy, 500 thứ trở lên là mang theo lòng tự trọng tại chứng minh chính mình. Minh bạch chưa? Hạ Nhạc Nhị nói. Hạ Nhạc Nhị những lời này, làm Mã Tư Ảnh trợn mắt há hốc mồm, làm nàng cảm giác được chính mình đối với nam người dài thật sự là quá ít, cũng đối với Hạ Nhạc Nhị thay đổi cách nhìn. Mã Tư Ảnh có một cái ưu điểm lớn nhất chính là chưa bao giờ tại thế yếu của mình tuyển hạng thượng làm văn chương, chỉ cần là dính đến điểm này, lập tức liền rời đi phương hướng. Tối hôm qua Đừng Cá Nhỏ gọi điện thoại cho ta, Đinh lão bản cần tiền, không phải là hắn chính mình cần tiền, là cần phải chúng ta bỏ tiền cổ vũ, ta nghĩ một đêm phía trên, cảm thấy chúng ta nên lấy ra chút tiền qua lại ủng hộ một chút, đây cũng là Mạc Tổng ý tứ, vùng núi đứa nhỏ học tập hoàn cảnh không phải thực tốt. Chúng ta bỏ tiền làm giáo dục quỹ A, ta ngươi đều ra ít tiền, ta bên này, trước ra 100 vạn, chủ yếu là dùng cho mũi nhọn sơn vùng núi bọn nhỏ giáo dục vấn đề, như thế nào đây? Mã Tư Ảnh hỏi. Cũng tốt, ta giống như ngươi A. Hạ Nhạc Nhị vừa nghe là vì duy trì Đinh Trường Sinh sự tình, đương nhiên không có khả năng rơi ở phía sau. Các ngươi liền không muốn có ý đồ với ta rồi, ta không có tiền, ta có thể xuất lực. Tiếu Hàn lúc này trở về, nói. Chúng ta biết, ngươi cũng nên cùng Đinh Tiên Sinh nói, cho ngươi chính mình làm chút việc lời ít tiền, ngươi tiếp tục như vậy già đi làm sao bây giờ, đến lúc đó hoa tàn ít bướm rồi, đi ra ngoài bán đều không ai muốn. Mã Tư Ảnh cười nói. Cút sang một bên, ngươi mới đi ra ngoài bán, lão nương chính là đói chết cũng sẽ không xảy ra đi bán, đến lúc đó liền đói chết tại nhà các ngươi trước cửa. Tiếu Hàn cãi lại nói. Hạ Nhạc Nhị thiếu thiếu nói Đinh Trường Sinh sẽ không để cho ngươi đói chết rồi, sẽ chỉ làm ngươi vui chết, như vậy đi, ngươi đi cũng không thể không ra một phân tiền, ta thay ngươi xuất ra 3, ngươi ra ít một chút, ý tứ một chút, 100 vạn, như thế nào đây? Quên đi, hắn biết ta trong túi không có tiền, cũng sẽ không dùng đánh mặt xương rồi, đi thời điểm ta và các ngươi đi nhìn, tâm ý đến thế là được rồi, nếu là hắn cần ta làm cái gì, đến lúc đó ta lại làm là được. Ta cũng không nghĩ khiếm các ngươi nhân tình. Đối với Hạ Nhạc Nhị hảo ý, Tiếu Hàn uyển cự, tuy rằng các nàng đều cùng một chỗ trải qua Đinh Trường Sinh giường, nhưng là dính đến vấn đề tiền, Tiếu Hàn không nghĩ khiếm bất luận kẻ nào tình, điểm ấy khi khái vẫn có, hơn nữa việc này mình cũng không cùng Đinh Trường Sinh nó một tiếng, tùy tiện đi làm cũng không tốt, nàng hiện tại phi thường để ý Đinh Trường Sinh ý kiến. Vậy được rồi, quyết định vậy nha, công ty ta còn có việc, ta đi về trước rồi. Hạ Nhạc Nhị nói, ta hôm nay rỗi rảnh, ngồi nữa. Tiếu Hàn nói, tiễn bước Hạ Nhạc Nhị, Mã Tư Ảnh miệng lại không thành thật. Người đi rửa tay ở giữa thời điểm biết chúng ta đang nói cái gì sao? Mã Tư Ảnh hỏi, Tiếu Hàn khinh thường ở cùng các nàng làm bạn, cũng liền không muốn biết các nàng rốt cuộc nói cái gì, cái giai đoạn này nữ nhân này còn có thể nói cái gì, trừ bỏ tiền cùng nam nhân, các nàng còn có khả năng nói chuyện gì, so với Mã Tư Ảnh cùng Hạ Nhạc Nhị. Tiếu Hàn trước kia đã làm phóng viên cùng biên tập, xem như văn hóa người, cho nên trong xương cốt văn nhân thanh cao tình tiết vẫn có, nghe vậy cũng chỉ là mỉm cười một chút, không lên tiếng, càng không có biểu hiện ra đến một điểm tò mò. Ta biết ngươi người này thanh cao, nhưng là ngươi cũng muốn vì chính mình suy tính một chút, nhìn Hạ Nhạc Nhị, chỉ biết vì chính mình suy nghĩ, nàng nha, vừa mới hỏi ta tình nhân cổ làm như thế nào, rốt cuộc có phải hay không là hữu dụng, ngươi nói nàng một cái độc thân cầu. Muốn tình nhân cổ làm cái gì, chẳng lẽ là vừa ý công ty bên trong tiểu thịt tươi rồi, muốn dùng chút thủ đoạn đem tiểu thịt tươi trường kỳ lưu tại bên cạnh chính mình thân thể. Hắc hắc, không biết nàng là như thế nào nghĩ, nhà đầu kia a, so ngươi tâm nhãn của ta thêm lên đều nhiều hơn. Mã Tư Ảnh vừa nói, một bên nhìn trộm đi xem Tiếu Hàn biểu cảm. Cái này bình hoa không tệ, bao nhiêu tiền, đây là đâu cái triều đại. Tiếu Hàn giống như căn bản không nghe được Mã Tư Ảnh lời nói. Chỉ lấy tủ kiếng một cái tinh xảo tuyệt đẹp bình hoa hỏi. Đây là tại hải thượng thuyền đắm vớt đi lên, nghe nói là Trịnh Hòa Hạ Tây Dương khi thuyền đắm, thật nhiều, cũng chưa có thể vận tiến đến, món này vẫn là muốn cảm ơn Đinh Trường Sinh cấp Trung Nam tỉnh hải quan chào hỏi, bằng không đã bị kia một vài người nuốt. Mã Tư Ảnh nói, 3.595 thối thịt lý luận. Mã Tư Ảnh các nàng ba người, thế nào một cái lấy ra đến đều là tại đám người bên trong chói mắt người. Ba người tiến đến cùng một chỗ, kia càng làm cho nhân hoa cả mắt rồi, cho nên khi các nàng ba cái tại Xuyên Nam sân bay đi ra thời điểm, phần đông ánh mắt của nam nhân đều tụ tập tại cái này một vài người trên người. Đinh Trường Sinh biết bọn hắn đến, phái Đằng Giáp nhìn lại đón hắn nhóm, lên mũi nhọn sơn chính phủ thành phố xe thương vụ, ba cái nữ nhân lúc này mới lại bắt đầu tân líu díu. Các nàng ba người cùng một chỗ đến, rốt cuộc có ý tứ gì? Lương vừa ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Không phải là rất rõ ràng, nói là các nàng thành lập nhất cái gì giáo dục quỹ, muốn tới quyên tiền muốn làm giáo dục, này lúc đó chẳng phải cho ngươi làm cống hiến nha, người này chua xót, không bình thường a. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Cút sang một bên, ta đã gặp các nàng liền phiền, các nàng đến đây ngươi chiêu đãi a, ta sẽ không thấy các nàng rồi. Lương vừa ý không hờn giận nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, phòng chừng các nàng cũng là nghĩ như vậy, cũng không muốn gặp ngươi. Lương vừa ý nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt, còn ngươi đảo một vòng nói như vậy đến ta thật đúng là muốn gặp các nàng, những người này tới tìm ngươi nhưng là không có hảo tâm, Hạ Nhạc Nhị ta không biết, nhưng là Tiếu Hàn ta biết, cái này nữ nhân nhưng là thực không bình thường, đúng không đối với. Ta không cảm thấy không bình thường a. Chính là tương đối tài giỏi mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, thật có thể làm. Là nơi nào tài giỏi, trên giường, vẫn là công tác thượng. Lương vừa ý nhìn cửa một chút, nhất duỗi tay nhéo Đinh Trường Sinh lỗ tai, hỏi. Ai ai, nơi này chính là văn phòng, đừng làm loạn, bị người khác coi không được. Người bây giờ là thị trưởng, vẫn là chủ trì thị ủy công tác. Này toàn thành phố cao thấp đều nhìn ngươi, bị nhân bắt được cái chui cũng không tốt. Buông tay a. Đinh Trường Sinh bị nhéo nhe răng nhếch miệng, Lương vừa ý lúc này đây nhưng là xuống tay độc ác rồi, có thể thấy được tâm lý sức ghen lớn đến bao nhiêu. Đinh Trường Sinh cái miệng ăn mắm ăn muối này thật đúng là nói đúng, lúc này Lương vừa ý thư ký Tông Tuyết Chân đi đến, cửa không khóa, đúng dịp thấy Lương vừa ý tham thân thể vặn chặt đối diện Đinh Trường Sinh lỗ tai, thấy như vậy một màn, quay đầu bước đi, nhưng là bị Lương vừa ý gọi lại. Chuyện gì? Lương vừa ý hỏi. Thị cục Tề Sơn đến đây. Tông Tuyết Chân cố nén cười, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói. Gọi hắn đến đây đi. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh nói nhìn đến Tề Sơn là khai khiếu, không đi tìm ta tới tìm ngươi, không có uổng phí Bạch Khuyên Bảo a. Ngươi và hắn nói cái gì rồi hả? Lương vừa ý hỏi. Ta nói nào Thượng Long không có, hiện tại thành phố ai là đương gia người, ai nắm giữ vận mệnh của hắn. Hắn phải buông xuống tư tưởng bọc vải, chủ động đầu thành mới được, những người lãnh đạo đều rất bận rộn, hơn nữa, lãnh đạo giống như là một khối thối thịt, xung quanh vây quanh ruồi bọ nhiều đi, ong ong âm thanh vốn là làm người ta phiền, hắn con ruồi này ong ong âm thanh vốn là không lớn, hay là từ cái khác thối thịt thượng phi đến, lại không tới gần điểm, lãnh đạo nào biết hắn là ai vậy? Nhìn đến hắn là biết ai là quyết định mạng hắn vận thối thịt. Đinh Trường Sinh nói, người đây là cái gì lý luận? Ghê tởm chết rồi, người mới là thối thịt đâu. Lương vừa ý hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Ta nói đúng là ý tứ như vậy, người nghĩ nghĩ có phải hay không cái này đạo lý. Ai, Tiếu Hàn các nàng đến vây quanh ta truyền, còn không phải như vậy đạo lý, ai dựa vào gần, ai có được chỗ tốt nhiều một chút, nếu ai ở cách xa rồi, tình cảm cũng sơ viễn, ta lại không phải là Phật Như Lai nào có năng lượng lớn như vậy đem các nàng một phen lao, đạo lý đều là giống nhau. Lãnh đạo cũng là người, không phải là thần, người cũng tham chính lâu như vậy, người muội tự vấn lòng, nếu như thuộc hạ nào tại người mí mắt dưới liên tục không ngừng xuất hiện, người có cái gì tốt việc có phải hay không cũng trước nghĩ vậy cá nhân có thể hay không làm. Hắn cơ hội có phải hay không là hơn? Đinh Trường Sinh hỏi. Người cái này không phải là vô nghĩa nha, ta cũng nhân. Vậy không liền kết liễu hai người nói còn chưa dứt lời, Tề Sơn liền tiến đến. Lương thị trưởng, Nga. Đinh Bí Thư đã ở a. Tề Sơn nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng ở đây, sửng sốt một chút. Lão Tề, mời ngồi, chuyện gì a? Như vậy cấp bách đến hội báo. Đinh Trường Sinh hỏi. Tề Sơn giã thực biết làm người, nói việc này ta vốn là muốn hướng Lương thị trưởng hồi báo xong sau sẽ cùng ngươi điện thoại cho. Ngươi ở đây vừa vặn, châu xuống chỉ thị, nào Thượng Long án tự dựa theo tự sát xử lý, Lương thị trưởng vụ án kia dựa theo tai nạn giao thông xử lý. Những cái này án tử đều dừng ở đây, không cho phép chúng ta lại điều tra, kết án đệ đơn. Tề Sơn nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe, nhìn Lương vừa ý liếc nhìn một cái, Lương vừa ý cũng là vẻ mặt nghi hoặc, vì thế hỏi có văn kiện sao? Không có văn kiện, là chánh pháp ủy gọi điện thoại tới, tình huống cụ thể ta cũng không biết, nào Thượng Long án tử còn dễ nói, châu cục cũng tham dự điều tra, bọn hắn cũng không có gì phát hiện mới, nhưng là Lương thị trưởng cái này tai nạn giao thông án tử, chúng ta nhưng là có manh mối, cứ như vậy cấp chặt đứt, ta cảm giác có phải hay không có chút xé, ta đến hội báo cũng là muốn hướng lãnh đạo xin phép một chút, chuyện này muốn hay không đấy một cái. Tề Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nhìn về phía Lương vừa ý, nói ta cảm thấy dựa theo Châu ý kiến xử lý a, nếu Châu đều nói như vậy, chúng ta đây làm tiếp này công việc của hắn cũng là không có ý nghĩa. Có thể là chúng ta phía trước cha ra mở ra sự tình có thể không phải như vậy, ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn điều tra đi. Tề Sơn kiên trì nói. Ai đều không phải người ngu, nào Thượng Long án tử phía trên nói gì chính là gì, nhưng là hiện tại Lương vừa ý án tử, Tề Sơn ngược lại bắt đầu kiên trì, cái này không phải là rất rõ ràng lấy lòng nha. Lương vừa ý cũng biết Tề Sơn đây là tại biểu hiện trung tâm, nhất là Đinh Trường Sinh tại mới vừa cùng nàng nói thối thịt lý luận, nhưng là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Tề Sơn nói như vậy, cũng không đúng, vì thế Lương vừa ý nói chuyện này trước phóng vừa để xuống rồi nói sau. Người trước tiên đem nào Thượng Long án tử kết liễu nói sau. Tề Sơn đi rồi, Lương vừa ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi có cái gì muốn nói. Nhìn đến bọn hắn vẫn là sợ hãi a, thợ khéo làm được Châu rồi, chuyện này không đơn giản như vậy, ba người bên kia có gì tiến triển ư, cha xét tào ra sao? Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Nào có cái gì tiến triển, ba ta là thị ủy thư ký, là muốn vì thành phố phát triển phụ trách, thế nào có thời gian cả ngày nhìn chằm chằm việc này, nói sau tay hắn phía dưới cũng không có đặc biệt tín nhiệm người, như thế nào điều tra? Lương vừa ý nói. Đúng vậy a. Nghe nói mấy ngày nay Tào Vĩnh Hán trở lại Hợp Núi, nếu Hợp Sơn cảnh báo không có giải trừ, Tào Vĩnh Hán thì không có khả năng trở về, nhìn đến Hợp Sơn sự tình có biến hóa mới rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi được đấy, Hợp Sơn sự tình tại ngươi nơi này rõ như lòng bàn tay, ngươi dứt khoát đi Hợp Sơn quên đi, ta nơi này cũng thu thập không sai biệt lắm, ba ta chỗ đó thiếu nhân thủ. Lương vừa ý nói. Đi không thành vấn đề. Vấn đề là ta nhớ ngươi lắm, ngươi làm sao bây giờ, buổi tối ai theo giúp ta, ta vừa mới ma hợp tốt lắm, lại cày sinh địa đó là tương đương vất vả. Đinh Trường Sinh bỡn cợt cười nói. 3596 cái gì chung nhận thức? Ngươi trước khi tới, Đinh Tiên Sinh đã gọi điện thoại cho ta rồi, ta cho là hắn nói đùa, không nghĩ tới ngươi còn thật đến đây, ngươi lên một lần đương còn chưa đủ, còn phải lại tiếp tục mắc mưu tiếp không? Đừng ca nhỏ ở phi trường nhận vạn có tài, nói. Ta chính là tâm lý giận quá, chính là nhìn hắn chết, ta cũng muốn chính mắt nhìn thấy hắn chết mới được, cái này nhân ta không phải là lần thứ nhất tại hắn trên người bị lừa, lần này là bịp ta vô cùng tàn nhẫn. Tổn thất cái gì, đừng ca nhỏ hỏi. Tổn thất đổ không có gì, hiện tại cũng nhìn không ra đến, nhưng là Trường Sinh ngược lại chỉ cho ta đi ra, hiện tại nếu không đem việc này muốn làm đình đương. Ta có thể luân vì Hứa Gia Kiếm tại đại lục người phát ngôn, đến lúc đó ta vô luận muốn làm tốt bao nhiêu, hắn đều có khả năng cầm lấy chuyện này áp chế ta, người nói ta còn làm cái giám a. Vạn có tài nói, đừng cá nhỏ tiếu tiếu lão vạn, việc này ngươi sớm nên nghĩ đến, ngươi nhìn Đinh Trường Sinh, hắn là ở quan trường lăn lộn người, đều đối với cái này cái gọi là danh sách xem thường không thèm nhìn, ngươi không nên vui vẻ phía trên đương, ngươi lại ai, ta cũng cùng ngươi đã nói. Hứa Gia Kiếm cái này nhân không đáng tin cậy, không nói cái khác, chính là tại Thượng Hải, người có phải hay không bị hắn bố trí một đảo, làm kỳ ủy người sốc ổ chăn a? Đừng cá nhỏ hỏi. Làm sao ngươi biết Vạn có tài sừng sốt, hỏi. Ta đang tại cha Hứa Gia Kiếm, đương nhiên đã biết, người có biết Hứa Gia Kiếm là chạy thế nào đi ra sao? Nhắc tới cá nhân thật đúng là lợi hại, ta lúc ấy bị truy gà bay cầu nhảy hốt hoảng trốn đi khi cũng không hắn bản lãnh này. Đừng cá nhỏ nói. Phải không, ta đã ở nhớ hắn là như thế nào đi ra? Vạn có tài hỏi. Đừng cá nhỏ đem điều tra của mình kết quả nói cho Vạn có tài, dù là Vạn có tài kiến thức rộng rãi, cũng sợ ngây người, nói cuối cùng mẹ nó, ra hỏa kia là đại thủ bút ha. Không chỉ như thế, lão Vạn, ngươi còn chưa phải muốn so đo cái kia danh sách vấn đề, theo ta điều tra kết quả, hắn trốn đi cuối cùng tiền cuốn đi ra đều là của nổi, dĩ nhiên. Hắn đã ở nước ngoài có không ít sản nghiệp, quốc nội sản nghiệp càng là hằng hà sa số, ta ngươi nếu liên thủ đem mấy thứ này muốn làm gỡ rõ ràng, kia cũng là thu hoạch không nhỏ rồi, cái kia cái gọi là danh sách, đối với chúng ta mà nói thì có ích lợi gì đâu này. Đừng cá nhỏ hỏi. Đúng vậy a, Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, không đem danh sách này làm rõ ràng, quốc nội cái kia một chút sản nghiệp, còn có nước ngoài mấy thứ này, ngươi làm sao tìm được, thế nào một chút là thuộc về hắn, tại ai danh phía dưới, ta không tin hắn ngốc đến đem những cái này sản nghiệp đều đăng ký đến tên của mình xuống đi. Vạn có tài nói. Vậy khẳng định, bất quá ta hiện tại đã có một chút mặt mày, đợi ý một chút cùng ngươi nói một chút. Đừng cá nhỏ nói. Vạn có tài gật gật đầu, tại xe phía trên còn có lái xe, có mấy lời khó mà nói. Ngươi tại Nhật Bản có sản nghiệp, vạn có tài hỏi. Có một chút, không thể đem trứng gà phóng tại một cái giỏi bên trong, nơi này cũng có, chỗ đó cũng có, đều tàng một chút, miễn cho tương lai lập tức ngã không địa phương dưỡng lão. Ngươi bây giờ cũng muốn làm điểm phương diện này tính toán, không đủ nhất cũng có thể áo cơm không lo mới được, giống như là Đinh Trường Sinh như vậy, tiến thối có theo. Không có khả năng lập tức không có dựa vào, giống chúng ta dạng người này, tiền đều là phù vân, nhìn không ít, nhưng là một cái sơ sẩy liền đầy bàn đều thua. Cho nên, quốc nội quan hệ muốn làm, nước ngoài quan hệ cũng muốn làm, đúng rồi, ta tại châu Phi cùng một cái tù trưởng đàm không sai, chỗ đó một nghèo hai trắng, ta tại đó bên trong đầu tư, quan hệ tạm được, là tự nhiên mình tư nhân võ trang, chỉ cần là có tiền, cái gì cũng tốt nói, người có muốn thử một chút hay không? Đừng cá nhỏ hỏi. Châu Phi, địa phương cất chim cũng không có, đến đó làm gì? Vạn có tài nhíu mày hỏi. Chính bởi vì là địa phương cất chim cũng không có, tiền mới là vương đạo. Tại Âu Mỹ, tiền của chúng ta có kia có chút lớn tài phiệt nhiều không? Nếu như bị nhìn chằm chằm, chúng ta phải xong đời. Cho nên, càng là địa phương nghèo, tổng có một vật có thể để cho ngươi sống yên, đối với chúng ta mà nói, chính là tiền. Đừng cá nhỏ nói. Ân. Nói cũng phải, như vậy đi, ta xử lý xong hứa giặc kiếm việc này, ta với ngươi đi nhìn nhìn, đúng rồi, nơi đó là không phải là có thể cưới rất nhiều lão bà, hắc lão bà, ngươi đi chỗ đó đã bao lâu? Vạn có tài hỏi. Hơn 3 năm, ta tại đó bên trong có nông trang, thuê đều là do người da đen, mỗi lần trở về ta cũng sẽ cùng tù trưởng uống rượu, hắn còn muốn đem tù trưởng vị trí nhường cho ta, điều kiện là cưới nữ nhi của hắn. Hắc Trân Châu A. Đẹp không? Vạn có tài nghe vậy lập tức đã quên đường đi mệt nhọc, hỏi. Nhìn, như thế nào, cái này tù trưởng khuê nữ rất nhiều, ngươi có thể chọn một cái, cũng có thể chọn vài cái, liền nhìn ngươi có thể hay không cần phải khởi tiền. Một cái khuê nữ 1.000 con bò, 2.000 con dê, ta biết khẳng định không phải là bản địa giá cả, nếu là hắn hướng người bản địa muốn số tiền này, hắn những cái này khuê nữ cũng phải chết già ở trong nhà, nhưng là số tiền này đối với ta mà nói không phải là việc. Đến, chọn A, ta cho ngươi đáp cái tuyến. Đừng cá nhỏ nói, cầm điện thoại điều đi ra ảnh chụp cấp Vạn có tài nhìn. Người nào là lão bà ngươi? Đừng đợi ý một chút ta chọn sai rồi, chọn thành lão bà ngươi sẽ không tốt. Vạn có tài hỏi. Đây là, cái khác ngươi đều có thể chọn, này 4 cái đều xem như của ta cô em vợ rồi. Ai, những cái này cô em vợ ngươi đều thu chưa, cho ta không phải là hàng đã xài rồi A. Vạn có tài bỡn cợt cười, hỏi. Côn xéo, ta là hạng người như vậy sao, nếu có ta khẳng định chi tiết nói cho ngươi, vì biểu thị đối với tôn trọng của nàng, ta chưa bao giờ đối với muội nàng xuống tay, ta này nàng dâu là lão đại, bằng không tù trưởng cũng không có khả năng muốn đem vị trí truyền cho ta, tù trưởng không có con, không truyền cho ta truyền cho ai. Đừng ca nhỏ có chút đắc ý nói. Vạn có mới nhìn một hồi, nói quên đi, gặp mặt lại chọn A, như vậy nhìn. Đều là đen thui, không tốt chọn, bất quá trường ngược lại còn có khả năng, ngay cả có loại không được tự nhiên, đúng rồi, ngươi và cái này Hắc Trân Châu buổi tối trên giường thời điểm tắt đèn, có hay không tìm không được người tình huống. Cho nên, ta cùng nàng đều là mở đèn đi ngủ. Ha ha ha ha, đừng cá nhỏ Vạn có tài hai người đều cười ha ha lên. Đến đừng cá nhỏ chỗ ở, Vạn có tài hỏi biết hắn bây giờ đang ở vị trí nào sao? Biết. Nhưng là không gần gũi quan sát qua, đều là cự ly xa kính viễn vọng quan sát, không nói khác, riêng là không người cơ liền đánh cho ta xuống tam trống, phi quá thấp, cao hơn nữa chính là quân dùng, ta không có, có cũng vẫn không tiến đến, bởi vì chuyện này kinh động nơi này cảnh sát, không đáng. Đừng cá nhỏ nói, nhìn đến hắn vẫn là thực cảnh giác, Vạn có tài nói, không phải là cảnh giác, là chim sợ cành cong, nói thật ngươi đến không phải lúc, phía sau hắn cũng rất khó gặp ngươi. Hắn hiện tại gặp người Trung Quốc rất ít, tửu điếm phụ trách phục vụ người đều là Nhật Bản địa phương nhân. Đừng cá nhỏ nói. này không làm khó được ngươi đi, ta hiện tại liền cùng với hắn liên hệ, nhìn nhìn tình huống, nếu là hắn không thấy ta, ta còn phải lại nghĩ biện pháp khác, chúng ta là không phải là có thể trước đạt được một cái chung nhận thức. Bạn có tài hỏi đừng cá nhỏ nói. Cái gì chung nhận thức? 3597 không có gạt a. Vạn có tài nhìn nhìn đường cá nhỏ, nói ngươi cũng biết, lúc ấy chúng ta định ra đến kế hoạch là ngươi đến hải ngoại phụ trách chính là Hứa Xây Sinh, khi đó còn chưa nói Hứa Gia Kiếm sự tình, nhưng là Hứa Gia Kiếm hiện tại cũng đi ra, ta biết, Đinh Trường Sinh nhất định là cùng ngươi đã thông báo rồi, đúng không? Bàn giao cái gì? Như thế nào đối phó Hứa Gia Kiếm, còn có thể là gì? Vạn có tài nói. Vạn có tài tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh đường cá nhỏ ba người bọn hắn nhân tại mũi nhọn sơn đã đạt thành lúc ấy hiệp nghị, nhưng là kia sau chuyện xuất hiện một loạt biến hóa, ước định ban đầu đương nhiên cũng phải sửa lại rồi, chính là hắn không muốn cùng Đinh Trường Sinh đi thương lượng như thế nào sửa, mà là cùng trực tiếp chấp hành nhân thương lượng việc này, vạn có tài cùng quan trường thượng người giao tiếp thói quen. Kinh nghiệm của hắn là có đôi khi tìm cái kia lớn nhất quan cũng không nhất định dùng được, phía dưới tiểu quỷ càng là khó chơi. Phụ trách chấp hành tiểu quỷ mới là chân chính nắm giữ sự tình tiến độ người, nhất máu nhất chậm ở giữa chênh lệch lớn đi, cho nên lúc bắt đầu vạn có tài không ít ăn phương diện này thiệt thòi, đây cũng là đến về sau mới ngộ đi ra. Đại quan nắm giữ chính là hào phóng hướng, nhưng là như thế nào chấp hành cũng là phía dưới người nắm giữ, cho nên phía dưới cũng muốn cho ăn no, bằng không nói tại chấp hành phía trên đánh gãy chụp. Đừng cá nhỏ là chấp hành người, Đinh Trường Sinh là quyết định người. Mình cũng là chấp hành người, cho nên hắn chỉ cần là cùng đường cá nhỏ đã đạt thành ăn ý, mặt sau sự tình chính là dễ làm rồi, chỉ cần là hắn có thể đang thi hành khi mở một mặt lưới, như vậy chính mình liền có thể theo bên trong mưu lợi bất chính. Nói, ta cũng đoán ra đến ý của hắn, chính là không muốn để cho Hứa Gia Kiếm sinh hoạt trở về, chẳng những là Hứa Gia Kiếm, chính là Hứa Xây Sinh cũng không có thể còn sống trở về. Ân, ta cũng ý tứ này. Tại ý tứ này phía trên chúng ta không có khác nhau, nhưng là ý của ta là tại chúng ta đạt tới mục đích phía trước không nên động thủ, quốc nội nước ngoài chúng ta không cầm đến xác thực tài liệu cùng chứng cứ phía trước, quyết không thể làm hắn chết toàn bộ liền đều biến mất. Vạn có tài nói. Vạn có tài nói xong, đừng cá nhỏ chỉ biết hắn là có ý gì. Nếu Đinh Trường Sinh thúc giục đâu này, đừng cá nhỏ hỏi. Vạn có tài tiếu tiếu, lắc lắc đầu. Nói ngươi còn chưa phải hiểu rõ Đinh Trường Sinh, hắn nha, là một cái phi thường có ý tứ người, ta hỏi ngươi, An Địch có phải hay không đi? Ân, đi, hiện tại nên đến Bắc Kinh đi à nha? Đừng cá nhỏ nói. Này là được rồi, ngươi nghĩ, Đinh Trường Sinh thật thiếu nhân thủ ư, này còn không phải là cho ngươi dọn ra đến không gian, cho ta dọn ra đến không gian, An Địch đi, chẳng khác nào bên này đều thôi cho ngươi, liền cái giám thị người cũng bị mất. Ý kia chính là nghĩ làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Đây là tín nhiệm đối với ngươi, cũng là đối với ám hiệu của ngươi, miễn cho An Địch tại nơi này, ngươi nếu cố kỵ đến An Địch, có một số việc nhất định là không buông ra tay chân, hiện tại tốt lắm, không có người trông coi ngươi. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nói ngươi nếu tại xử lý Hứa Gia Kiếm sự tình phía trên kéo dài một chút, có thể như thế nào đây? Vạn có tài hỏi. Đừng cá nhỏ nghe vậy từ tỉ mỉ nghĩ một chút vạn có tài lời nói, đừng nói, như vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy, hắn cũng nghĩ đến một điểm nữa, thì phải là lúc trước nói hay lắm, Hứa Gia Kiếm đồ vật quốc nội về vạn có tài, nước ngoài về đừng cá nhỏ, lúc này nghĩ đến, An Địch rời đi, có lẽ là vì không muốn để cho đừng cá nhỏ cảm thấy hắn biết đừng cá nhỏ ở nước ngoài rốt cuộc mò bao nhiêu, ý kia là nếu nói như vậy định rồi, liền không nghĩ tiếp tục dính vào. Người lao bao nhiêu đều là ngươi. Ta thấy không thèm, cũng không muốn biết. Này cũng là không thành vấn đề, nhưng là ta lo lắng Hứa Gia Kiếm cái này nhân quá lợi hại, theo hắn trốn đi chi tiết liền có thể biết, hắn mỗi khi đều là mưu định mà sống động, tuyệt đối không có khả năng làm không nắm chắc sự tình, cho nên ta hiện tại sách lược là chỉ cần có cơ hội đắc thủ lập tức liền sau đó tay, sẽ không tiếp tục do dự, nhưng là ngươi bây giờ nói như vậy, liền đợi vì thế chúng ta chỉ cần là lấy không được vài thứ kia. Thì không thể xuống tay, đúng không, thời gian dài Đinh Trường Sinh như thế nào nghĩ tới chúng ta? Không thể quá tham đi à nha, đừng cá nhỏ hỏi. Không có khả năng, việc này chúng ta làm nhanh một chút, ta lập tức liên hệ hắn, xem hắn có thể hay không gặp ta, người bây giờ lúc đó chẳng phải không có cơ hội thôi. Vạn có tài nói, đừng cá nhỏ muốn phản bác, nhưng là lại bị vạn có tài lập tức ôm bả vai, nói lão mạc, Ngươi phải biết, chúng ta đây là đen ăn đen, không có người biết, Hứa Giặc Kiếm vừa chết, việc này chính là đá chìm đáy biển rồi, cho nên, ta cảm thấy đáng giá thử một lần, muốn là dựa theo chúng ta bây giờ tích lũy tài phú thủ đoạn cùng phương pháp, ngày tháng năm nào à? Nên xuống tay khi phải xuống tay mới được, nếu không lời nói, ngươi sẽ hối hận. Vậy chuyện này có phải hay không cùng với Đinh Trường Sinh điện thoại cho? Đừng cá nhỏ hỏi. Không muốn, ngươi ngốc à, hắn là cho chúng ta đầy đủ tự do quyền quyết định, bằng không làm sao đem An Địch gọi về đi, ngươi cũng không để cho hắn khó chịu, ngươi nói cho hắn chuyện này, ngươi nói hắn là đồng ý đâu còn chưa phải đồng ý, đồng ý, việc này cùng chúng ta lúc trước đạt được ý kiến khác biệt, không đồng ý, thì phải là đánh ngươi khuôn mặt, ngươi cái này không phải là tự tìm phiền phức sao? Vạn có tài hỏi. Đừng cá nhỏ tuy rằng tâm lý có chút khúc mắc, nhưng là nếu Vạn có mới nói như vậy rồi, hơn nữa Vạn có tài nói cũng có đạo lý, hắn thật sự là không thể tưởng được cự tuyệt Vạn có tài lý do, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là, Vạn có mới tại trước mắt, mà Đinh Trường Sinh xa tại thiên bên trong ở ngoài, cho nên giống như là Vạn có tài nói như vậy, tướng ở bên ngoài quân mệnh có điều không chịu. Vạn có tài, ngươi làm sao tìm được ta cái số này? Hứa Giặc Kiếm vừa nghe là Vạn có tài điện thoại, phi thường kỳ quái hỏi. Ha chồ ngơ, ngươi bây giờ đã bị định vị rồi, nếu nghĩ hại chết ngươi, một cái đạn đạo liền đem ngươi tạc bằng rồi, ngươi nói ngươi lão vương này bát đản, ngươi bẫy chết ta, ngươi đây là ngoạn lão tử, ta cho ngươi biết, ta đến Nhật Bản rồi, ngươi nếu không gặp ta, ta lập tức tố cáo ngươi, cho ta cái địa chỉ, ta cái này đi qua, ta có việc cùng mặt ngươi đàm. Vạn có tài phi thường cường ngạnh, không tha nửa điểm thương lượng. Ngươi tìm đến ta thì sao, nên cho ngươi ta đều cho ngươi, ngươi bây giờ tới tìm ta mới là muốn chết rồi, ta dù sao đời này là trở về không được, ngươi còn tính toán hồi đại lục sao? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Ngươi thiếu cho ta đến một bộ này, ta có trở về hay không cùng ngươi không quan hệ, ngươi gặp ta, chúng ta liền thương lượng một chút, ngươi nếu không gặp ta, ta đẩy bước đi ngươi, lập tức tố cáo ngươi, ngươi phải biết, bọn hắn khả năng bắt không được ngươi trở về. Nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng cho ngươi như vậy tiêu diêu tự tại, phái cái đặc công sát thủ linh tinh vẫn là có thể làm được, ngươi có thể bảo đảm ngươi cả đời đều mở mắt đi ngủ sao? Vạn có tài hỏi. Hứa Giặc Kiếm biết Vạn có tài nói đúng sự thật, cho nên trầm ngâm một lúc, nói ngươi đem địa chỉ của ngươi nói cho ta, phái ta xe đi đón ngươi. Vạn có tài báo tựu điếm vị trí, sau đó quay đầu nhìn về phía Đừng Cá Nhỏ, nói cái này lão bất tử đáp ứng gặp ta. Đừng Cá Nhỏ lắc lắc đầu, nói không có gạt a, ngươi như vậy uy hiếp hắn, nếu là hắn đem ngươi diệt khẩu, chúng ta nhưng mà làm không thành anh em đồng hao rồi. 3598 ngươi có ý tứ gì? Vạn có tài tính cách quyết định hắn là một cái đổ tính rất mạnh người, cho nên cứ việc Đừng Cá Nhỏ luôn mãi khuyên hắn vẫn là muốn suy tính một chút, làm như vậy không phải là quá nguy hiểm, nơi này không thể so là quốc nội, tại nơi này giết ca biệt nhân vẫn là dẫn không dậy nổi nhiều gợn sóng. Chỉ cần là xử lý sạch sẽ, vấn đề không lớn. Nhưng là Vạn có tài cố ý muốn đi, còn làm Đừng Cá Nhỏ vì hắn giải quyết, một khi hắn xảy ra chuyện, liền đem việc này nói cho Đinh Trường Sinh, sau đó Đinh Trường Sinh quyết định đối với Hứa Giặc Kiếm làm như thế nào, thì phải là Đinh Trường Sinh cùng Đừng Cá Nhỏ sự tình rồi, chính mình lại cũng sẽ không biết. Ta ngươi hiện tại đã sớm là áo cơm không lo, làm gì mạo hiểm như vậy, có cơ hội liền lao một phen, không cơ hội liền đánh đổ. Ngươi làm như vậy mưu đồ gì? Đừng Cá Nhỏ đem Vạn có tài đưa đến thang máy bên trong, hỏi. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, chính là cảm thấy không đem việc này cấp làm xong, tâm lý không thoải mái, tính cách cho phép a, lão Mạc, ngươi yên tâm, Hứa Giặc Kiếm cho dù là muốn tính kế ta, cũng không có khả năng là đang tại địa bàn của hắn tính kế ta. Hơn nữa, ta đối với hắn còn hữu dụng, vô luận là muốn thông qua ta khống chế quốc nội cái kia một vài người cũng tốt. Hoặc là chính là lợi dụng ta đối phó Đinh Trường Sinh cũng thế, ta vẫn có dùng, yên tâm, hắn sẽ không giết ta đấy, đi. Vạn có tài nói xong đưa ra song trường, đem Đừng Cá Nhỏ ôm lấy, Đừng Cá Nhỏ cùng hắn ôm một cái. Vạn có tài đi rồi, Đừng Cá Nhỏ cảm thấy việc này nếu không cùng Đinh Trường Sinh nó một tiếng lời nói, tương lai gặp mặt khó mà nói, vạn nhất Vạn có tài xảy ra chuyện, mình cũng không tốt bàn giao, cho nên vẫn là muốn cùng Đinh Trường Sinh điện thoại cho. Về phần Đinh Trường Sinh nói như thế nào, mình cũng muốn nghe một chút ý tứ của hắn. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại Mũi Nhọn Sơn Thị mở tiệc chiêu đãi Bắc Kinh đến ba vị này khách nhân, Lương vừa ý tiếp khách, Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn lo lắng Lương Vừa Ý có khả năng hay không không cho chính mình mặt mũi. Sau đó cấp những người này sắc mặt nhìn, nhưng là hắn phát hiện, nữ nhân đều là siêu cao tình thương diễn viên, hành động nhất lưu, sau lưng vô luận cùng Đinh Trường Sinh như thế nào nháo, nhưng là đến những người này trước mặt, giống nhau biểu hiện rộng lượng hòa phong nhã. Một chút cũng không có phía trước cái kia một chút lạn chuyện. Ta nhận lấy điện thoại, các ngươi trước tán gẫu. Đinh Trường Sinh nói xong, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Này, Mạc Tổng, chuyện gì? Bạn có tài đến, nhưng là lại đi ra ngoài, ta cảm thấy việc này không thích hợp, cho nên muốn cùng ngươi thông báo một tiếng. Đừng cá nhỏ nói. Hắn đi tìm Hứa Giặc Kiếm a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, ngươi có biết chuyện này? Ân, hắn theo quốc nội trước khi lên đường chính là nói như vậy, muốn đi tìm Hứa Giặc Kiếm tính sổ sách, nguyên nhân là hắn cảm thấy Hứa Giặc Kiếm lừa hắn. Ta khuyên thời gian rất dài, nhưng là không đính dụng, hắn vẫn kiên trì muốn đi. Ta cảm thấy vấn đề không lớn, ngươi có thể cùng hắn thương lượng một chút, nhìn khi nào thì động thủ, bên ngoài sự tình ta không hiểu, không ở hiện trường không tốt làm quyết sách, hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi hai cái liên thủ, Hứa Giặc Kiếm hẳn là không phải là đối thủ. Đinh Trường Sinh nói, ai, ngươi nói đơn giản, nhưng là Vạn Tổng không nghe ta đấy, phi phải kiên trì đi gặp Hứa Giặc Kiếm, ta rất là lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, ý của ta là, hắn chỉ cần là đã xảy ra chuyện. Vô luận Hứa Giặc Kiếm ở địa phương nào, ta sẽ lập tức động thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng cá nhỏ hỏi. Có thể, không muốn lại cho Hứa gia cha con một điểm cơ hội, tiền có thể không muốn, nhưng là mệnh không thể không muốn. Đinh Trường Sinh nói. Ta minh bạch, đừng cá nhỏ gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Sau khi lên xe, Hứa Giặc Kiếm bảo Tiêu đưa qua một cái đầu bộ, Vạn Có Tài cười cười tiếp nhận quay kiếng xe xuống ném ra ngoài. Ngươi, đừng tìm lão tử tới đây bộ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu kiên trì để ta mang đồ chơi này, ta đây không đi, Hứa Giặc Kiếm chờ chết đi, lão tử tới cứu hắn, hắn vẫn cùng lão tử tới đây bộ, hắn cho là hắn thật sự là hắc xã hội a, ngu xuẩn. Vạn Có Tài đối với Hứa Giặc Kiếm hiện tại nhưng là một chút cũng không khách khí, này đương nhiên là có phẫn nộ cảm xúc tại bên trong, còn có ngay tại lúc này Hứa Giặc Kiếm không lúc trước Hứa Giặc Kiếm, hắn bây giờ là chó nhà có tang. Theo tin cậy tin tức, săn hồ tiểu tổ đã bắt đầu đưa tay tiến hành Hứa Giặc Kiếm sự tình. Bảo Tiêu không có cách nào, cũng chỉ có thể là đem Vạn Có Tài lục soát một lần sau đó gọi điện thoại cấp Hứa Giặc Kiếm xin chỉ thị, Hứa Giặc Kiếm đồng ý sau đó, ô tô mới lại lần nữa khởi động. Quả nhiên, bọn hắn dừng lại địa phương chính là đường cá nhỏ tại bản đồ phía trên đánh dấu địa phương, Hứa Giặc Kiếm từ đến đây Nhật Bản còn không có rời đi nơi này đâu. Có thể là vì sợ bị điều tra, cho nên chỗ này không nhỏ, nhưng là khắp nơi đen xì, chỉ có ven đường bụi hoa một chút đèn miễn cưỡng xem như chiếu sáng a. Vạn Có Tài bị mang đến một cái nhà biệt thự, tại lầu 2 lộ đài phía trên, hắn nhìn thấy trốn tại hắc ám bên trong Hứa Giặc Kiếm, trên bàn châm lấy màu da cam tiểu đèn bàn. Nên cho ngươi ta đều cho ngươi, ngươi còn tới tìm ta, chuyện gì, còn tìm đến trong này đến, ngươi bản sự không nhỏ à. Hứa Giặc Kiếm nhìn đến Vạn Có Tài câu nói đầu tiên là chất vấn. Ta nếu không tới tìm ngươi, đầu ngươi cách xa chuyển nhà không xa, như thế nào, ngươi cho rằng trốn tại nơi này, trốn tại hắc ám bên trong sẽ không nhân biết ngươi ở chỗ này. Ngươi sớm đã bị nhân ra định vị rồi, biết chưa, nơi này không phải là Afghanistan, bằng không lời nói, một cái chỉ đạo bom xuống ngươi liền xong đời. Vạn Có Tài nói cùng đóng phim tựa như. Được rồi, đừng xả đạm. Nói tránh sự đi, tìm ta chuyện gì, còn chạy đến trong này đến. Hứa Giặc Kiếm nhíu lại lông mày, chính mình cấp chén rượu của mình đến điểm rượu đỏ, căn bản không chú ý Vạn Có Tài. Vạn Có Tài cũng không phải khách khí, lập tức ngồi vào trước mặt hắn, đem yêu mâm ba một tiếng vỗ vào cái bàn phía trên, nói ngươi ngoạn ta, cho ta đồ chơi này ta trở về nghiên cứu một chút, đây căn bản không phải là cái gọi là tước môn danh sách, ngươi cho ta mấy thứ này ta có thể làm gì. Còn đam bị kỳ ủy phát hiện phiêu lưu, cho nên, ta cảm thấy việc này chúng ta vẫn là làm kết thúc a. Cần, ngươi cho ta cuối cùng danh sách, ta đi người, cần, ngươi đem thứ này lấy về a. Ngươi yêu tìm ai, ta biết. Ngươi còn nghĩ dùng những người này ở đây quốc nội kiếm lời a, ở nước ngoài những cái này tài sản, đổi lại tên công ty, bao giả bộ một chút, lại có thể một lần nữa trở về kiếm tiền rồi. Hứa Giặc Kiếm ngồi ngay ngắn. Duỗi tay đem cái kia yêu mâm cầm lấy nhìn, đúng vậy, chính là chính mình cho hắn yêu mâm, sau đó vung tay lên, đem yêu mâm nhưng xuống lầu dưới ao suối nước nóng bên trong đi. Vạn có tài sửng sốt, hỏi ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ngươi đã không muốn, ta đây cũng không cần phải lại giữ lại, ta nguyên lai chính xác là đối với ngươi ký thác kỳ vọng, nhưng là không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn, giống ngươi như vậy ngu xuẩn người, còn nghĩ thống lĩnh những người này, ngươi cái này không phải là nằm mơ sao? Hiện tại quốc nội đối với áp lực của ta rất lớn, ta hiện tại cũng không thời gian cùng ngươi nói việc này, cho nên, ngươi từ đâu đến, chạy trở về đi nơi nào, tước môn sự tình, vốn là ngươi tốt nhất cơ hội, ngươi không đem nắm, ta đây cũng không có biện pháp, ta chỉ tốt là mặt khác tìm người rồi. Hứa Giặc Kiếm nói xong đứng lên đi, bỏ lại Vạn Có Tài một người sững sờ đứng ở đó, hắn không nghĩ tới kết quả là như thế này. 3599 không cam lòng. Vạn Có Tài nhìn thấy loại tình huống này, nghĩ đến mình là không phải là quá đem mình làm hồi sự rồi, nhưng là sự tình cứ như vậy xong rồi. Điều này cũng không phù hợp tính tình của mình a, ngươi Hứa Giặc Kiếm có ý tứ gì, đây là đùa giỡn lão tử ngoạn sao? Theo tin tức của ta, săn hồ hành động đã đem ngươi liệt vì giáp loại đối tượng, Hứa Tổng, ngươi nghĩ đến ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Phải biết kia một vài người nếu muốn làm ngươi, ngươi chạy không thoát. Ngươi nghĩ đến ngươi còn có cơ hội sẽ tìm những người khác thay thế ta ư, ta muốn chính là thật sự danh sách, mà không là lừa gạt nhân ngoạn ý. Vạn Có Tài nói, hắn có thể nói như vậy đã coi như là nhượng bộ rồi, nhưng là Hứa Giặc Kiếm giống như là căn bản khinh thường ở sẽ cùng hắn trao đổi chuyện này, trực tiếp theo bên trong biệt thự này đi ra ngoài, mà Bảo Tiêu cũng ngăn cản muốn cùng đi qua Vạn Có Tài, đem hắn đưa đến xe phía trên. Lúc trở về Vạn Có Tài vẫn luôn thực khẩn trương. Sợ phía sau Hứa Giặc Kiếm người đối với chính mình xuống tay, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện tự mình nghĩ nhiều. Ba, cái này nhân trở về sẽ hỏng việc, Hứa Xây Sinh nói. Đã chuyện xấu, cái này nhân nhận lấy không được lớn như vậy sạp, ta cho là hắn mang theo lửa môn mấy năm nay làm tốt lắm, còn cho rằng hắn có thể đem này nhất sạp chống lên, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, hơn nữa theo lời nói của hắn đến nhìn, hắn tiếp nhận về sau, cũng khó nghe chúng ta sắp xếp. Càng sẽ không đem Đinh Trường Sinh trộn lẫn tiến đến, cho nên, lúc này đây xem như ta nhìn lầm. Hứa Giặc Kiếm tức giận nói. Kia vẫn là đem nhân lưu lại a, một khi về nước, hậu quả rất khó nói. Hứa Xây Sinh nói. Không, chúng ta không muốn liên lụy hắn, hắn không phải là vẫn luôn uy hiếp chúng ta nha, thả ra tin tức đi, hắn ngày sau bản gặp ta, nhất là muốn cho Tông Kỳ ủy người biết tin tức này, có thể lợi dụng người khác tay. Liền không muốn bẩn chúng ta tay của mình, giết hắn đi, không bất kỳ chỗ tốt nào, Đinh Trường Sinh cũng sẽ ra tay đối phó chúng ta. Hứa Giặc Kiếm nói. Tốt, ta lập tức đi làm. Hứa Xây Sinh nói. Nhìn con mình rời đi, Hứa Giặc Kiếm rơi vào sofa bên trong, có lẽ chỉ có phía sau, hắn có thể an tĩnh đợi một hồi. Nhật Bản chỗ này, hắn là thật yêu thích, cùng quốc nội sai giờ không sai biệt lắm, hơn nữa đều nằm ở Bắc Bán Cầu. Làm hắn không có bao nhiêu rời quê hương xa cách cảm giác, vô luận là Âu Mỹ, vẫn là Nam Bán Cầu, cũng làm cho hắn không có lòng trung thành, bởi vì sai giờ cùng mùa vấn đề, làm hắn lúc nào cũng là cảm thấy cuộc sống của mình có chút khác thường, cho nên hắn không muốn đi những địa phương kia. Xuống xe, Vạn Có Tài trở lại tửu điếm bên trong, lập tức tìm tới Đường Cá Nhỏ thương lượng việc này đến tiếp sau làm sao bây giờ. Này thì xong rồi. Đúng vậy, trước sau không đến 10 phút. Không nói vài lời nói, người nói hắn rốt cuộc là như thế nào nghĩ Vạn Có Tài hỏi. Đừng Cá Nhỏ lập tức sừng sốt, hắn cũng không biết Hứa Giặc Kiếm rốt cuộc là như thế nào nghĩ, nhưng là sự thật rất rõ ràng, Vạn Có Tài hoàn hảo không tổn hao gì trở về, nhưng là sự tình lại làm Vạn Có Tài có chút uất ức. Bất quá ta cảm thấy này cũng là chuyện tốt, người theo phía trên chuyện này thoát ra đến, đừng nữa nghĩ chuyện này, bằng không lời nói, sớm muộn gì phải bị thua thiệt. Đinh Trường Sinh đối với việc này nhìn rất rõ ràng, ngươi cho dù là có lá gan này, nhưng là không mạng này cũng không được a, có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa, cần gì chứ? Đừng Cá Nhỏ nói. Vạn Có Tài sờ sờ chính mình râu cằm, nói ta có cảm giác việc này nơi nào không đúng, hắn đoạn trước thời gian còn đối với ta mọi cách nhân nhượng, hiện tại lại bỗng nhiên biến thành như vậy, đây rốt cuộc là có ý gì đâu này? Bất luận là có ý gì, Đừng Cá Nhỏ tâm lý cuối cùng là thở phào một hơi. Nhưng là Vạn Có Tài lại giận quá bị trắng như vậy bạch đùa bỡn một chút. Hắn là có ý gì, đó là hắn sự tình, liền hiện tại đến nhìn, ta cảm thấy chúng ta nên dựa theo chúng ta nguyên lai ước định hạ thủ. Vẫn là câu nói kia, cái này nhân tại trên đời nhiều một ngày, bất luận là ngươi hay là ta, vẫn là Đinh Trường Sinh, đều có khả năng nhiều một phần phiền toái, sớm một chút xuống tay, sớm một chút đã xong việc này tốt nhất, ngươi cứ nói đi. Đừng cá nhỏ hỏi. Vạn có tài nói đến ta cảm thấy ngươi vẫn là chờ một chút, ngươi không phải là tại hắn bên người chôn người sao, nước ngoài tài sản tình trạng thăm dò sao. Đừng cá nhỏ lắc lắc đầu, không có, người kia không phải là thành viên trung tâm, rất khó đụng đến Hứa Gia Kiếm tình huống thật. Sự thật thượng là, trừ bỏ Hứa Xây Sinh ở ngoài, Hứa Gia Kiếm không tin bất luận kẻ nào, cho nên cho dù là ta tại hắn bên người chôn người, đều chỉ là vì giết người diệt khẩu dùng, chuyện khác dùng không lên. Ngươi nếu còn nhớ thương việc này, vậy sẽ không bao giờ. Vạn có tài nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy việc này chúng ta nên cùng Đinh Trường Sinh mở, không thể cứ tính như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cùng Đinh Trường Sinh liên tuyến một chút đi, nói chúng ta tình huống nơi này, không thể cứ như vậy vô tật mà chấm dứt a. Cái kia danh sách không lấy được, Đinh Trường Sinh bên kia áp lực cũng không, hắn là dùng Hứa Gia Kiếm theo kỳ ủy chỗ đó trao đổi Ngô Vũ Thần trở về, nếu Hứa Gia Kiếm chết rồi, danh sách lại không lấy được. Đinh Trường Sinh như thế nào cùng kỳ ủy bàn giao. Tóm lại, đừng cá nhỏ là nghe ra đến ý của hắn, thì phải là không cam lòng, vẫn là muốn tại Hứa Giặc thân kiếm cao thấp tay, cho nên việc đã đến nước này, đừng cá nhỏ còn có thể nói cái gì đó. Liên tuyến thời điểm Đinh Trường Sinh mới vừa từ Hạ Nhạc Nhị trên người phía dưới đến, Tiếu Hàn còn chờ tại một bên, cũng may chính là điện thoại liên tuyến, mà không là nhìn Tần hội nghị, Đinh Trường Sinh ỷ tại đầu giường phía trên. Tiếu Hàn vừa nhìn tạm thời không vui, vì thế nhu thuận hướng phía dưới di chuyển thân thể, chủ động dùng miệng lưỡi giúp đỡ Đinh Trường Sinh thanh lý Hạ Nhạc Nhị phân bí vật. Đinh Trường Sinh nhắm mắt, hưởng thụ này một lát. Hắn đây là hát thế nào vừa ra à? Đinh Trường Sinh nghe xong hỏi. Chính bởi vì không biết nha, cho nên ý của ta là tạm thời trước không nên cử động hắn, Mạc Tổng còn chưa hiểu hắn tại hải ngoại tài sản, ta cũng không làm rõ ràng hắn tại quốc nội còn có bao nhiêu này nọ, cho nên... Lúc này nếu xuống tay, có ít thứ khả năng liền vĩnh viễn không thấy được ánh nắng mặt trời rồi. Vạn có tài không đợi đừng cá nhỏ nói chuyện, giành nói trước nói. Hắn biết đừng cá nhỏ ra mặt mỏng, vẫn luôn là thực nghe Đinh Trường Sinh lời nói, cơ bản Đinh Trường Sinh nói cái gì, đừng cá nhỏ cứ dựa theo hắn nói làm, dùng hiện tại mốt nói, chính là thực Phật hệ, giống như toàn bộ tại cái kia bên trong đều là không sao cả giống nhau, chính mình nếu không nói. Việc này lại được Đinh Trường Sinh định đoạt rồi, như vậy cái liên tuyến còn có cái dám ý tứ, còn không phải là nghe một chút Đinh Trường Sinh phân phó thôi.